ngươi không đi làm. Đoạn Vĩ Kỳ nghẹn lời, ngày mai hắn xác thật có việc. Ai? Hắn thở dài, ngươi nói có thể hay không có một ngày chúng ta chỉ có thể đi công tác thời điểm sân bay chạm vào cái đầu A. Lý Gia Ngọc tưởng tượng một chút kia cảnh tượng, cười ha ha. Cười cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ đến chúng ta ở sân bay cách An Kiểm Môn, duỗi dài cánh tay tưởng đụng vào đối phương, nhưng An Kiểm Viên đem đôi ta tách ra, ta liền kêu to A Kỳ, ngươi liền kêu to Gia Ngọc. Sau đó chúng ta cùng nhau kêu không còn kịp rồi, lần tới sân bay thấy Lý Gia Ngọc một bên nói một bên diễn lên. Thần kinh. Đoạn Vĩ Kỳ đánh nàng ngông. Lý Gia Ngọc lăn trở về trong lòng ngực hắn, ngáp một cái, mệt đến không mở ra được mắt. Ngày hôm qua tiệc tối thế nào? Thực hảo. Hiệu quả thực hảo. Hạ tỷ phía trước nói chuyện một cái cố vấn khách hàng, tối hôm qua ở bữa tiệc làm cái đơn giản ký hợp đồng nghi thức, sau đó ta cùng hạ tỷ cùng nhau làm cái diễn thuyết, giảng chúng ta giục anh bú sữa thất, đại gia hưởng ứng khá tốt, vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt thích nữ tính bú sữa, nam tính mua đơn cái này khẩu hiệu. Chúng ta xuống dưới sau, rất nhiều người tới hỏi. Thực hảo. Đoạn Vĩ Kỳ thân thân nàng giữa mày. Chính là phí tổn cao chính phủ bên này duy trì không được. Chúng ta làm thương nghiệp mạnh lưới, chỉ có thể chính chúng ta chơi, cùng chính phủ hợp tác, đến một cái khác phiên bản. Lý Gia Ngọc lại đánh ngáp một cái, cho nên chúng ta phân hai kỳ, trước làm thương nghiệp bản, đem xã hội ảnh hưởng làm ra tới, sau đó lại đẩy chính phủ giản lược bản, cái kia yêu cầu một lần nữa thiết kế một khác khoản bú sữa thất, như vậy hảo đem bú sữa thất số lượng phô khai. Đoạn Vĩ Kỳ chơi tay nàng chỉ, nói, nghe tới tiếp theo vẫn là rất bận a. Sẽ vẫn luôn vội á yêu cầu làm sự quá nhiều. Tháng sau ngươi sinh nhật, không ra một vòng cho ta được không? Lý Gia Ngọc ở trong lòng tính tính thời gian, hẳn là không được. Ngươi tưởng giúp ta ăn sinh nhật. Hôm nay coi như cùng nhau qua được không? Đương nhiên không được. Ta tra qua, ngày đó thứ bảy, hơn nữa phía trước Giáng sinh, tễ một tễ, đem khắc kỳ nghỉ dịch lại đây không được sao. Lễ Giáng sinh vừa lúc thương trường có hoạt động, do người vượng, chúng ta tưởng liên hợp mở rộng bú sữa thất. Ở thương trường quảng trường làm thể nghiệm hoạt động, đang ở nói đâu? Lý Gia Ngọc ôm hắn eo, ngươi cổ trấn, lễ Giáng sinh có hoạt động sao? Có a, bất quá không cần ta tự mình đi. Thành lập ra công ty làm hoạt động, ta thỉnh tổng giám đốc, tổ kiến đoàn đội. Thật tốt. Lý Gia Ngọc hâm mộ, Đoạn tổng bày mưu lập kế, Lý tổng gương cho binh sĩ. Tổng hòa tổng vẫn là không giống nhau a. Đoạn Vĩ Kỳ cười khẽ, vẫn là Lý tổng tương đối lợi hại. Lý tổng muốn cho Đoạn tổng làm gì, Đoạn tổng liền đi làm gì. Lý Gia Ngọc cố ý lộ cái đắc ý cười, đem đầu gối lên khuỷu tay hắn thượng. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, tranh thủ một chút được không, ta hoa rất lớn sức lực căn bài, muốn mang ngươi đi lữ hành. Vì cái gì đi lữ hành nha, ngươi đưa ta lễ vật, chúng ta cùng nhau ăn cái lãng mạn bữa tối sau đó lăn giường được không? Không tốt, tục không tục. Ngươi nói ta tục. Lý Gia Ngọc đá hắn chân, đồng nhiên thanh tỉnh chút, bỏ dậy đi tìm chính mình bao bao, thiếu chút nữa đã quên cho ngươi lễ vật. Một lát sau nàng trở về. Trong tay cầm một cái hộp nhỏ, còn cột lấy nơ con bướm. Lớn như vậy Vũ cũng chưa xối a. Đoạn Vĩ Kỳ thật cao hứng, cầm hộp ngó trái ngó phải. Biết trời mưa sao, lấy bao ni lon bao tốt. Ta hủy đi. Đoạn Vĩ Kỳ giống cái hải tử giống nhau tuyên bố. Lý Gia Ngọc ở trên mặt hắn thân một chút. Đoạn Vĩ Kỳ đem hộp mở ra, bên trong là cái tinh xảo bù gạ tỉ xe mô. Hắn lấy ra tới, hắc hắc cười, đem cửa xe mở ra đóng lại, lại đem động cơ cái mở ra đóng lại. Xe mô là hợp kim, thủ công tinh xảo, chi tiết cùng thật xe giống nhau. Quát ta bù gạ tì, bồi ta cái bù gạ tì xe mô sao? Ngươi không phải muốn lái xe triển sao? Ngươi khai xe lớn triển, ta khai xe con triển. Về sau gặp ngày lành, ta đưa một cái ngươi xe mô. Tích cóp đủ rồi, chúng ta ở nhà là có thể bãi xe triển. Trước sở nghĩ một chút sao? Đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ nhếch miệng cười, kia muốn đưa đến ít nhất 70 tuổi nha. Lý Gia Ngọc trong lòng rung động. Hảo nha. Đoạn Vĩ Kỳ thân thân nàng ngồi, nhìn lại xe mô, chất lượng còn khá tốt. 5.000 nhiều khối đâu. Thích. Đoạn Vĩ Kỳ vui vẻ mà phiên cái thân, đem xe mô phóng Lý Gia Ngọc trên lưng. Lý Gia Ngọc chụp hắn, ngươi kia chiếc bù gạ tì cầm đi tu sao. Nàng cuối cùng một lần tới nơi này nhìn đến bù gạ tì ngừng ở dưới lầu, phía trước vết chảy còn ở. Không có. Đoạn Vĩ Kỳ tiểu bằng hữu chơi xe, cầm xe mô ở Lý Gia Ngọc trên lưng lăn. Ngươi thật vất vả cọ ra tới. Không bỏ được tu. Cút đi ngươi. Ngày đó là ta kỳ tích ngày, không bỏ được tu. Lý Gia Ngọc không nói, như vậy Đoạn Vĩ Kỳ thật sự làm nàng mềm lòng a. Tháng sau ngươi sinh nhật, bài trừ một vòng đi. Thật sự, rất quan trọng. Muốn đi nơi nào nha? Không thể nói, là kinh hỉ. Ngươi vừa nói kinh hỉ, ta liền cảm thấy sẽ là kinh hách. Sao có thể? Đến lúc đó ngươi theo ta đi là được. Chúng ta xuất ngoại. Đi Nepal. Không phải. Đoạn Vĩ Kỳ bĩu môi, ta hận chết Châu Phong. Lý Gia Ngọc cười rộ lên. Đoạn Vĩ Kỳ ôm chặt nàng, dùng đầu ở nàng cổ chỗ cọ cọ, bà bối, nỗ lực tế điểm thời gian sao, ta trước nay không yêu cầu quá ngươi cái gì đi, lần này tế điểm thời gian. Sự tình giao cho hạ tỷ không được sao. Công ty thỉnh người, giao cho bọn họ không được sao. Lý Gia Ngọc mềm lòng, hảo, ta trở về hảo hảo an bài một chút, đem thời gian bài trừ tới. Kia cuối tuần liền không có thời gian bồi ngươi. Hảo nha, dù sao ta cũng không có thời gian. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy mỹ mãn thân thân nàng, cầm lễ vật đi phóng trong ngăn tủ, chờ hắn trở về, Lý Gia Ngọc đã ngủ rồi. Lúc sau một tháng, Đoạn Vĩ Kỳ một có cơ hội liền nhắc nhở Lý Gia Ngọc muốn cố lên công tác, bài trừ thời gian. Lý Gia Ngọc vội đến liền hồi hắn nhẹ chặt thời gian đều thiếu. Nàng buôn tẩu ở các đơn vị cùng xí nghiệp, nỗ lực nói hạ hợp tác. Nàng mỗi ngày đều đến mang theo đoàn đội viết hợp tác án, làm tờ. Còn có cô vấn hạng mục chấp hành, đoàn đội ma hợp từ. Khai không xong sẽ, hồi không xong biểu kiện. Nàng dày ma mỏng đế, ma bị thương chân. Chụp bức ảnh cấp Đoạn Vĩ Kỳ xem. Đoạn Vĩ Kỳ biết nàng ở làm nũng, cũng ẩn ẩn cảm thấy gia hỏa này là tự cấp lỡ hẹn làm trải chăn. Nhưng hắn vẫn tâm tồn hy vọng, lại lần nữa nhắc nhở nàng, mặc kệ à, đáp ứng ăn sinh nhật kia chu về ta. Mấy hào đến mấy hào có thể không ra tới, ngươi báo cái nhật tử. Lý Gia Ngọc thở dài, nhìn càng điền càng mãn hành sự lịch một cái đầu hai cái đại. Lúc ấy liền không nên mềm lòng nhả ra. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc thu được vài gia nhãn hiệu đương quý tân khoản dày. Đủ loại kiểu dáng tổng cộng 12 song. Tất cả đều là trung thu cùng, nhìn thoải mái lại hảo phối hợp trang phục kiểu dáng. Còn có một đài đủ liệu cơ, cẳng chân góp chân toàn mát xa đến cái loại này. Lý Gia Ngọc càng ấy nấy. Nhật tử một kéo lại kéo, thật sự là kéo không nổi nữa. Lý Gia Ngọc cân nhắc một lần lại một lần, xác thật là tế không ra thời gian tới. Này thời điểm mấu chốt, nàng vô pháp rời đi. Việc này không dám gọi điện thoại nói. Chỉ phải căng ra đầu cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, Đoạn Tổng A, cùng ngươi thương lượng sự kiện. Đoạn Vĩ Kỳ khả năng ở vội, qua một hồi lâu hồi phục lại đây 6 cái điểm. Lý Gia Ngọc có chút hoảng, đưa vào, lữ hành sự, chờ Tết âm lịch chúng ta lại đi được không? Đoạn Vĩ Kỳ dây hồi, Tết âm lịch muốn bổi ra đi nước Mỹ. Lý Gia Ngọc nghĩ tới, hắn có một lần ở hẹ chặt để qua. Đoạn San San còn ở nước Mỹ tính dưỡng, tránh đi quốc nội xã giao vòng tin đồn nhảm nhí, nàng báo cái chương trình học thiết kế. Thân thể khôi phục đến cũng không tệ lắm. Gia Gia đau lòng cái này cháu gái, sáng sớm liền định hảo, Tết âm lịch cả nhà đều phải đi nước Mỹ quá. Lý Gia Ngọc liền nói, kia chờ Tết âm lịch sau, ngươi đã trở lại, chúng ta tìm cái kỳ nghỉ lại cùng đi hảo. Lúc này đây Đoạn Vĩ Kỳ thật lâu mới hồi phục, chờ ngươi thật sự có rảnh rồi nói sau. Lý Gia Ngọc đọc những lời này, biết Đoạn Vĩ Kỳ là thật sự sinh khí. Nàng đã phát hảo chút lời nói hướng hắn cũng chưa hồi. Sau lại nàng đã phát cái khóc lớn biểu tình. Kết quả hắn trở về 10 cái đồng dạng khóc lớn biểu tình. Hoàn bại. Lý Gia Ngọc chỉ phải hứa hẹn, về sau nhất định bồi thường ngươi, thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ lại phát 10 cái khóc lớn biểu tình. Một lát sau, Đoạn Vĩ Kỳ phát tới tin tức, làm Lý Gia Ngọc đem nàng 33 số điện thoại giao ra đây. Lý Gia Ngọc dọa nhảy dựng, sẽ không như vậy liền phải cáo trạng đi. Ta cùng ngươi nói, ta ba mẹ đều bên vực người mình. Đoạn Vĩ Kỳ, giao không giao. Lý Gia Ngọc không dám không giao. Vì thế đem 33 điện thoại chia Đoạn Vĩ Kỳ. Ngày hôm sau, Lý Tể cấp nữ nhi gọi điện thoại. Nữ nhi à, Đoạn Vĩ Kỳ cho ta tới điện thoại, nói ngươi tuần sau sinh nhật, hắn muốn đưa ngươi lễ vật, phải cho gửi đến nhà ta tới, hỏi ta muốn địa chỉ, còn làm ta đến lúc đó hỗ trợ ký nhận một chút. Đây là chơi cái gì đa dạng? Lý Gia Ngọc cùng 33 nói, Đoạn Vĩ Kỳ cấp cái gì liền thu cái gì. Nàng hiện tại điểm phỏng trừng đã phụ đến 100, không dám không thu a. Cùng 33 treo điện thoại, Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, phải cho ta đưa cái gì nha? Đoạn Vĩ Kỳ trả lời, ngươi cái cặn bã như thế nào không biết xấu hổ hỏi. Lý Gia Ngọc, không hỏi liền không hỏi. Ừ, 12 Nguyệt 27 ngày, thứ 7. Lý Gia Ngọc 26 tuổi sinh nhật. Ngày đó, Lý Gia Ngọc ở thành phố C thành Đông Kim Ngọc Quảng Trường có một hồi diễn thuyết lúc sau, là bọn họ ở Kim Ngọc Quảng Trường bú sữa thất thể nghiệm hoạt động khai mạc. Hạ Diệp Xuân cùng một ngày ở thành Tây Vạn Lợi Quảng Trường tổ chức đồng dạng lễ khai mạc. Đài truyền hình, báo giấy, Internet Đại V, cùng với trước tiên ước hảo bú sữa mụ mụ, người tình nguyện từ tề tụ, chờ thắp sáng đệ nhất khối bú sữa thất biển quảng cáo. Này hai cái quảng trường 4 gian bú sữa thất chỉ là các nàng làm mẫu công trình, tuy còn chưa đi đến chân chính hoạt động giai đoạn, nhưng đây là giai đoạn trước nhãn hiệu cùng thị trường marketing mấu chốt, Lý Gia Ngọc cùng Hạ Lập Xuân lãnh xếp gỗ cố vấn toàn viên xuất động. Lý Gia Ngọc diễn thuyết thực thành công. dưới đài tiếng cười một mảnh, lại thường thường vỗ tay sấm dậy. Hoạt động cấp hiện trường du khách đã phát mở rộng đơn cùng tiểu lễ vật, đứng ở đài sân hai gian bú sữa thất sớm đã bị nhiệt tình người qua đường soát phá bú sữa khi trường tài trợ. Có chút mụ mụ nhìn đến trên mạng phát sóng trực tiếp, nguyên bản vô đi ra ngoài kế hoạch, còn mang theo bảo bảo ra tới tưởng thể nghiệm một chút. Bú sữa trong phòng có âm nhạc truyền phát tin cơ, có bảo bảo sửa sang lại đài, có trẻ con tiểu giường, có mụ mụ ngồi sofa cùng bú sữa cao thấp ghế, máy lọc nước từ từ, các loại đi ra ngoài nhu cầu cấp bách dùng tiểu đồ vật cũng đều đầy đủ hết. Mụ mụ nhóm đi vào thể nghiệm ra tới, nhân viên công tác sẽ hướng các nàng thỉnh giáo thể nghiệm cảm thụ cùng ý kiến. Không ngừng bú sữa mụ mụ, còn có chưa lập gia đình tuổi trẻ nam nữ, cũng đi vào nhìn nhìn, hiểu biết sinh dục cùng bú sữa chi thức chờ. Thậm chí có tân hôn vợ chồng ở trang điểm hoa lệ bú sữa cửa phòng trước chụp ảnh chung. Trình trang hoạt động có tự thả náo nhiệt, bởi vì giai đoạn trước ở TV truyền phát tin hỏi đáp video ngắn cùng với trên mạng tuyên bố một ít mâu anh manh chuyện cười mở rộng, xếp gỗ cái này hoạt động ở buồn thành vẫn là có chút nhiệt độ. Nhưng hoạt động hiệu quả vẫn là vượt qua Lý Gia Ngọc mong muốn. Có vị mụ mụ ôm bảo bảo lại đây, làm bảo bảo cấp Lý Gia Ngọc đệ cái tiểu cầu cầu món đồ chơi, bảo bảo, cảm ơn A-Z. A-Z vì ngươi kiến cái có thể an tâm uống mãi mãi phòng Nga. Mụ mụ về sau mang ngươi tới chỗ này đi dạo phố phố. Bảo bảo kỳ thật cũng không hiểu, nhưng Lý Gia Ngọc hốc mắt nhiệt. Hoạt động kết thúc, Lý Gia Ngọc nhìn nhìn di động, lúc này mới phát hiện ba ba cho nàng đánh mười mấy điện thoại. Lý Gia Ngọc khiếp sợ, chạy nhanh cấp ba ba về quá khứ. Lý Tề tiếp khởi điện thoại, còn có chút kích động, nữ nhi à, Đoạn Vi Kỳ tặng ngươi một chiếc hãn mã à. Hãn mã H6. Lý Gia Ngọc ở trong đầu nhanh chóng hồi ức một chút hãn mã, là 6 cái luân kia khoảng 500 vạn. Lý Tề còn ở kích động, hắn phái người trực tiếp chạy đến trong nhà tới. Nói là tặng cho người quà sinh nhật. Người muốn hay không a? Thanh âm kia lộ ra cực độ khát vọng. Lý Gia Ngọc thở dài, muốn. Ba ba, ta muốn, người giúp ta thu. Ta không rảnh khai, người giúp ta khai ha. Hành, hành. Ba ba giúp ngươi. Lý Tề mặt mày hớn hở. Lý Gia Ngọc còn nghe được mụ mụ ở điện thoại kia đầu hấn ba ba thanh âm. Điện thoại treo, Lý Gia Ngọc ngẫm lại có chút bật cười, Đoạn tổng có thể, cố ý chọc giận nàng đâu. Nay khẳng định không phải đưa nàng lễ vật, nhưng hắn không tiễn nàng quà sinh nhật, sửa đưa nàng ba, làm nàng đỏ mắt. Lý Gia Ngọc dùng di động lục soát này xe, sau đó cảm thấy nàng ba đêm nay khẳng định ngủ không yên. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp. Đoạn tổng A, lễ vật thu được. Thực thích. Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Ngươi nói tốt nhật tử liền đưa ta cái xe mô, hôm nay nhật tử không tồi, ngươi thiếu ta một cái xe mô, nhớ kỹ. Nguyên đán cũng là ngày lành, lại thiếu một cái. Thiết âm lịch cũng là ngày lành, lại thiếu một cái. Hành, hành, nhất định cho ngươi bổ thượng. Lý Gia Ngọc phi thường chân chó. Quay đầu lại nhất định đi theo ngươi lữ hành. Ta còn có thể trông cậy vào sao? Đoạn Vĩ Kỳ vừa nghe cái này liền tới khí. Lý Gia Ngọc, ta cảnh cáo ngươi à, cuối cùng một lần. Lần sau ngươi lại như vậy hôn đảng, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, tốt. Lý Gia Ngọc miệng đầy đáp ứng. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau vô luận chuyện gì, không có tuyệt đối nắm chắc, nhất định không thể đáp ứng hắn. Không thể nào sự, đao đặt tại trên cổ cũng không thể đáp ứng hắn. Nhưng sự cách mấy tháng, Lý Gia Ngọc lại lần nữa làm Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng. Sự tình nguyên khởi Lý Gia Ngọc công ty giản lược bản bú sữa thất thiết kế đại tái. Đó là Tết âm lịch sau xếp gỗ cố vấn trọng bàng đẩy ra một cái hoạt động. Lần này là cùng chính phủ hợp tác, hướng cả nước thiết kế sư mời tác phẩm. Đại tái ý muốn tuyển ra giản dị mỹ quan phí tổn thấp nhưng công năng đầy đủ hết thiết kế, cũng mượn từ này đó thiết kế hướng toàn xã hội kêu gọi đối bú sữa mụ mụ quan tâm. 3 tháng tác phẩm thu thập thời gian, rất nhiều thiết kế sư tham dự. Lý Gia Ngọc nguyên bản có mời Lý Thiết hợp tác, rốt cuộc Lý Thiết hiện giờ thanh danh vang dội, đã là tứ mục thiết kế trụ cột, nếu đến Lý Thiết tương trợ, hoặc là kéo lên tứ mục hợp tác, kia việc này liền làm ít công to. Nhưng tứ mục trước mắt có 2 cái đại hạng mục, sản phẩm phương hướng cùng bú sữa thất không hợp, mà Lý Thiết bận tối mày tối mặt, lấy cá nhân danh nghĩa thiết kế cũng không rảnh. Lý Thiết giới thiệu mấy nhà thiết kế công ty, còn có chút cá nhân thiết kế sư. Lý Gia Ngọc cẩn thận cùng bọn họ nói qua, nhưng đều không có vừa lòng kết quả. Cho nên cuối cùng vẫn là đi rồi công khai đại tái thu thập chiêu số. Này một công khai, kết quả hoàn toàn ra ngoài Lý Gia Ngọc dự kiến. Tô Văn Viễn viên quang thiết kế thế nhưng dự thi. Dự thi liền tính, thế nhưng còn xa xa dẫn đầu. Cũng không biết mấy năm nay Tô Văn Viễn sở hữu linh khí có phải hay không đều tích góp dùng ở lúc này đây. 2 năm yên lặng, đột nhiên bùng nổ. Hắn thiết kế bú sữa thất, ngoại hình đơn giản hào phóng, thời thượng mắt sáng, liền tính phóng tới nghệ thuật trong quán đều không kéo chân sau. Trong nhà công năng đầy đủ hết, bộ kiện dễ lắp ráp, sinh sản phí tổn thấp. Tác phẩm ưu tú làm hắc tử đều chọn không ra cái gì tật xấu tới. Mấy năm nay Tô Văn Viễn ở trên mạng điệu thấp rất nhiều, nhân khi đã không bằng từ trước đại xào đặc xào, nhưng rốt cuộc thịnh thế mỹ nhan, hắc liêu thật thật giả giả, hắn lại báo nguy xử lý, biểu hiện đến pha chính trực có dũng khí, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng hắn chân ái phấn đối hắn ngưỡng mộ. Nhưng hắn dù sao cũng là cái thiết kế sư, mấy năm nay không lấy ra cái gì đặc biệt xuất sắc sản phẩm, bị Lý Thiết xa xa ném ở sau người. Lý Gia Ngọc đoán, hắn đại khái cũng là nghẹn một cổ kính đi. Tuy rằng phi thường không thích Tô Văn Viễn, hoàn toàn không nghĩ nói với hắn lời nói. Nhưng Lý Gia Ngọc không có biện pháp chống đẩy tốt như vậy bú sữa thất, cũng không có biện pháp hủy diệt hoạt động quy tắc. Vì thế nàng mang theo đồng sự trở lại thành phố B, đi xa quang tìm Tô Văn Viễn mở họp, thương nghị thảo luận cụ thể bú sữa thất chi tiết, lấy xác nhận cuối cùng hay không có thể chọn dùng bọn họ thiết kế. Trở lại thành phố B, đi trước Viễn Quang. Một phòng người đang chờ bọn họ mở họp. Tô Văn Viễn ngồi ở giữa, Quách Lệ ngồi sườn vị, còn có hai vị Lý Gia Ngọc không quen biết tuổi trẻ thiết kế sư. Tiểu Trình đám người tái kiến Lý Gia Ngọc, ngọt ngào gọi nàng Gia Ngọc tỷ. Mà Tô Văn Viễn còn lại là nhàn nhạt gật đầu, tiếng kêu Lý Tổng. Lý Gia Ngọc hơi có chút cảm khái, này Tô Tổng Lý Tổng, thật là xấu hổ. Còn không có cụ thể khai liêu, Lý Gia Ngọc điện thoại văng lên. Nàng vừa thấy, là Đoạn Vĩ Kỳ. Vì thế hướng ở đây tiếp đón một tiếng xin lỗi, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lý Tổng A, người bận rộn A, người đã trở lại. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm nghe thật cao hứng. Ân, trở về mở họp. Có thể ngốc mấy ngày nha. Hai ba thiên đi. Thật tốt quá. Ta đây sửa phi cơ, đêm nay trở về. Chúng ta có thể ở bên nhau ngốc hai ba thiên. Hắn như vậy cao hứng, Lý Gia Ngọc cũng cao hứng, nhìn thấy Tô Văn Viễn về điểm này không thoải mái biến mất không ít. Vì thế nói, hảo nha, ta hồi nhà ta trụ, ngươi tới ta nơi này đi. Đoạn Vĩ Kỳ ứng. Nghe nói nàng ở mở họp, liền không nói nhiều, treo điện thoại. Lý Gia Ngọc phòng ở, hiện tại không. Phương cần dọn đi thành phố L, cùng Lý Thiết ở bên nhau. Đối với việc này Lý Gia Ngọc cảm thấy thực thần kỳ, Phương Cần cũng nói không thể tưởng tượng. Nhưng Lý Gia Ngọc tưởng, Phương Cần đại khái chỉ là coi thường nội tâm chân thật cảm thụ, cho nên mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Phương Cần cùng Lục Cần nguyên bản phát triển cũng không tệ lắm. Lý Gia Ngọc đi thành phố C sau còn thường nghe Phương Cần nói Lục Cần như thế nào như thế nào. Nàng là ở người sắt ba người tổ trong đàn nói, đám kia còn có Lý Thiết. Lý Thiết rất ít nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên phát lại đây một ít chuyện cười. Đối với Phương Cần khen Lục Cần, hắn ngẫu nhiên ứng cái thanh. Hắn giúp Phương Cần họa quá các loại Lục Cần biểu tình bao, quy xuống nhận sai, so tâm tâm, cũng không dám nữa gì đó. Cũng họa quá Phương Cần biểu tình bao, tất cả đều là manh hệ. Nhưng Phương Cần bỗng nhiên không thế nào để Lục Cần, Lý Gia Ngọc bận quá cũng không để ý, thẳng đến Lý Thiết có thiên bỗng nhiên ở trong đàn hỏi, các ngươi gần nhất thế nào a? Rất ít nói chuyện đâu. Lý Gia Ngọc mới kinh ngạc phát hiện Phương Cần thật sự có chút không thích hợp, nàng không ngừng không ở trong đàn nói chuyện, cũng không như thế nào cùng nàng trò chuyện riêng. Nửa tháng sau Lý Gia Ngọc có cái cuối tuần hồi thành phố B cùng Đoạn Vĩ Kỳ hẹn hò, nàng về nhà lấy quần áo, lại ở dưới lầu kinh thấy xa ở nước Mỹ Hùng Thiệu Nguyên con cái túi du lịch ngơ ngác đứng. Lý Gia Ngọc theo hắn ánh mắt vọng qua đi, lại là cả kinh. Hẳn là ở thành phố L Lý Thiết ôm Phương Cần bả vai, Phương Cần ở trong lòng ngực hắn gào khóc khóc lớn. Đây là cái gì tu la chàng? Lý Gia Ngọc nhìn xem chung quanh, không có Lục Cần. Hùng Thiệu Nguyên gặp được Lý Gia Ngọc, hướng nàng xua xua tay, hai người lén lút rời đi, không làm cách đó không xa Phương Cần cùng Lý Thiết biết. Lý Gia Ngọc cùng Hùng Thiệu Nguyên đi phụ cận quán cà phê. Từ Hùng Thiệu Nguyên trong miệng, Lý Gia Ngọc mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai mấy ngày này, Phương Cần cùng Lục Cần cảm tình xuất hiện nguy cơ. Sự tình vẫn là Lục Cần một cái đồng sự hướng Phương Cần bạo, mặc kệ cái kia đồng sự xuất từ cái gì mục đích. Nhưng phơi ra sự lại là tình hình thực tế. Lục Cần trong lòng có cái bạch nguyệt quang, hai người quan hệ, thế nhưng cùng Phương Cần cùng Hùng Thiệu Nguyên không sai biệt lắm. Tốt nghiệp đại học sau đất khách, dùng sức kiên trì mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn là không địch quá khoảng cách tạo thành tịch mịch, cuối cùng hòa bình chia tay. Chia tay sau hai người không lại liên lạc, Lục Cần cảm thấy chính mình đã đem kia cô nương buông xuống. Hắn cùng Phương Cần ở bên nhau, cảm tình ổn định, Phương Cần đối hắn thực hảo. Nhưng một ngày nào đó, bạch nguyệt quang đã trở lại. Bạch Nguyệt Quang từ công tác, trở lại thành phố B, tưởng một lần nữa vãn hồi Lục Cần. Lục Cần lặng lẽ cùng Bạch Nguyệt Quang gặp mặt, hướng Phương Cần nói dối. Lục Cần đồng sự liền hướng Phương Cần báo tin. Phương Cần cá tính đương nhiên không có khả năng nén giận, nàng trực tiếp sát đi Lục Cần cùng Bạch Nguyệt Quang gặp mặt địa điểm, sau đó nàng thấy được bọn họ ôm hôn. Phương Cần giận không thể ác, Lục Cần giải thích nói hắn cự tuyệt Bạch Nguyệt Quang, nụ hôn này chỉ là từ biệt. Bạch Nguyệt Quang chỉ đứng ở một bên xem. Phương Cần đem Lục Cần mắng to một đốn. Xúc động dưới lập tức video Hùng Thiệu Nguyên. Hùng Thiệu Nguyên cũng không biết sao lại thế này, chuyện được sau liền nghe được Phương Cần đang mắng, ai con mẹ nó không cái mối tình đầu, ai con mẹ nó trong lòng không có bạch nguyệt quang. Lại Vương Cần đối với màn hình đối chính mình nói, đại hùng ngươi nói cho tên cặn bã này, nói cho hắn lao nương có bao nhiêu hảo. Sau đó màn hình chuyển qua tới, Hùng Thiệu Nguyên gặp được truyền thuyết Trung Lục Cần. Phương Cần mắng Lục Cần, ngươi mẹ nó biết cái gì kêu cự tuyệt. Lao nương như vậy mới kêu cự tuyệt, vung sở hữu từ trước cảm tình, che chắn rất mặt khác hảo cảm, chỉ toàn tâm toàn ý đối đương nhiệm. Ngươi mẹ nó đơn giản như vậy sự đều làm không được. Hôn đừng. Ngươi là heo sao? Biên ra lời này chính ngươi nghe một chút phun không phun. Hùng Thiệu Nguyên còn không có nghe rõ phía sau mắng cái gì, Phương Cần đem video cắt đứt. Hùng Thiệu Nguyên thực lo lắng, bắt Phương Cần điện thoại, nhưng Phương Cần cắt đứt. Liên tiếp rất nhiều lần, Hùng Thiệu Nguyên liền kiên nhẫn chờ Phương Cần gửi điện trả lời. Nhưng Phương Cần vẫn luôn không trả lời điện thoại, hắn bắt qua đi, vẫn luôn đường dây bận. Hai cái giờ sau, Hùng Thiệu Nguyên rốt cuộc bắt thông Phương Cần điện thoại. Hắn hỏi Phương Cần điện thoại làm sao vậy, Phương Cần nói lý thiết cho nàng điện thoại, nàng vẫn luôn khóc, tưởng Hùng Thiệu Nguyên lại đánh tới, khóc lóc kể lể một phen, sau lại mới phát hiện khóc sai rồi. Nhưng nếu sai rồi, đơn giản liền nói hết rốt cuộc. Phương Cần tuy rằng đã cùng người khác nói hết quá, nhưng vẫn là thực vẻ vải, nàng cùng Hùng Thiệu Nguyên đem tình huống nói. Nàng còn nói ái nàng người đều rời đi, nàng rất khổ sở. Hùng Thiệu Nguyên càng nghĩ càng bất an, liền mua gần nhất vé máy bay bay trở về. Không nghĩ tới, còn không có lên lầu, liền nhìn đến Phương Cần đã có người an ủi. Đó là Lý Thiết, nàng thường treo ở bên miệng Lý Thiết. Hùng Thiệu Nguyên nói, Lý Gia Ngọc chỉ phải gật đầu. Hắn là ở thành phố L đi. Lý Gia Ngọc lại gật đầu. Hùng Thiệu Nguyên cười cười, ta phải đi về, nước Mỹ bên kia còn có rất nhiều sự đâu. Đừng nói cho nàng ta trở về quá, ta quá xúc động, đừng cho nàng chê cười ta cơ hội. Hùng Thiệu Nguyên đứng dậy, Lý Gia Ngọc đột nhiên hỏi hắn, Đại Hùng, ngươi có hay không khả năng, sẽ trở về. Hùng Thiệu Nguyên biết trở về là chỉ cái gì, hắn lắc đầu, ta thích nước Mỹ hoàn cảnh, ta ở nơi đó phát triển khá tốt. Ta không tính toán trở về. Lý Gia Ngọc trầm mặc. Cho nên, hắn mới nói đừng nói cho Phương Cần hắn trở về quá. Nếu không thể nào lại hợp lại, trở về quá lại có thể như thế nào đâu. Huống chi, còn có khác người cũng có thể ngồi máy bay trở về an ủi nàng. Thật sự không ngừng hắn một người mà thôi. Lý Gia Ngọc không biết chuyện này nên nói như thế nào, nàng đơn giản coi như không biết. Nàng trở về nhà, Lý Thiết đã đi rồi. Phương Cần đêm nay lôi kéo nàng đem Lục Cần sự cẩn thận nói một lần, nhưng nàng không để Lý Thiết. Chính là 3 tháng sau, Phương Cần cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Nàng nói nàng không nghĩ vong luyến, không nghĩ đất khách luyến, cho nên nàng quyết định đi thành phố L Lý Thiết ở nơi đó giúp nàng tìm tân công tác, nàng tưởng cùng Lý Thiết ở bên nhau. Lúc này đây nhất định sẽ thành công, đúng không? Phương Cần hỏi Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không đáp án. Nhưng nàng biết Phương Cần quyết định sự, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Chuyện này sau lại bị Đoạn Vĩ Kỳ đã biết, bởi vì Phương Cần từ trước, hắn này đương lão bản đương nhiên mà cùng Phương Cần trò chuyện. Sau đó hắn hung tợn mà cùng Lý Gia Ngọc nói, ngươi học học nhân gia Phương Cần. Lý Gia Ngọc học không được Phương Cần. Cho nên nàng thực buồn rầu như thế nào hống nhà nàng Đoạn Tổng. Lần này trở về gặp Tô Văn Viễn, Đoạn Vĩ Kỳ khẳng định cũng sẽ sinh khí. Nhưng nghĩ đến lần này mượn công sự danh mục trở về, có thể cùng Đoạn Vĩ Kỳ ngốc mấy ngày, Lý Gia Ngọc lại thật cao hứng. Vì có thể bồi Đoạn Vĩ Kỳ, Lý Gia Ngọc đem ngày hôm sau không ra tới, cùng các đồng sự ước hảo ngày hôm sau đại gia tự do hoạt động, hậu thiên lại cùng đi Viễn Quang tiếp tục mở họp. Lý Gia Ngọc mua rượu vang đỏ, bố trí phòng, tính toán buổi tối vẫn là dùng mỹ nhân kế làm Đoạn Vĩ Kỳ cao hứng. Kết quả đêm đó Đoạn Vĩ Kỳ không đuổi kịp phi cơ, chỉ phải sửa thừa buổi sáng sớm nhất kia ban. Lý Gia Ngọc chụp rượu vang đỏ cùng ánh nến ảnh chụp cho hắn xem, Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười nói có thể lưu trữ ngày mai buổi tối dùng. Lý Gia Ngọc đêm nay thừa dịp Đoạn Vĩ Kỳ không ở, chạy nhanh xử lý công vụ, tưởng bài trừ thời gian nhiều bồi hắn. Nàng tam điểm mới ngủ hạ, ngủ đến không tốt lắm, trong đầu rất nhiều sự tình đảo quanh. Nàng phiền não như thế nào hống Đoạn Vĩ Kỳ, lại thập phần chờ mong cùng hắn gặp mặt. Ngày hôm sau buổi sáng vừa mở mắt, Lý Gia Ngọc thấy được Đoạn Vĩ Kỳ phẫn nộ biểu tình, trong lúc nhất thời nàng còn tưởng rằng ở trong ngộng. Ngươi cùng Tô Văn Viễn gặp mặt, cư nhiên gặp ta. Thật sự đang nói chuyện, cho nên không phải mộng. Lý Gia Ngọc ngơ ngác, Đoạn Vĩ Kỳ mở ra hủy bổ cho nàng xem. Đó là bọn họ cùng Viễn Quang mấy người mở họp xong cùng nhau ở phụ cận nhà ăn ăn bữa tối, có người chụp đến nàng cùng Tô Văn Viễn. Lý Gia Ngọc hoảng sợ, chạy nhanh phiên phiên, không lên hot search, cái gì lục soát đều không có. Tin tức không đánh khởi cái gì bọt nước to, trực tiếp lục soát đều lục soát không ra mấy cái tới. Lý Gia Ngọc có chút nốc, ngươi từ chỗ nào biết đến? Tỷ của ta. Nga. Đoạn San San không phải ở chữa bệnh sao? Cư nhiên thời khắc quan tâm Tô Văn Viễn, này bệnh còn có thể hảo sao? Lý Gia Ngọc không hiểu. Nàng rủi rủi mắt, rời khỏi giường, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, lại nhìn đến có tin nhắn, nàng điểm đi vào, là Tô Văn Viễn. Hắn nói có fans chụp đến nàng cùng hắn ảnh chụp, đã phát Weibo, ở fans vòng có bị chuyển phát, nhưng hắn đã làm các nàng xóa. Lý Gia Ngọc xem xong rồi, đầu còn có chút hôn mê, nàng ấn diệt màn hình, nói, ta đi đánh răng. Đoạn Vĩ Kỳ lại uống trụ nàng, Lý Gia Ngọc, ngươi liền như vậy dường như không có việc gì sao. Lý Gia Ngọc không thể hiểu được, nàng cũng chưa tỉnh ngủ, còn muốn như thế nào kích động. Đoạn Vĩ Kỳ bị nàng thái độ chọc giận, hắn sinh khí mà đá một chân túi du lịch, quắc, Lý Gia Ngọc, ngươi liền như vậy đối ta. Lý Gia Ngọc cũng sinh khí, ta như thế nào đối với ngươi. Ta cùng Tô Văn Viễn bởi vì công sự mở họp, không có chuyện trước hướng ngươi báo cáo, ta liền tội ác tày trời. Còn có ngươi không cần ở trước mặt ta đá cái này ném cái kia, hảo hảo nói chuyện. Ta như thế nào hảo hảo nói chuyện. Ngươi có biết hay không nếu ta không tìm người xử lý, ngươi lại cùng hắn cùng nhau ở trên mạng bị treo. Ngươi muốn gặp hắn, ngươi nên trước cùng ta nói, này rất khó sao. Không đúng, ngươi con mẹ nó liền không nên thấy hắn. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi không cần sáng sớm tinh mơ liền tìm ta cãi nhau. Ta thấy hắn lại không phải việc tư, không thấy trên ảnh chụp còn có rất nhiều người sao. Chúng ta đại tái viễn quang thắng được, này lại không phải ta có thể khống chế. Ngươi là ban tổ chức, ngươi như thế nào không thể khống chế. Ngươi ngay từ đầu là có thể đem hắn đá ra thi đấu. Ngươi đừng vô cớ gây rối. Ta như thế nào vô cớ gây rối? Nếu là ta là có thể vì ngươi, đem thi đấu đều hủy bỏ, ngươi tin sao? Ta không phải ngươi, ta không có khả năng, cũng không năng lực giống ngươi như vậy tùy hứng. Lý Gia Ngọc nghe được thật là hoa đại. Ngươi đương nhiên không phải ta, ngươi so với ta cha nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ lên án, chính ngươi đếm đếm, ngươi đây là lần thứ mấy. Ngươi nói đi là đi, ngươi lỡ hẹn, phóng ta bổ câu, ngươi gạt ta cùng nguy hiểm nhân vật gặp mặt. Công tác so với ta quan trọng, cái gì đều so với ta quan trọng. Lý Gia Ngọc, ta cùng ngươi ở bên nhau, thực không có cảm giác an toàn. Ngươi đang nói đùa lời nói sao? Đoạn Vĩ Kỳ, ai cùng ngươi ở bên nhau có thể có cảm giác an toàn? Chính ngươi lục soát ngươi thai tiếng, lười đến lục soát ta có thể cho ngươi đánh cái bao, ngươi không ngừng thai tiếng nhiều, ngươi còn giai cấp tư sản, mụ mụ ngươi có môn hộ thành kiến, ngươi còn nói thất liên liền thất liên, ngươi còn cùng ta kêu gào cảm giác an toàn. Ta nói cái gì sao? Ta cũng muốn cảm giác an toàn, ngươi cho ta sao? Ngươi dám kết hôn sao? Lý Gia Ngọc dưới cơn thịnh nộ, chọn Đoạn Vĩ Kỳ đại cấm kỵ, đâm thẳng hắn yếu hại. Đoạn Vĩ Kỳ quả nhiên tức giận đến thẳng thở dốc, sau đó hắn đột nhiên đi phiên túi du lịch, móc ra một cái tiểu sách vở ném trên giường, tới nha. Xem ai không dám. Chương 70 đệ 70 chương. Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, đầu thực vượng. Tùy thời móc ra cái sổ hộ khẩu, đây là cái gì kỹ năng? Nàng nhìn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ chính nhìn nàng, xú mặt, thực khóc thực tức giận bộ dáng. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó Lý Gia Ngọc bình tĩnh nói, ta đi đánh răng. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng vừa ra cửa phòng, Đoạn Vĩ Kỳ liền chân mềm nhũn ngồi ở mép giường, lấy ra di động cấp Lam Diệu Dương cùng Trác Khải tiểu đàn gửi tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ, có người sao? Mau ra đây cứu mạng. Một lát sau Trác Khải ra tới. Cứu ngươi không có khả năng, là yêu cầu ta tự mình nhặt xác vẫn là thông chi nhà ngươi, có thể tuyển một loại. Đoạn Vĩ Kỳ, vừa rồi ta cùng Gia Ngọc cãi nhau. Lúc này Lam Diệu Dương nhảy ra ngoài, cho nên các ngươi lại chia tay. Đoạn Vĩ Kỳ, phân ngươi đầu. Ta một xúc động, đem sổ hộ khẩu móc ra tới. Chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần. Chắc mà thực phiền, sổ hộ khẩu còn có thể tham gia quân ngũ khí đâu. Nhị Lam Thần, ngươi tùy thân mang theo sổ hộ khẩu sao? Đoạn Vĩ Kỳ, này không phải tùy thời chuẩn bị. Chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần, ngươi có điểm đáng sợ a Đoạn Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ, hiện tại làm sao bây giờ? Nhị Lam Thần, nàng không đồng ý, đánh ngươi mặt. Đoạn Vĩ Kỳ, không nha, nàng đi đánh răng. Chắc mà thực phiền, không phải, ta không hiểu được các ngươi con đường, ngươi hiện tại tính cầu hôn sao? Nhị Lam Thần, nhà trai cầu thành hôn nhà gái không tỏ thái độ chạy tới đánh răng cái này ta cũng không phải thực hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ, ta tính cầu hôn sao? Chắc mà thực phiền, vậy ngươi lấy sổ hộ khẩu ra tới là chứng minh chính mình không phải không hộ khẩu sao? Nhị Lam Thần, ngươi không phải nói thời khắc chuẩn bị sao? Đoạn Vĩ Kỳ, là thời khắc chuẩn bị, chính là còn không có chuẩn bị tốt. Chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần. Đoạn Vĩ Kỳ, ta khẩn trương. Đoạn Vĩ Kỳ, vạn nhất nàng không đáp ứng làm sao bây giờ? Chắc mà thực phiền, kia vừa lúc mọi người đều chậm rãi, đừng xúc động. Đoạn Vĩ Kỳ, ta sợ ta lần sau tìm không thấy như vậy thích hợp cơ hội. Là nàng mở đầu. Lần sau đến ta trước mở đầu, ta muốn mặt. Nhị Lam Thần. Ta không hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ, không hiểu cái gì. Nhị Lam Thần, không hiểu ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình còn có mặt mũi. Chắc mà thực phiền, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi lăn. Nhị Lam Thần, ngươi mới lăn à, ngươi có dám mặt ta dính nhân tinh, không xương cốt, tâm cơ quỷ, làm ra vẻ quái. Chắc mà thực phiền, Nhị Lam mau cho hắn sướng bài hát. Đoạn Vĩ Kỳ, lăn lăn lăn lăn. Đoạn Vĩ Kỳ, nàng nếu là đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Chắc mà thực phiền, ngươi không phải hy vọng nàng đáp ứng sao? Đoạn Vĩ Kỳ, có điểm hoảng. Nhị Lam Thần, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được. Ngươi như thế nào như vậy phiền nhân đâu? Ta là Lý Gia Ngọc, ta liền đánh chết ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ, không phải, ta chính là tưởng ứng đối đến thông dong điểm, có vẻ ngư bức. Muốn mặt, chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần, Lý Gia Ngọc không đánh chết ngươi, ta tới. Đoạn Vĩ Kỳ còn tưởng hồi cái gì, lại nghe đến tiếng bước chân, Lý Gia Ngọc đã trở lại. Đoạn Vĩ Kỳ cả kinh, cứ như vậy buông di động quá không khí thế, vì thế hắn đem điện thoại bắt được bên tai, dùng thật bá đạo tổng tài tiêu chuẩn miệng lưỡi nói, hôm nay sẽ ta không quay về, có việc đâu. Giúp ta đem hành trình toàn đẩy. Hảo, cứ như vậy, không việc gấp cũng đừng đánh ta điện thoại. Nói xong làm bộ treo điện thoại, đem điện thoại buông xuống. Lý Gia Ngọc ngồi ở gương trang điểm trước, hướng trên mặt mặt mỹ phẩm dưỡng da, xuyên thấu qua gương nhìn Đoạn Vĩ Kỳ. Xoát nha rửa mặt, nàng thanh tỉnh nhiều. Hiện tại thấy thế nào hắn đều cảm thấy hắn hư trương thanh thế. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn nàng, không nói lời nào. Nỗ lực sụ mặt, duy trì được khí thế, tầm mắt khống chế được, không cần hướng hắn sổ hộ khẩu thượng ngắm. Lý Gia Ngọc thong thả ung dung mặt xong mỹ phẩm dưỡng da, sơ hào đầu, đơn giản hoa cái trang điểm nhẹ, sau đó nhìn nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, nhìn nhìn lại trên giường sổ hộ khẩu, lạnh nhạt nói, cho rằng ra đối Vương Tạc đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ bày ra một bộ không biết người đang nói gì đó biểu tình, còn kiêu căng mà nâng nâng cằm. Lý Gia Ngọc mở ra tủ quần áo, thay đổi thân quần áo. Lại từ tủ quần áo phía dưới trong ngăn kéo, móc ra sổ hộ khẩu. Nàng đem nàng sổ hộ khẩu, ném ở Đoạn Vĩ Kỳ sổ hộ khẩu mặt trên, cười lạnh nói, nhưng đem ngươi như bức hỏng rồi. Hù dọa ai nha? Đi a. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm kia hai cái tiểu sách vở, tim đập ra tốc, nhảy đến phi thường mau. Sẽ hối hận sao? Là bởi vì làm hối hận, vẫn là bởi vì không có làm hối hận. Đoạn Vĩ Kỳ cắn răng một cái, đại trưởng một phách, chụp ở hai cái tiểu sách vở mặt trên, nói, đi. Hắn đem hai cái sổ hộ khẩu niết ở trong tay, nhảy dựng lên dẫn đầu đi ra ngoài. Đi đến đại môn thời điểm hắn đột nhiên nói, trước từ từ, ta đi về đốt cờ. Lý Gia Ngọc cười cười, trở về đi đến phòng khách, ngồi ở trên sofa. Kia thông dong bộ dáng, tựa hồ chắc chắn xem chết hắn không dám. Đoạn Vĩ Kỳ cắn chặt răng, đi vào toilet, hắn thượng xong rồi về đốt cờ, rửa sạch sẽ tay, lau khô. Tưởng lấy ra di động hỏi lại hỏi, tìm kiếm một chút trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là không lấy. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, nhớ tới hắn ở Châu Phong Thượng suy nghĩ. Nghĩ hắn sau khi trở về muốn cùng Lý Gia Ngọc nói nói. Nghĩ hắn sinh hoạt, nghĩ hắn cùng Lý Gia Ngọc đủ loại. Nghĩ nàng gương mặt tươi cười, nghĩ nàng nói không cảm giác an toàn. Hắn thật sự, chưa cho quá nàng cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ thật sâu hít một hơi, cổ đủ dũng khí đi ra ngoài. Gia Ngọc, chúng ta nói chuyện. Lý Gia Ngọc cười cười. Không quan hệ, đừng để trong lòng. Chúng ta giữa chưa ăn cái gì. Nàng này không sao cả thái độ làm hắn bực bội. Nếu nói phía trước cùng Tô Văn Viễn hợp tác kia sự kiện hắn là nửa thật nửa giả mượn đề tài, như vậy hiện tại hắn là chân chính, khắc sâu mà, phi thường nghiêm túc mà sinh khí. Nàng trước nay đều không tin hắn. Nàng cùng hắn luyến ái, hưởng thụ cùng hắn làm bạn, nhưng nàng không tin hắn. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, là hắn cảm tình sinh hoạt duy trì đến nhất lâu một lần. Hơn nữa hắn có tự tin còn sẽ tiếp tục duy trì đi xuống, nàng lại đem hắn nghiêm túc cùng nỗ lực coi là trò chơi. Đoạn Vĩ Kỳ bản thượng mặt, không nói chuyện có phải hay không. Không nói chuyện liền đi rồi, đi cục dân chính. Không khí có điểm cương, Lý Gia Ngọc cũng không cười, Đoạn Vĩ Kỳ, ta tự cấp ngươi dưới bậc thang. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, ai mẹ nó yêu cầu bậc thang. Lý Gia Ngọc cũng cười lạnh, đứng lên dẫn đầu đi ra ra môn. Hai người một đường không nói chuyện, hạ tới rồi ngầm ga ra, lên xe. Đoạn Vĩ Kỳ điều ra hướng dẫn, sau đó một đường chạy đến cục dân chính. Đoạn Vĩ Kỳ toàn bộ hành trình hắt mặt, Lý Gia Ngọc cũng nghẹn một cổ kính không nói lời nào. Nàng cũng không tin, không cần bậc thang. Mỗi lần cãi nhau không đều là nàng hống hắn, nàng không hống, cuối cùng không mặt mũi còn không phải hắn sao. Nàng liền xem hắn có thể chống được nào một bước. Tới rồi cục dân chính, hai người lạnh mặt vai sát vai đi vào. Đứng ở trong đại sảnh nhìn nhìn, một bên có người hảo tâm nhắc nhở, ly hôn ở bên kia. Đoạn Vĩ Kỳ mặt càng đen. Lý Gia Ngọc đối người nọ cười cười, cảm ơn. Đoạn Vĩ Kỳ tìm được rồi lưu trình bảng hướng dẫn, nhìn một lần, sao chép sổ hộ khẩu, thân phận chứng, cầm biểu đơn, ở đại sảnh trên bàn làm việc điền, thuận tay cầm trên đài bút ký tên, lại bỏ qua. Từ chính mình tây trang áo khoác nội túi móc ra một chi mòn bờ lạn màu đỏ ngọc lộ bút ký tên, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc điền. Lý Gia Ngọc đứng ở hắn bên người, nhìn đến hắn đem bút niết chặt muốn chết. Nàng đoán được không được chụp ảnh kia bước hắn liền không được. Kết quả Đoạn Vĩ Kỳ kéo nàng đi chụp ảnh, Lý Gia Ngọc cũng không nói lời nào, phối hợp mà cùng hắn cùng nhau xếp hàng, cùng nhau ngồi ở sở studio ghế trên. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người bọn họ, nói, tới gần một ít, đối, tân lang thỉnh thả lỏng một chút, không cần như vậy nghiêm túc. Lời nói còn chưa nói lời nói, Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên tạch đứng lên, thực xin lỗi, ta đi trước hạ toilet. Cũng không chờ người khác cấp phản ứng, hắn liền chạy ra đi. Nhiếp ảnh gia có chút lăng. Lý Gia Ngọc mỉm cười, làm mặt sau người trước chụp đi. Lý Gia Ngọc đi ra sở studio, liền đứng ở cửa chờ. Đợi một hồi lâu Đoạn Vĩ Kỳ đã trở lại, một thân yên vị. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, đi sao? Đoạn Vĩ Kỳ hừ một tiếng, lôi kéo nàng trọng lại vào sở studio. Lần này Đoạn Vĩ Kỳ không lại điệu đột, chụp ảnh thời điểm ai đến Lý Gia Ngọc rất gần. Lý Gia Ngọc có thể cảm giác được hắn thân thể căng chặt. Lý Gia Ngọc đoán, tới rồi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn kia một bước, hắn khẳng định liền rụt. Kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn là đi bên cạnh không xa một gian bệnh viện làm. Không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, người không nhiều lắm, các hạng mục thế nhưng thực mau liền làm xong. Lý Gia Ngọc ngồi ở ghế trên chờ, thu được Phương Cần phát tới hệ trạng, nàng nói nàng nhìn đến Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc ảnh chụp, đồng học trong đàn truyền. Nàng ở trên mạng nhìn, không có gì sự. Tới gõ Lý Gia Ngọc hỏi một chút tình huống. Lý Gia Ngọc liền hồi nàng nói chỉ là công sự thượng hợp tác, ngày hôm qua mở họp, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục mở họp. Phương Cần lại hỏi nàng hôm nay tính toán làm gì, hồi thành phố B có thể hay không nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc do dự một chút, chung quy vẫn là chưa nói nàng hiện tại đang theo Đoạn Vĩ Kỳ kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn. Nàng nghĩ tới một hồi Đoạn Vĩ Kỳ liền sẽ trốn chạy, nàng vẫn là muốn bảo toàn một chút mặt mũi của hắn. Việc này cũng đừng để cho người khác biết đi. Đoạn Vĩ Kỳ đã trở lại, hắn tựa hồ rửa mặt, thái dương còn có chút vệt nước không lau khô. Lý Gia Ngọc lấy ra khăn giấy giúp hắn sát. Hắn đem Lý Gia Ngọc tay cầm nơi tay trưởng, hít sâu vài cái. Bắt được bác sĩ Thiêm Hảo tự kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn biểu, hai người lại về tới cục dân chính. Cầm tư liệu đến cửa sổ làm thủ tục, nhân viên công tác xét duyệt bọn họ tư liệu. Sau đó cho bọn họ yêu cầu điền cuối cùng một chương đơn tử, Lý Gia Ngọc bình tĩnh thiêm thượng chính mình tên, ấn dấu tay. Nàng đem đơn tử đẩy hướng Đoạn Vĩ Kỳ, nhìn chằm chằm hắn xem. Đoạn Vĩ Kỳ đem bút miết đến gắt gao, hô hấp tựa hồ đều thực thận trọng. Hắn quay đầu nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, hắn cảm thấy nàng biểu tình là ở tìm tòi nghiên cứu hắn đến tột cùng có dám hay không. Đoạn Vĩ Kỳ cúi đầu ở ký tên một lan thiêm thượng tên của mình, lại nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, sau đó dùng ngón tay cái ấn dấu tay. Đoạn Vĩ Kỳ đem tư liệu biểu chỉ một khởi hướng cửa sổ đẩy. Lý Gia Ngọc hầu nghi mà nhìn hắn, đống nhiên kêu, Đoạn Vĩ Kỳ. Tay nàng vươn tới, tựa hồ là tưởng ấn ở những cái đó tư liệu thượng, hắn cầm tay nàng, dùng sức nắm, Lý Gia Ngọc, ngươi dám không dám tin ta. Lý Gia Ngọc sửng sốt, biểu đơn bị cửa sổ nhân viên công tác thu đi rồi. Mặt sau xếp hàng nam nữ cầm tư liệu đi lên trước tới, Đoạn Vĩ Kỳ đem Lý Gia Ngọc kéo đến bên cạnh, đến lấy được bằng chứng cửa sổ phía trước chờ. Cái này đổi Lý Gia Ngọc luôn cuống. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng kêu to. Ta ở đâu? Hắn nắm tay nàng, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ta ở đâu? Lý Gia Ngọc có chút ngốc. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng ôm vào trong ngực, Lý Gia Ngọc, ta đại khái đời này chỉ đủ dũng khí kết như vậy một lần. Lý Gia Ngọc thật muốn đá hắn. Người con mẹ nó còn tưởng kết vài lần. Người tiếng kêu lão công nghe một chút. Lan. Ta liền nhìn xem chính mình có thể hay không thích ứng. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không đợi Lý Gia Ngọc nói chuyện, lại nói, ta có chút hoảng. Ôm chặt nàng, đầu đè ở nàng trên vai. Lý Gia Ngọc không biết là nên chụp hắn bối an ủi hắn vẫn là đem hắn ấn trên mặt đất đánh một đốn. Nàng không hoảng hốt sao? Nàng cũng hoảng a. Nàng thật sự hoảng đã chết. Phát sinh chuyện gì? Lấy được bằng chứng cửa sổ có người ở kêu hai người bọn họ tên. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên một chút nhảy dựng lên, vui sướng mà chiều cửa sổ chạy đi. Lý Gia Ngọc trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình thấy được hắn cái đuôi ở riêu. Đoạn Vĩ Kỳ vào tay giấy hôn thú, mở ra ngó trái ngó phải, đống nhiên kêu to, Gia Ngọc. Ngươi xem. Ha ha ha ha, ngươi xem. Vừa rồi nói hoảng hốt người kia đâu. Công chúng trường hợp la to, mặt đâu. Lý Gia Ngọc vừa định mắng hắn, lại bị hắn một phen ôm lên, liền xoay ba cái vòng, bảo bối, bảo bối, bảo bối. Bên cạnh nhân viên công tác cười hỏi, muốn hay không chụp cái chiếu. Giờ kết hôn chiếu cái loại này. Muốn a. Đoạn Vĩ Kỳ vui dạo dực mà kéo qua Lý Gia Ngọc, một người một quyển giấy hôn thú. Giang giác một tiếng, ảnh chụp chụp hảo. Đoạn Vĩ Kỳ lấy chiếu, móc ra tiền bao, đem tiền mặt tất cả đều đem ra, sau đó cũng không xem chung quanh là ai, một người phát 100. Không trước tiên chuẩn bị bao lì xì túi, cứ như vậy đi, cảm ơn đại gia. Chung quanh người chen chúc lại đây lánh tiền, Lý Gia Ngọc cũng lánh hai trường, sau đó bị Đoạn Vĩ Kỳ phát hiện là nàng, lại từ nàng trong tay đem tiền rút ra, xoay người cho người khác. Còn trừng mắt nhìn nàng hai mắt. Đại gia cười to, chúc phúc bọn họ tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Đoạn Vĩ Kỳ đem trên tay tiền toàn sáng lên, cuối cùng dư lại tiền lẻ 10 nguyên mấy mao, hắn cũng không xem, dứt khoát toàn tắc một người trong tay đi. Tiền bao trống trơn, hắn cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt Lý Gia Ngọc đi rồi. Lên xe, hai người ngồi một hồi, rốt cuộc đều bình tĩnh lại. Lý Gia Ngọc bất mãn nói, ngươi như vậy quá không hảo. Đoạn Vĩ Kỳ chẳng hề để ý, không bao nhiêu tiền, mới mấy ngàn khối. Ngươi như vậy không phải phát bao lì xì cấp kẹo mừng à, ngươi này trận thế như là tán tài tiêu thai. Đoạn Vĩ Kỳ. Thật sự. Lý Gia Ngọc khoa tay múa chân, ngươi liền kém như vậy đem tiền giải lên kêu thiên linh linh địa linh linh. Đình chỉ đi ngươi, nói bậy cái gì? Các không may mắn a. Đoạn Vĩ Kỳ không cao hứng. Hắn đem giấy hôn thú lấy ra tới lại xem một cái, đem ngươi cũng cho ta xem. Lý Gia Ngọc lấy ra tới, Đoạn Vĩ Kỳ đem hai bổn mở ra cũng ở bên nhau. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Gia Ngọc, cười, ai nha, làm sao bây giờ, ta muốn kêu lão bà nhưng là cảm thấy hảo không thói quen, ha ha ha ha ha. Há mồm lại muốn kêu, sau đó không kêu, lại cười to, ha ha ha ha ha ha ha, hảo kỳ quái cảm giác. Bệnh tâm thần. Lý Gia Ngọc muốn đánh hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cấp giấy hôn thú trục chiếu, Lý Gia Ngọc hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ nói, phát giới bằng hữu A. Ngươi muốn chết phải không? Lý Gia Ngọc chụp hắn. Ta ba sẽ xem ngươi giới bằng hữu. Lý Tể Tử thu được hãn mã sau, liền cùng Đoạn Vĩ Kỳ thân thiết nóng bỏng. Đó là xe mê cùng xe mê thổ lộ tình cảm, linh hồn va chạm. Lý Tể nhìn đến cái gì xe mới nhất tin tức, còn sẽ cùng Đoạn Vĩ Kỳ chuyển phát chia sẻ một chút. Đoạn Vĩ Kỳ giới bằng hữu, hắn thật sự sẽ xem. Ngươi nếu là dám để cho ta ba mẹ từ ngươi giới bằng hữu biết chúng ta kết hôn, mà không phải chúng ta chính miệng giáp mặt nói cho bọn họ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc. Mẹ ngươi liền không thể đem chúng ta cùng nhau đánh chết, tốt xấu hợp táng. Lưu một cái tồn tại quá tàn nhẫn. Cút đi ngươi. Lý Gia Ngọc lại chụp hắn. Đoạn Vĩ Kỳ banh không được mặt, cười rộ lên. Hảo đi, xác thật không thể phát. Cũng không thể làm ta ba mẹ từ giới bằng hữu biết chúng ta kết hôn. Bằng không ta sẽ bị phiền chết. A, còn có ông nội của ta, hắn quải trượng đánh người cũng rất đau. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là trước nói cho nhà ngươi, sau đó lại cho ta biết trong nhà. Trước khó sau dễ. Bằng không mẹ ngươi sẽ nói, cái gì, việc này không cùng chúng ta thương lượng lại trước nói cho Đoạn gia bờ lạ bờ lạ. Lý Gia Ngọc cũng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng sợ hãi, muốn nói như thế nào a, Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ không biết, cái này mẹ vợ hắn sợ hãi. Lý Gia Ngọc lại nghĩ nghĩ, tâm tình trầm trọng, chúng ta thật sự kết hôn sao? Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, sau đó lại cười chàng, ha ha ha ha ha, vì cái gì muốn kêu lão bà sẽ cảm thấy ngượng ngùng a. Ha ha ha ha ha, hảo biến hữu, ha ha ha ha ha, thật tốt cười. Lý Gia Ngọc không thể nhịn được nữa, ấn hắn bạch bạch bạch một đốn tấu, cùng ngươi nói đứng đắn ngươi nháo cái tì à. Đoạn Vĩ Kỳ hoa hoa kêu, kết chấm dứt, kết hôn, lão bà. Chương 71 đệ 71 chương. Này thanh lão bà hô lên tới, hai người đều ngẩn người. Lý Gia Ngọc biểu tình phức tạp, khó có thể miêu tả, Đoạn Vĩ Kỳ cười còn tàn lưu ở trên mặt, hắn chính chính sắc mặt, ngồi thẳng, nắm nàng đôi tay, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lý Gia Ngọc muốn nói cái gì, nhưng trong đầu manh mối còn không có trải vớt rõ ràng. Về trước ra đi, về nhà lại nói. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cảm thấy trong xe không phải nói chuyện hảo địa phương, hắn cũng yêu cầu thời gian tiêu hóa việc này thật. Đoạn Vĩ Kỳ khởi động xe, trở về Lý Gia Ngọc ra. Về đến nhà, phảng phất về tới chính mình địa bàn, Lý Gia Ngọc trong lòng kiên định, nàng ở trong phòng khách qua lại đi lại, cảm thấy có một bụng trướng muốn tính. Nhưng từ đâu mà nói lên. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ đang dùng di động tra chính mình hành sự lịch, nói, ta hậu thiên muốn đi nước Đức đi công tác, đại khái đến hai chu. Chúng ta mua đêm nay vé máy bay đi nhà ngươi, ngày mai trở về. Lý Gia Ngọc lăng sừng sốt, ngày mai ta muốn đi mở họp. Đoạn Vĩ Kỳ tầm mắt lập tức bắn lại đây. Kia khiển trách ánh mắt, trách cứ tư thái, bầu không khí một giây quay lại đến bọn họ cãi nhau thời điểm. Lý Gia Ngọc kìm nén không được tức giận trong lòng, nói, đứng đắn công sự, như thế nào liền không thể mở họp. Ta cùng Tô Văn Viễn khoảng cách đều ở 1 mét phía trên, công sự ở ngoài nói cũng chưa nói một câu. Cho nên như vậy xấu hổ quan hệ, ngươi còn cùng hắn khai cái giấm sẽ a việc này giao cho phía dưới người thì tốt rồi. Không được. Nay sản phẩm rất quan trọng, quan hệ đến chúng ta cùng chính phủ hợp tác, còn có phụ nữ nhi đồng quyền lợi quỹ, phụ liên này đó đơn vị, 3 năm nội muốn ở thành phố C bố trí 2.000 cái di động bú sữa thất, bao trùm toàn thị công chúng nơi. Là muốn xin làm mẫu thành thị. 3 năm. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng cười lạnh, như vậy quan trọng sản phẩm, người giao cho Tô Văn Viễn như vậy không đáng tin cậy người, người đối hạng mục ý thức trách nhiệm đâu. Người sẽ không sợ hắn cho ngươi lực sạc, đến cuối cùng thời điểm đem hạng mục rào thất bại. Còn không có cuối cùng quyết định liền phải giao cho Viễn Quang. Tiền tam danh chúng ta đều yêu cầu nói chuyện, cuối cùng chọn tổng hợp điều kiện tốt nhất kia ra. Viễn Quang cho điểm cùng sản phẩm thiết kế sắc thật dẫn đầu rất nhiều, chúng ta ưu tiên đem bọn họ xếp hạng đệ nhất thuận vị theo lý thường hẳn là. Lý Gia Ngọc giải thích, sau đó lại không kiên nhẫn, Đoạn Vĩ Kỳ, việc này không phải ta tư nhân sự tình, hạng mục cũng hảo, thi đấu cũng hảo, các liên làm đơn vị đều đang nhìn, sản phẩm thiết kế giao đi lên, mấy nhà đơn vị cùng nhau bình thẩm, đại gia nhất trí cảm thấy Viễn Quang tốt nhất, trên mạng đầu phiếu cũng là bọn họ tối cao. Ngươi không cần càng quái. Như thế nào thành ta càng quái, ta nhắc nhở ngươi Tô Văn Viễn người này không đáng tin cậy, lại không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ ta còn muốn đi theo hợp tác đồng bọn nói ta cùng Tô Văn Viễn nhận thức, người này lục quá ta, ở nam nữ quan hệ thượng là cái cha, cho nên ta không tín nhiệm hắn, không nghĩ cùng hắn hợp tác. Này có cái gì không thể? Ngươi không cần phải nói đến như vậy trắng ra, nhưng ám chỉ một chút nhân phẩm của hắn khả nghi, không đáng tín nhiệm, không cần phí thời gian cùng hắn nói, như thế nào không được. Hắn trên mạng hắc liêu tuy rằng qua đi thật lâu, nhưng lục soát một lục soát vẫn là có dấu vết, mượn đề tài một chút, có cái gì khó? Ta không như vậy mượn đề tài quá. Ta làm việc có ta nguyên tắc. Lý Gia Ngọc thực tức giận, thật sự sinh khí. Ta ở trên mạng còn có hắc liêu đâu, bái ai ban tặng, Đoạn đại tổng tài đã quên sao. Đây là muốn lôi chuyện cũ sao. Từ trước ngươi như thế nào không lấy việc này trách ta, hiện tại ta nói Tô Văn Viễn, ngươi nhưng thật ra tính đi lên. Quan Tô Văn Viễn chuyện gì, ta đang nói ngươi thái độ vấn đề. Ta thái độ có cái gì vấn đề, ta chính là khó chịu hắn, xem hắn không vừa mắt, cảm thấy hắn ghê tởm. Loại người này ngươi còn muốn cùng hắn hợp tác, ngươi thái độ mới có vấn đề. Không phải ta muốn cùng hắn hợp tác. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ một cái so một cái giọng đại, nói như thế nào tới nói đi nói không thông. Ta không có khả năng cùng kia mấy nhà hợp tác đơn vị nói ta chính mình việc tư. Nói nữa, Tô Văn Viễn lại lạ, lần này tác phẩm thiết kế chính là rất tuyệt, có hắn quá khứ tiêu chuẩn, Viễn Quang là dụng tâm ở làm. Ta khinh thường hắn sinh hoạt cá nhân tác phong, nhưng hắn năng lực ta còn là thưởng thức. Không lý do đem tốt như vậy sản phẩm ra bên ngoài đẩy. Hợp đồng là cùng chính phủ thiêm, hắn Tô Văn Viễn dám ra nửa điểm sai lầm, bồi bất tử hắn, hắn dám rất dây xích sao. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, ai biết hắn bồi không bồi đến khởi, có lẽ hắn lại tìm được tân kim chủ. Nhân ra sớm 3 triệu 4, các người nữ nhân ngốc bức giống nhau cũ tình khó quên. Lý Gia Ngọc đông nhiên đã hiểu, nàng nhìn chằm chằm Đoạn Vĩ Kỳ, tức giận đến cắn răng, Đoạn Vĩ Kỳ, có phải hay không ngươi tỉ sáng sớm tìm ngươi nói chuyện này? Ngươi sinh khí nàng còn nhớ thương Tô Văn Viễn, sau đó giận chó đánh mèo đến ta trên người. Ta đang nói vấn đề của ngươi, quan tỷ của ta chuyện gì? Ngươi có phải hay không nhận được ngươi tỷ điện thoại nói chuyện này ngươi thực tức giận? Ta đương nhiên sẽ sinh khí. Con mẹ nó bệnh cũng chưa hảo toàn, còn quản này nhân cha với ai ở bên nhau, uống thuốc ăn no nhàn rỗi sao? Ta không cùng Tô Văn Viễn ở bên nhau. Lý Gia Ngọc khí cực, hắn nói lời này, quá thương nàng tâm, huống chi vẫn là vừa mới lãnh kết thúc hôn chứng thời điểm. Đoạn Vĩ Kỳ, lao nương cùng cái nào nam nhân ở bên nhau ngươi trong lòng không điểm số sao. Cùng ngươi xảo loại này giá quả thực quá ngây thơ, mang theo ngươi sổ hộ khẩu cút đi. Nàng cũng mặc kệ Đoạn Vĩ Kỳ cái gì phản ứng, tiếp tục nói, tóm lại sản phẩm hội nghị rất quan trọng, ta muốn đi khai. Hơn nữa không ngừng ngày mai sẽ, về sau còn có, nếu cuối cùng thật sự dùng Viễn Quang thiết kế, cùng Viễn Quang ký hợp đồng, kia khẳng định nghiệp vụ thượng còn có tiếp xúc. Tới rồi chấp hành mặt, ta sẽ an bài cụ thể nhân viên theo vào. Nhưng ta không thể bảo đảm hoàn toàn không cần thiết cùng Tô Văn Viễn tiếp xúc. Cứ như vậy, ngươi có cao hứng hay không, cứ như vậy. Như vậy khó chịu, lại ra đối Vương Tạc A. Đoạn Vĩ Kỳ trừng mắt nàng, cái gì Vương Tạc? Đem giấy hôn thu vứt ra tới A. Ý tứ là ly hôn sao? Đoạn Vĩ Kỳ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn tưởng nàng vĩnh viễn không thể lý giải, giống hắn người như vậy, kết hôn là kiện nhiều yêu cầu dũng khí sự. Không hôn, ở người khác trong mắt không phụ trách nhiệm. Lại là chính hắn cho rằng thực phụ trách nhiệm. Hắn tự nhận làm không tốt, chịu buộc chặt, chịu trói buộc, phải đối một người khác trả giá quan tâm, hứa hẹn tương lai. Cái này tương lai, là vài thập niên. Vài thập niên, đối một nữ nhân toàn tâm toàn ý, bị nàng quản thúc, hắn cảm thấy hắn làm không được. Hắn không thể tưởng tượng hắn nhân sinh muốn như vậy quá. Hắn tưởng tùy tâm sở dục, hắn vui làm cái gì liền làm cái đó. Tiền không quan trọng, kiếm lời bồi, có quan hệ gì. Làm chuyện gì cũng không quan trọng, nguy hiểm không nguy hiểm, ý nghĩa không ngờ nghĩa, hắn cao hứng liền hảo. Chính là kết hôn, sẽ có một người có quyền lợi hỏi hắn đi nơi nào, muốn làm cái gì, sẽ nói cái này không tốt, cái kia vì cái gì, sẽ oán trách, sẽ ghét bỏ, sẽ cùng hắn lải nhải. Hắn thời gian như vậy quý giá, nhân sinh thực ngắn ngủi, lạc thú nhiều như vậy, đang đợi hắn khai quật. Cho nên không kết hôn, là đối hắn nhân sinh phụ trách, là đối cái kia tương lai hắn không thể đủ chiếu cố tốt thê tử phụ trách. Hắn khinh thường giống người khác như vậy tạm chấp nhận, ngu ngốc tùy tiện tìm cái thê tử, kết hôn lại không thể đối xử tử tế lẫn nhau. Kia hôn nhân ý nghĩa là cái gì? Sinh tiểu hài tử, nối roi tông đường, cỡ nào vớ vẩn. Cho nên hắn rất sớm liền vì chính mình làm quyết định. Hắn cũng vẫn luôn cảm thấy quyết định này của chính mình sáng suốt lại tân triều, thực khốc thực tùy hứng, thực đoạn vi kỳ. Nhưng hắn gặp Lý Gia Ngọc. Như vậy có ăn ý, như vậy vui vẻ. Hắn đột nhiên hối hận chính mình niên thiếu khi lô mãng cùng võ đoán. Hắn hoảng loạn, nghĩ không ra biện pháp. Hơn nữa cho tới nay ăn sâu bén rễ ý tưởng muốn đi đánh vỡ, thay đổi chính là nửa đời sau. Hơn nữa hắn còn không biết đối phương sẽ như thế nào đối hắn. Hắn đối này vô pháp khống chế. Này so từ bỏ hết thảy đi một thành phố khác một lần nữa bắt đầu càng có tính khiêu chiến, càng cần nữa dũng khí. Mà nàng lại đem hắn dũng khí đạp lên dưới chân. Nếu tùy tùy tiện tiện có thể ly hôn, nhưng vì cái gì còn sẽ sợ hãi kết hôn. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, cho nên mỗi người đều khiển trách không hôn không có gì không đúng, không đem hôn nhân đương hồi sự, mới là thật sự cặn bã. Thì như Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ đem hai bổn giấy hôn thú đều lấy ra tới, khinh phiêu phiêu ném ở trên sofa. Hảo nha, Vương Tạc. Hắn ngữ khí tràn đầy trào phúng, lại lộ ra thương tâm. Lý Gia Ngọc lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói lỡ, nhưng nàng không biết nên như thế nào thu hồi. Hiện giờ thấy được Đoạn Vĩ Kỳ như vậy phản ứng, trên mặt nóng rát, hốc mắt một chút nhiệt. Đoạn Vĩ Kỳ không xem nàng, chỉ nói, lấy thượng, đi rồi. Cục dân chính còn không có đóng cửa, tới kịp. Cũng không đợi nàng phản ứng, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Gia Ngọc cương tại chỗ, tim như bị đau cắt. Đoạn Vĩ Kỳ đi tới cửa, dừng lại. Lý Gia Ngọc nhìn hắn bóng dáng, thanh âm ngạnh ở yết hầu, nói không ra lời. Đoạn Vĩ Kỳ đưa lưng về phía nàng đứng một hồi, đồng nhiên trầm giọng nói, ta đi trước tranh về đốt cửa. Đoạn Vĩ Kỳ chui vào toilet, giữ cửa thật mạnh đóng lại. Lý Gia Ngọc ngồi ở trên sofa, cầm lấy hai cái hồng sách vợ xem. Kết hôn chiếu thượng Đoạn Vĩ Kỳ ngây ngốc, cổ áo có chút oai, tóc cũng có chút rối loạn. Cái kia nhiếp ảnh ra thật là tùy tiện vô, một chút cũng chưa nhắc nhở những chi tiết này. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn cực nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra khẩn trương. Lý Gia Ngọc nhớ tới lúc ấy chính mình rất muốn cùng nhiếp ảnh ra ra một câu ta nhưng không bức hôn, không cấm muốn cười, này cười, nước mắt hạ xuống. Nàng nuốt ảnh chụp Đoạn Vĩ Kỳ mặt. Đây là Đoạn Vĩ Kỳ A, cái kia toàn thế giới đều biết hắn là không hôn chủ nghĩa Đoạn Vĩ Kỳ A, hắn cùng nàng kết hôn. Hắn bắt được giấy hôn thú khi như vậy cao hứng, hắn ôm nàng xoay vòng vòng, hắn còn nghiêm túc thích đứng kêu nàng lão bà. Hắn nói tốt không thói quen A, nhưng là hắn ha ha ha cười đến vui vẻ. Lý Gia Ngọc hủy diệt nước mắt, nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ nói đúng, nàng thật sự rất cha. Câu nói kia quá đả thương người, nàng thế nhưng đối hắn nói lời này. Nói đến tàn nhẫn tranh đến nhất thời khí phách lại như thế nào, xảo thắng lại như thế nào, nàng thật sự quá không nên. Lý Gia Ngọc ở bên ngoài đợi thật lâu, Đoạn Vĩ Kỳ mới ra tới. Hắn đứng ở toilet cửa, thực ủy khuất mà nhìn nàng. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, nói, thực xin lỗi. Đoạn Vĩ Kỳ cứng đờ bả vai thả lỏng lại, biểu tình càng ai oán. Lý Gia Ngọc thanh thanh giọng nói, lại nói, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Nàng dừng một chút, lão công. Má ơi, têu đến hảo không thói quen A, nàng cũng muốn cười làm sao bây giờ. Lý Gia Ngọc nghẹn, biểu tình có chút vặt mẹo. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên cười, hắn đi tới, ngươi lại kêu một tiếng. Lý Gia Ngọc cũng cười rộ lên, vậy ngươi tha thứ ta không có A. Tha thứ, tha thứ. Đoạn Vĩ Kỳ rất hào phóng, đem Lý Gia Ngọc ôm, dúi đầu vào nàng trong lòng ngực. Chính mình lão bà. Có cái gì không tha thứ? Cảm ơn ngươi a, lão công. Lý Gia Ngọc nói, sau đó cười to, thật sự, vì cái gì này xưng hô quái quái. Đoạn Vĩ Kỳ dùng đầu đỉnh nàng bụng kháng nghị. Lý Gia Ngọc sờ hắn đầu, thân thân tóc của hắn, thật sự thực xin lỗi, ta không nên nói ly hôn. Đoạn Vĩ Kỳ dứt khoát ôm nàng lăn trên sofa, ngươi bảo đảm về sau không như vậy đối ta. Ân, bảo đảm. Ta cũng bảo đảm về sau đối với ngươi hảo. Lý Gia Ngọc xoa hắn mặt, không thể đối ta tức giận lung tung. Hành. Đoạn Vĩ Kỳ cọ cọ nàng, ta tức giận lung tung ngươi liền mắng ta. Kia khẳng định, ta lại như vậy nén giận người sao? Đúng vậy, đối, không phải. Đoạn Vĩ Kỳ hôn nàng, đông cười nói, ta như vậy hôn đản, ngươi hôn đản một chút cũng là hẳn là, bằng không chúng ta như thế nào xứng đôi. Hắn cắn nàng cằm, đại trưởng thăm tiến nàng y Hà Nội, ta thực cái ngươi à, Lý Gia Ngọc, đặc biệt sinh ngươi khí, nhưng là vẫn là ái ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc thân mùi hắn, hôn hắn đôi mắt, ta cũng ái ngươi, thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ híp mắt hưởng thụ nàng ôn nhu nhẹ mổ, nói, thông thường hơn nữa thật sự hai chữ, chính là trột dạ biểu hiện. Lý Gia Ngọc cười mắng hắn, quỷ xả đi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cởi bỏ nàng quần áo, lại nói, ta cùng ngươi nói, Lý Gia Ngọc, ngươi phải hảo hảo quý trọng ta. Đừng nhìn ngươi mặt ngoài không bài xích hôn nhân, nhưng không có ta ngươi gả không ra. Liên ngươi này xú tính tình, công tắc cuồng, lại ngạo kiều lại hiếu thắng, đừng nói kết hôn, ngươi yêu đương đều tìm không thấy đối tượng. Lý Gia Ngọc bị hắn liêu đến ngứa, vẫn luôn cười, ngươi ở vê đút cờ sinh khí suy nghĩ nửa ngày, liền nghĩ ra này đó tử. Đúng rồi. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm trang, cân nhắc nửa ngày như thế nào ra tới mắng ngươi, đem ngươi mắng khóc, quỳ cầu ta không ly hôn. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Liền hắn tử vê đút cờ ra tới kia ủy khuất mặt, còn tưởng đem nàng mắng khóc đâu. Nhưng nàng không sức lực chê cười hắn, hắn đem nàng hôn lên, dùng sức gái nàng. Lý Gia Ngọc tỉnh lại thời điểm thiên đã mau đen, nàng đói đến không được, quay đầu nhìn đến một bên Đoạn Vĩ Kỳ, hắn tỉnh, chính nghiêm túc mà nhìn chằm chằm di động. Ta hảo đói a, Đoạn tổng. Nàng nhớ tới nàng cơm sáng, cơm trưa cũng chưa ăn. A. Đoạn Vĩ Kỳ cũng phản ứng lại đây. Mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Không nghĩ lên. Kia định cơm hộp. Lý Gia Ngọc lật người lại cắn hắn lỗ thai, nào đối phu thê kết hôn ngày đầu tiên chỉ ăn một đốn cơm hộp a. Mang ngươi đi ra ngoài ăn ngươi không cần, định cơm hộp ngươi ghét bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ ác thanh ác khí, vậy ngươi cũng chỉ có thể ăn ta. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng đá hắn một chân, dựa ở hắn bên người xem hắn di động, ngươi đang làm gì? Ác mộng tỉnh, lên sửa sang lại ta hành sự lịch. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc, cần thiết bài trừ thời gian thấy mẹ vợ a. Lý Gia Ngọc cũng là cả kinh, đem điện thoại lấy lại đây, cùng Đoạn Vĩ Kỳ vai sắt vai đối chiếu thời gian làm việc trình. Một đôi so thời gian, hai người hai mặt nhìn nhau. Đoạn Vĩ Kỳ thanh khụ một tiếng, vẫn là ăn cơm trước đi, chết cũng đương cái no ma quỷ. Lý Gia Ngọc, đại khái mẹ vợ có thể đem hai người bọn họ cùng nhau mang khóc. Chương 72 đệ 72 chương. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc cứ theo lẽ thường đi xà quang mở họp. Nàng ăn mặc thực không khí vui mừng, trang dung cũng thực minh diễm, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Tô Văn Viễn tổng cảm thấy nàng nơi nào không giống nhau, nhưng lại không thể nói tới. Chỉ là nàng đối thái độ của hắn tựa hồ càng xa cách, mở họp ngồi vị trí cũng rất xa, nói chuyện ngữ điệu phi thường việc công xử theo phép công, toàn vô nàng đã từng là nhà này công ty liên hợp người sáng lập dấu hiệu. Bất quá cũng là, Viễn Quang sáng lập 3 năm, người đã thay đổi vài bát. Sản phẩm đều đổi mới vài lần. Viễn Quang sớm đã không phải từ trước Viễn Quang, hắn cũng không phải từ trước Tô Văn Viễn. Mà Lý Gia Ngọc, đương nhiên cũng không phải năm đó cái kia mới ra đời cô nương. Tô Văn Viễn rất phối hợp Lý Gia Ngọc thái độ, nàng xa cách, hắn liền cũng đương không quen biết nàng. Hai người liền giống như vừa mới nhận thức hợp tác giả như vậy, hắn nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ Viễn Quang thiết kế, hy vọng có thể ký xuống hợp đồng, mà nàng làm giáp phương, một đống lớn vấn đề cùng điều kiện. Hai bên đàm phán đến rất là khẩn trương. Nhưng đẩy mạnh hiệu suất còn tính khả quan. Hội nghị nghỉ ngơi thời gian Lý Gia Ngọc vẫn luôn ở chơi di động, nàng ở cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện thiếm. Đoạn Vĩ Kỳ ngày mai phi nước Đức, hai người lãnh chứng sau chỉ có hôm nay một ngày ở chung thời gian, kế tiếp chính là nửa tháng sau. Đoạn Vĩ Kỳ ở hệ chặt thượng cấp Lý Gia Ngọc phát tới một cái hoảng sợ biểu tình. Gia Ngọc, thật là đáng sợ, chúng ta cư nhiên không có mua nhẫn cưới. Lý Gia Ngọc lúc này cũng mới nhớ tới, đúng rồi, bọn họ không có nhẫn cưới. Hắn phát này tin tức khi Lý Gia Ngọc chính mở họp, cho nên không có nhìn đến, vì thế Đoạn Vĩ Kỳ đợi sau khi lầm bầm lầu bầu. Tính, dù sao ở ngươi trong lòng nhẫn cưới đại khái không bằng tờ quan trọng đi. Quá một hồi hắn lại phát, ngươi mở họp chạy đến khi nào, đêm nay nhất định phải đem thời gian để lại cho ta nha. Chúng ta bổ ngày hôm qua bữa tiệc lớn, sau đó đi chọn nhẫn cưới. Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, đây là nửa giờ phía trước. Nàng hồi phục. Ta buổi chiều mở họp xong trực tiếp đi ngươi công ty tìm ngươi đi. Ngươi hôm nay ở Phú Sương vẫn là cày ruộng. Đoạn Vĩ Kỳ không hồi phục, Lý Gia Ngọc phỏng đoán hắn đại khái ở vội. Đang muốn lại nói với hắn một câu hôm nay hội nghị tiến triển thực mau, nàng buổi chiều hẳn là có thể sớm một chút đi, còn không có đưa vào, liền thấy một bóng người đứng lại đây. Lý Gia Ngọc đem điện thoại màn hình nhấn diện, ngẩng đầu vừa thấy, là Tô Văn Viễn. Lý Tổng. Tô Văn Viễn tiếp đón. Tô Tổng. Tô Văn Viễn nói, không có việc gì. Ta chính là lại đây tưởng cùng Lý Tổng nói, Viễn Quang mấy năm nay không có gì đặc biệt xuất sắc sản phẩm, bên ngoài đóng gói tuy rằng mắt sáng, nhưng ta chính mình trong lòng rõ ràng, mấy năm nay ta quá đến rất hỗn loạn, không có trạng thái. Năm nay thật vất vả lấy lại sĩ khí, giúp anh bú sữa thất ta chính mình thực vừa lòng, Internet bầu chọn chúng ta không có gian lận, chúng ta là bằng thực lực đi đến hiện tại. Ta hy vọng Viễn Quang có thể tham dự cái này hạng mục, mượn cái này hạng mục có cái chân chính tăng lên. Hy vọng Lý Tổng việc công xử theo phép công, chuyện quá khứ, buông xuống có thể chứ. Lý Gia Ngọc cảm thấy buồn cười, nàng thật sự cười, sau đó nói, Tô Tổng yên tâm, ta không đến mức lấy cái này trả đũa ngươi. Ngươi sản phẩm làm tốt lắm, mới có cơ hội. Một cái thiết kế sư rửa sản phẩm nói chuyện, ta từ trước là nói như vậy, hiện tại cũng là nói như vậy. Nhưng ngươi làm việc phương pháp cùng trạng thái ta xác thật có không yên tâm, vì bảo đảm hạng mục có thể thuận lợi thực thi, vì ước điều kiện cùng bồi thường điều khoản, Tô Tổng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có thể. Tô Văn Viễn gật gật đầu. Lần này ta nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Hắn nói xong, xoay người đi rồi. Lý Gia Ngọc giật mình, cân nhắc Tô Văn Viễn những lời này. Hắn nói không cho chính mình thất vọng, ở trong lòng hắn, còn có đôi hắn làm một cái thiết kế sư chờ mong sao. Thực mau hội nghị tiếp tục tiến hành. Tiếp theo là cơm trưa. Lúc này Lý Gia Ngọc phát hiện nàng mở họp khi Đoạn Vĩ Kỳ lại phát tới tin tức. Hắn nói hắn lâm thời muốn đại cha mẹ tham dự một cái rất quan trọng tiệc tối xã giao, bọn họ mới vừa nói cho hắn. Hắn đẩy không được. Như thế nào đều đến đi lộ cái mặt, cùng hai cái đại lao lên tiếng kêu gọi tán gẫu một chút, đại hắn cha mẹ vì vắng họp nói lời xin lỗi linh tinh. Hắn sẽ không ngốc lâu lắm, tranh thủ 9 giờ trước liền ra tới. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ không tiếp. Một lát sau hắn hồi lại đây, hắn kia đầu thanh âm rất ồn ào, tựa hồ cũng ở mở họp. Lý Gia Ngọc làm Đoạn Vĩ Kỳ đừng có gấp, có chính sự phải hảo hảo làm, nàng ở nhà chờ hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nói tiệc tối khách sạn không xa có ra nhãn hiệu châu báo cửa hàng, hắn làm bí thư liên lạc, làm Lý Gia Ngọc buổi tối có thể đi trước chọn nhẫn, hắn từ tiệc tối ra tới liền trực tiếp qua đi. Đêm nay vô luận như thế nào đến mua một cái, tiểu một chút cũng coi như có một cái đi. Bằng không lòng ta không thoải mái. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Vì thế Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Lý Gia Ngọc trở lại phòng họp, nhìn đến nghiêng đối diện Tô Văn Viễn, hắn đang theo ngồi hắn bên người Viễn Quang đồng sự thấp giọng thảo luận cái gì. Lý Gia Ngọc nhớ tới lúc trước nàng cùng Tô Văn Viễn bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, bọn họ ngồi ở trường học lễ đường đối diện mặt cỏ thượng, uống trà sữa thảo luận kết hôn. Nàng nói nhận muốn cái gì cái dạng gì, hôn lễ muốn cái gì cái dạng gì, bọn họ còn liền tuần trăng mật đi nơi nào tranh luận quá. Khi đó bọn họ không vì thời gian lo lắng, chỉ tính toán phí dụng. Hiện tại nàng thật sự kết hôn, nàng hoàn toàn không vì tiền lo lắng, nhưng nàng ngồi ở trong phòng hội nghị mở ra sẽ, ăn cơm hộp, suy xét hợp đồng điều khoản. Lý Gia Ngọc lấy ra di động cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, ngươi nói đúng, đêm nay vô luận như thế nào đến mua một cái. Ta ăn xong cơm chiều liền qua đi hảo hảo chọn. Chọn quý, lão bà. Đoạn Vĩ Kỳ trả lời. Lý Gia Ngọc cười. Lý Gia Ngọc lại cho hắn phát, cùng trong nhà thẳng thắn sau, chúng ta lại hảo hảo thương lượng hôn lễ sự, còn muốn đi tuần trăng mật. Tốt, tốt. Đoạn Vĩ Kỳ đã phát cái cao hứng mà xoay vòng vòng động đồ. Một lát sau hắn phát lại đây một chương đồ, là bọn họ giấy hôn thú. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, có ý tứ gì? Ta tổng cảm thấy không quá chân thật, hôm nay lấy ra tới nhìn 3 lần rồi. Không thể tin được ta cư nhiên có lão bà. Lý Gia Ngọc vừa muốn cười, nàng nói, buổi tối thấy. Lý Gia Ngọc đem điện thoại thu hồi tới, nhìn thoáng qua Tô Văn Viễn phương hướng, hắn không chú ý nàng bên này động tĩnh, chỉ chuyên tâm cùng đồng sự thảo luận. Thời gian thật sự lợi hại nha. Lý Gia Ngọc tưởng, ma dứt bọn họ thiên chân, làm cho bọn họ lói lời, khéo đưa đẩy, thỏa hiệp. Tưởng thay đổi cũng hảo, không nghĩ biến cũng hảo, đều đến cùng thời gian đối kháng, mà bọn họ đều không thể thắng. Thời gian rời khỏi, liền lại sẽ không quay đầu lại. Buổi tối, Lý Gia Ngọc chính mình đi ăn lẩu cay. Kia ra lão cửa hàng đã đóng cửa, đầu phố khai một nhà tân, Lý Gia Ngọc cảm thấy không có lão cửa hàng ăn ngon. Tim đường công viên thay đổi bộ dáng, thang trượt không có, nhiều chút tân tập thể hình khí giới. Lý Gia Ngọc chơi một hồi tập thể hình khí giới, cảm thấy cũng rất có ý tứ. Sau đó nàng nhìn thời gian, đi kia ra châu báo cửa hàng. Báo thượng tên của mình, nhân viên cửa hàng thực nhiệt tình mà tiếp đãi nàng. Không lánh nàng xem quầy thượng nhẫn, mà là trực tiếp mang nàng đi VIP thất, dùng vải nhung khay lấy ra quý trọng kim cương nhẫn. Lý Gia Ngọc cũng không khách khí, giống nhau nhìn kỹ. Nàng cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát hoại chặt, nói cho chính hắn tới rồi châu báo cửa hàng, lại phát qua đi mấy trường nhận ảnh chụp, nói này mấy khoản nàng rất thích. Nàng nói dỡ nói, có phải hay không không đủ quý. Ta lại nỗ lực nỗ lực. Qua một hồi lâu Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, ân, lại nỗ lực nỗ lực. Lý Gia Ngọc nhướng mày, nhà nàng Đoạn tổng có chút lãnh đạm á, chẳng lẽ tiệc tối thượng không vui. Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, lại làm nhân viên cửa hàng cho nàng cầm khác trang sức lại đây nhìn xem, tống cổ một chút thời gian. Nguyên tưởng rằng còn phải đợi Đoạn Vĩ Kỳ thật lâu, không nghĩ tới không một hồi hắn liền tới rồi. Tiến vào thời điểm mặt hắc hắc, thực không cao hứng. Nhân viên cửa hàng hoảng sợ, thương hoảng sợ mà nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ xem kia nhân viên cửa hàng biểu tình, không thể hiểu được, liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhân viên cửa hàng càng dọa, thật cẩn thận mà thối lui đến một bên. Lý Gia Ngọc nhỏ giọng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta bị lừa. Ai nha? Ta ba mẹ. Đoạn Vĩ Kỳ căm giận, cũng không phải cái gì quan trọng đến không được tiệc tối, đột nhiên cho ta tắc cái bạn nữ, ta vốn dĩ muốn mang ta bí thư đi, được chứ, cuối cùng là cái biến tướng thân cận. Hắn còn ăn mặc lễ phục dạ hội, cổ áo bị hắn xả rối loạn, Lý Gia Ngọc rối tay giúp hắn sửa sang lại. Tức chết ta, ta sớm liền đã nói với bọn họ đừng tới này bộ. Nếu không phải xem ở từ lao ở, ta đều không tiến kia yến hội môn. Hảo! Đừng ồn ào! Lý Gia Ngọc ôn nhu tế khí, vô vô hắn mặt, kia nhân viên cửa hàng nên về sau ta trộm tới tưởng soát lao công tạp bị lao công bắt được vừa vặn đâu. Đoạn Vĩ Kỳ xem kia nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái, Lý Gia Ngọc đem hắn mặt bẻ trở lại, xem hắn đôi mắt, không có gì nhưng khí. Lãng phí ta thời gian! Đoạn Vĩ Kỳ nói thầm. Lý Gia Ngọc nói, trinh tiết còn ở đi. Đoạn Vĩ Kỳ banh không được mặt, cười rộ lên, đừng náo. Lý Gia Ngọc cũng cười, được rồi, đừng bản mặt. Tuyển nhẫn đâu, loại này thời điểm ngươi bản mặt cho ta xem, ta cần phải đi rồi. Chọn nhẫn, chọn nhẫn. Đoạn Vĩ Kỳ bị trấn an, nhưng lại nhịn không được lại nói, ta khí bất quá, liền nói cho ta mẹ ta kết hôn. A, Lý Gia Ngọc khẩn trương, kia làm sao bây giờ, sẽ không làm chúng ta lập tức lăn qua đi thấy nàng đi. Không. Nàng liền ha hả cười lạnh hai tiếng, quải ta điện thoại. Lý Gia Ngọc. Nàng không tin. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc, ngươi nếu là phê chuẩn, ta liền phát giấy hôn thú cho nàng xem. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, vẫn là trước cho ta mẹ xem đi. Ta tương đối sợ ta mẹ. Ta cũng là. Đoạn Vĩ Kỳ phù hợp, ta cũng tương đối sợ mẹ ngươi. Hai cái khổ mặt đối khổ mặt, sau đó cười rộ lên. Đoạn Vĩ Kỳ sờ sờ nàng mặt, chuyển hướng hay, nhìn chúng cái nào. Này hai khoản. Ngươi thích cái nào? Đoạn Vĩ Kỳ vây tay kêu nhân viên cửa hàng, thuận miệng hỏi Lý Gia Ngọc, bao nhiêu tiền a? Nhân viên cửa hàng lại đây chính nghe thế hỏi chuyện, chạy nhanh nói, không quý. Đang muốn giới thiệu một chút kiểu dáng thiết kế cùng công nghệ, kim cương tính chất gì đó, lại bị Đoạn Vĩ Kỳ đánh gãy. Không quý làm gì đưa cho chúng ta xem. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt ngốc. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng chụp hắn một chút, đối nhân viên cửa hàng cười nói, hắn liền thích nói giỡn. Lý Gia Ngọc cũng mặc kệ Đoạn Vĩ Kỳ ý kiến. Chọn một khoản đối hắn nói, liền cái này đi, cái này nam khoản càng điệu thấp điểm, ngươi sẽ không ngại nương khí. Chính là cái này nữ khoản cũng rất điệu thấp. Đoạn Vĩ Kỳ không phải quá vừa lòng. Ta thích cái này. Vậy được rồi. Đoạn Vĩ Kỳ móc ra thẻ ngân hàng, dù sao trước mua cái mang mang, quay đầu lại ta chụp viên hảo toàn trở về, lại tìm thiết kế sư chuyên môn thiết kế hảo. Lý Gia Ngọc không ý kiến. Đoạn Vĩ Kỳ thanh toán khoản, hai người trịnh trọng chuyện lạ mà cấp đối phương mang lên nhẫn, nhìn nhau cười. Trước khi đi thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ nhìn đến quầy thượng một khoản tình lữ kính mát, lại làm nhân viên cửa hàng lấy ra tới nhìn nhìn, cấp Lý Gia Ngọc thí đeo một chút, chính mình cũng mang lên, đối với gương tả chiếu hữu chiếu, mua. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ kéo nàng ra cửa, hỏi nàng cười cái gì? Ngươi vừa rồi mua kính mát chiếu gương thời điểm, ta chỉ nghĩ đến xú mị cái này từ. Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ muốn đánh, Lý Gia Ngọc cười ha ha nhấc chân liền chạy. Hai người đuổi theo một đoạn, Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng bắt được. Ôm lại đây ở trên mặt nàng hôn vài khẩu. Chúng ta đem kính mát mang lên đi. Lý Gia Ngọc cười đến không được, ta không cần, hảo mất mặt. Ta tưởng mang. Vậy ngươi chính mình mang. Không được, đại buổi tối, ngươi đến buổi ta cùng nhau mất mặt. Ta không cần. Đoạn Vĩ Kỳ ôm lấy nàng không bỏ, mang sao, tình lữ khoản chúng ta lần đầu tiên mua. Trong nhà đối ẩm, bàn chải đánh răng này đó đều là tình lữ khoản. Áo ngủ cũng là tình lữ khoản. Kia có thể giống nhau sao? Đoạn Vĩ Kỳ hung ba ba. Mang lên. Ngươi lão công liền như vậy điểm yêu cầu, ngươi đều không thỏa mãn. Lý Gia Ngọc mang lên, Đoạn Vĩ Kỳ cũng đem chính mình mang lên, cùng nàng tay cầm tay đi tới. May mắn trên đường không có gì người. Lý Gia Ngọc nói, ngươi ăn mặc lễ phục, còn mang kính mát, giống cái bệnh tâm thần. Thật vui vẻ. Lôi kéo bệnh tâm thần lão bà tay. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Lý Gia Ngọc ha ha cười, đồng nhiên lại nói, ngươi biết nơi nơi đều có theo dõi camera sao. Hiện tại ngươi cùng ta liền đi ở theo dõi hạ đi, cảnh sát có thể hay không nhìn đến chúng ta như vậy, cảm thấy thực khả nghi, chính điều cảnh lực lại đây chuẩn bị kiểm tra a. Bọn họ tới, ta cho bọn hắn phát bao lì xì. Đoạn Vĩ Kỳ hồ ngôn loạn ngữ. Lý Gia Ngọc hoảng hắn tay áp đường cái, đột nhiên lại nói, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi lái xe tới sao? Đoạn Vĩ Kỳ dừng lại. Lý Gia Ngọc cũng dừng lại. Hai người cùng nhau quay đầu hướng vừa rồi châu đáo cửa hàng đi. Ta xe đỉnh bên cạnh bãi đỗ xe. Ta cũng là. Thiếu chút nữa cứ như vậy đi trở về ra. Kia không có khả năng, xa đâu. Hai người hi hi ha ha chạy về đi lấy xe. Ngày hôm sau, Đoạn Vĩ Kỳ phi nước Đức, Lý Gia Ngọc phải về thành phố C. Lý Gia Ngọc cố ý trước tiên 2 cái giờ bồi Đoạn Vĩ Kỳ đi sân bay đưa hắn. Người ở sân bay làm ngồi 2 giờ sao? Ta nhìn xem máy tính sửa sang lại một văn kiện, 2 giờ thực mau. Ngươi nhất định phải chờ ta trở lại lại cùng đi nhà ngươi, ngàn vạn đừng chính mình trộm công đạo. Ta sợ mẹ ngươi càng ghét bỏ ta. Sẽ không, nhất định chờ ngươi. Ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta kết hôn là 9 nguyệt 9 hảo, đặc biệt cắt lợi. Đây là nhân duyên thiên chú định, cái này nói cho mẹ ngươi có thể thêm phân sao. Ta mẹ không mê tín. Như thế nào sẽ, lao nhân ra đều mê tín. Ta mẹ ghét nhất nhân ra nói nàng già rồi. Vậy được rồi. Đoạn Vĩ Kỳ đi rồi. Hai người ước hảo quốc khánh kỳ nghỉ như thế nào đều bài trừ 2 ngày hồi Lý Gia Ngọc trong nhà. Lý Gia Ngọc vì thế tế rất một cái hoạt động, kế hoạch chuyển cấp Hạ Diệp Xuân. Nhưng nàng không nghĩ tới, không cần chờ quốc khánh, Đoạn Vĩ Kỳ mới vừa phi nước Đức không 2 ngày, Tống Âm liền tới rồi điện thoại, cùng nàng nói chuyện Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 73 đệ 73 chương. Lý Gia Ngọc nhận được mụ mụ điện thoại thời điểm, mới từ một hội nghị trên dưới tới. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Bay nhanh dặn dò trợ lý đem sẽ thượng nói những cái đó làm được tân phương án, hôm nay phát nàng hồng thư, sau đó đi vào chính mình văn phòng, lúc này mới tiếp khởi điện thoại. Gia Ngọc A, ngươi vội không vội? Tống Âm ôn nhu tế khí hỏi nữ nhi. Con hảo. Lý Gia Ngọc ngồi xuống, mở ra điện tử hồng thư, nhìn nhìn hôm nay tân thu bưu kiện, một bên hồi phục mụ mụ, một bên thuận tay đem bưu kiện làm phân loại. Kia phương tiện nói chuyện sao? Phương tiện, ngươi nói. Lý Gia Ngọc lại nhìn nhìn hẹ chặt cùng QR, không có yêu cầu lập tức hồi phục công tác thượng nhắn lại, vì thế đóng. Cầm lấy cái ly chuẩn bị đi ra ngoài cho chính mình tiếp chén nước, lại nghe đến trong điện thoại Tống Âm hỏi, ngươi cùng Đoạn Vĩ Kỳ còn ở bên nhau sao? Lý Gia Ngọc sửng sốt, ngồi xuống, nghiêm túc đáp, còn ở bên nhau. Tống Âm trầm mặc một lát nói, các ngươi đất khách, ở chung thời gian không nhiều lắm đi. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, hỏi, mụ mụ, làm sao vậy? Tống Âm nói, mụ mụ chỉ là cảm thấy. Các ngươi ở chung thời gian không nhiều lắm, ngươi đối hắn sinh hoạt khả năng không phải quá hiểu biết. Phát sinh chuyện gì sao? Lý Gia Ngọc thật cẩn thận hỏi lại. Mụ mụ nhìn đến trên mạng có thiên đưa tin, liền ở phía trước 2 ngày, Đoạn Vĩ Kỳ đi tham gia một cái hảo môn thân cận yến. Lý Gia Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia không gọi đưa tin, kia kêu tiểu đạo nói bừa bắt quái. Mụ mụ chia ngươi xem. Tống Âm nói, dùng hẹ chặt xoay một cái trường ấy bố lại đây. Lý Gia Ngọc nhìn lướt qua. Này thiên thật đúng là không phải chuyên môn nói Đoạn Vĩ Kỳ, mà là bắt quái giới giải trí cùng thương giới đại lao bí sử, vai chính kỳ thật là Lam Gia cùng Từ Gia. Lý Gia Ngọc thấy được quen thuộc Lam Diệu Dương tên. Ở Lam Gia tiểu bối, hắn được đến đánh giá còn rất giống nhau, hắn ca ca, tỉ tỉ nhưng thật ra được đến không ít khen ngợi, quang mang đem Lam Diệu Dương đè ép qua đi. Có quan hệ Lam Diệu Dương, chỉ cho tam câu nói liền mang qua. Sau đó Văn Chương nói đến mỗi năm một lần hào môn thịnh yến. Các gia tộc chưa lập gia đình nam nữ từ các gia trưởng mang theo trang phục lộng lẫy thăm dự, ví dụ như hào môn giới phi thành vật nhiễu, thân cận việc trọng đại. Năm nay trận này hiến 9 nguyệt 10 ngày ở mộ mộ khách sạn làm, tịch trung như thế nào như thế nào. Lại nói lớn mật bắt quái một chút hào môn hôn nhân an bài, nhà ai hướng vào nhà ai, cái nào mình tinh bồi ai thăm dự, cái nào mình tinh tài nguyên từ đâu ra, cái nào mình tinh hào môn ngộng, lại đề cập một vị kêu ông nhan tuổi trẻ nữ hài, ông gia nhỏ nhất nữ nhi, mới vừa mãn 20. Danh giáo ở đọc, lại một lòng muốn làm diễn viên. Vương gia sủng nữ nhi, nhưng đối nữ nhi tiến giới giải trí thái độ cũng không tích cực, bữa tiệc cũng không có tác hợp ông nhan cùng Lam Diệu Dương, nhưng thật ra tích cực làm ông nhan cùng Đoạn Vĩ Kỳ tới gần. Đoạn Vĩ Kỳ dự tiệc khi, mang theo ông nhan vào bàn. Chỉ không biết ông, Đoạn hai nhà hay không liền tiểu bối hôn sự có cái gì ý tưởng, nghe nói Đoạn Vĩ Kỳ là không hôn chủ nghĩa giả, lại hay không sẽ cùng ông nhan phát triển ra cái gì hỏa hoa tới. Này thiên trường ấy bổ văn hay tranh đẹp. Lột rất nhiều minh tinh cùng hào môn gian sự, Đoạn Vĩ Kỳ ở trong đó chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, chỉ so Lam Diệu Dương nhiều một hàng tự. Lý Gia Ngọc cũng không biết nàng mụ mụ từ nơi nào nhảy ra tới, quả thực có đội pạ pạ giặt tỉ phong phạm. Lý Gia Ngọc nhanh chóng quét xong, Tống Âm điện thoại còn chờ, Lý Gia Ngọc nói, này điển hình giải trí bắt quái văn A, mụ mụ ngươi cư nhiên đối loại này nói bừa đồ vật có hứng thú. Tống Âm nói, thật giả trộn lẫn nửa, còn thêm chút khoa trương, mụ mụ hiểu. Nhưng phía trước mụ mụ liền cùng ngươi đã nói, bọn họ cách sống, cùng chúng ta người thường không giống nhau. Mụ mụ không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Ta không ủy khuất ta, mụ mụ. Nay mặt trên thật là ở nói bừa, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ tham dự một hồi, sau đó hắn liền đi rồi, ngày đó buổi tối chúng ta ở bên nhau. Hơn nữa hắn trước đó không biết, là hắn cha mẹ lâm thời nói làm hắn thay tham dự, hắn mới đi. Sau lại mới phát hiện cho hắn an bài bạn nữ, hắn nguyên bản kế hoạch mang bí thư. Này không phải một hồi hiến hội sự, Giang Ngọc. Hắn hôm nay mang bí thư, ngày mai mang tiểu minh tinh, hậu thiên mang cái danh môn khuê tú, ngươi xem không khó chịu sao. Mụ mụ. Lý Giang Ngọc hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy cả người bị ép tới gắt gao, ba ba cả ngày ở bên ngoài chạy, hôm nay mang theo xinh đẹp hướng dẫn du lịch cô nương. Ngày mai mang theo giỏi giang hợp tác phương nữ giám đốc, hậu thiên còn có du lịch chuyên nghiệp nữ sinh viên lấy lòng lĩnh bợ. Hắn chỉ là không ra tịch tiến hội mà thôi. Tống Âm ở điện thoại kia đầu trầm mặc. Lý Gia Ngọc biết chính mình đem mụ mụ chọc giận, nhưng nàng không thể không vì Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện. Mụ mụ, thực xin lỗi, ta cũng không tưởng như vậy ví dụ, nhưng như vậy đánh giá Đoạn Vĩ Kỳ thật sự không công bằng. Hơn nữa ta cảm thấy không nên xem này đó mặt ngoài đồ vật, quan trọng nhất là ba ba thiệt tình thực lòng đối với ngươi. Quan trọng là Đoạn Vĩ Kỳ toàn tâm toàn ý đối ta. Hắn có hắn công tác yêu cầu, xã giao lễ nghi. Ta cũng có của ta nam trợ lý còn rất xoái, lớn lên sạch sẽ, tính cách rộng rãi hào phóng, công tác năng lực cường. Hắn lên đài nói chuyện, cùng khách hàng giao lưu, mở rộng hợp tác phương quan hệ đều thực dùng tốt. Ta cũng dẫn hắn tham dự hội nghị, dẫn hắn đi gặp khách hàng. Kia người ở bên ngoài trong mắt, có phải hay không cũng muốn cho ta khấu một cái không an phận, hòa tâm lạm ra mũ. Tống Âm như cũ không nói lời nào. Lý Gia Ngọc trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn nỗ lực giải thích, mụ mụ, ta mấy ngày hôm trước, cùng Đoạn Vĩ Kỳ cãi nhau. Ta chịu ủy khuất, không phải hắn mang ai tham dự yến hội, mà là hắn nghi ngờ ta cùng với Tô Văn Viễn công sự thượng tiếp xúc. Hắn ghen tức giận lung tung, ta tức giận phi thường. Như vậy đổi lại đây, hắn mang bí thư đi ra ngoài làm việc, ta phát giận, hắn cùng Minh Tinh hợp tác, ta phát giận, hắn bị vạ giặt tỉ viết hai tiếng, ta còn phát giận, kia còn như thế nào ở chung. Lý Gia Ngọc nói tới đây, ngừng dừng lại, nàng đầu óc cũng loạn, nhất thời cũng không biết còn có thể nói cái gì. Tống Âm rốt cuộc nói chuyện, ngươi nói mụ mụ hiểu, mụ mụ không phải cái kia ý tứ. Mụ mụ chỉ là cảm thấy, ngươi có thể sống được đơn giản một ít. Bọn họ sinh hoạt, quá phức tạp. Mụ mụ, ta sống được rất đơn giản. Ta nỗ lực công tác, phong phú chính mình. Ta kinh tế độc lập, tư tưởng độc lập, ta không thuận theo phụ bất luận kẻ nào. Đoạn Vĩ Kỳ rất tốt với ta cùng với hắn hảo hảo quá. Hắn đối ta không tốt, ta liền hưởng thụ độc thân, một lần nữa bắt đầu. Này không phải, rất đơn giản sao? Tống Âm hỏi nàng, hắn đối với ngươi hảo sao? Thực tốt. Hắn mang ngươi về nhà gặp qua cha mẹ sao? Lý Gia Ngọc một nghẹn, hắn đề qua, khi đó ta không nghĩ đi, cảm thấy không tới thời điểm, quái quái. Sau lại không phải đất khách sao, ta thấy hắn đều thiếu, liền cũng không gặp nhà hắn. Cho nên ngươi cũng hoàn toàn không biết nhà hắn thái độ. Lý Gia Ngọc không dám nói lấy Đoạn Vĩ Kỳ tính tình. Thái độ của hắn chính là trong nhà thái độ. Nàng sở dĩ cũng không lo lắng Đoạn Vĩ Kỳ mụ mụ, cũng là vì Đoạn Vĩ Kỳ quá cường thế, có hắn ở, nàng thật sự không quá lo lắng khác. Mụ mụ, chúng ta gần nhất tính toán cùng hai nhà đều trông thấy. Quốc Khánh Kỳ nghỉ, ngươi cùng ba đều không hạ thời gian tới, ta cùng Đoạn Vĩ Kỳ trở về một chuyến. Đại khái ba hảo bốn hảo như vậy đi. Tống Âm ngữ điệu có chút thay đổi. Ngươi Thượng Chu không phải còn nói Quốc Khánh có hoạt động đến tham gia, không trở về nhà sao? Đây là cô y đem thời gian sửa lại. Ngươi cùng Đoạn Vĩ Kỳ trở về, là có ý tứ gì? Mụ mụ, chờ Quốc Khánh chúng ta trở về, lại cùng ngươi cùng ba nói, hảo sao? Tống Âm trầm mặc một hồi, trực tiếp hỏi, các ngươi là tính toán kết hôn sao? Lý Gia Ngọc thực chột dạ, không dám nói lời nào. Tống Âm hỏi lại, ngươi có phải hay không mang thai? Không có không có. Lý Gia Ngọc sợ tới mức mồ hôi lạnh đều phải ra tới. Tống Âm nói, nếu các ngươi là tưởng trở về nói hôn sự, như vậy mụ mụ từ tục tiểu nói ở phía trước, mụ mụ vẫn là cái kia lập trường. Lần trước ta cùng Đoạn Vĩ Kỳ lời nói cũng nói được rất rõ ràng, nếu muốn nói cái này, cần thiết đến hắn mụ mụ tới. Nữ nhi của ta không phải cái gì nhà giàu thiên kim, nhưng cũng là nhà của chúng ta hòn ngọc quý trên tay, mặc kệ nhà hắn nhiều có tiền, vũ trụ đệ nhất có tiền, kia cũng đến lấy ra thành ý tới. Liên lần trước hắn mụ mụ cái kia không tố chất xem thường người thái độ, ta không có khả năng đồng ý. Tốt tốt. Lý Gia Ngọc lại là cảm động lại là hoảng loạn. Cùng mụ mụ liêu xong treo điện thoại sau, Lý Gia Ngọc phát hiện chính mình thật sự ra mồ hôi. Nàng ngồi yên một hồi, dư vị chỉnh sự kiện, nghĩ một lần nữa nhìn kia thiên trường ấy bù, tuy rằng biết rõ không hoàn toàn là sự thật, nhưng nhìn mặt trên lấy Đoạn Vĩ Kỳ cùng nữ nhân khác ghép đôi, trong lòng xác thật thực không thoải mái. Nghĩ lại tưởng tượng nếu là này văn chương tác giả biết Đoạn Vĩ Kỳ đã kết hôn, sợ là lại có thể biên ra hoa tới. Hào môn đại thiếu bể tình cầm lái, chân trước cùng mỹ nữ cộng phó thân cận thịnh yến, sau lưng cùng tân hôn thê tử bổ mua nhẫn cưới. Lý Gia Ngọc cảm thấy này nội dung hẳn là cũng rất hút tình. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, cấp Lam Diệu Dương phát hoại chặt, đêm này văn chương liên tiếp phát đi qua. Lam thiếu A, các ngươi hảo môn còn mỗi năm một lần thân cận thịnh yến A. Phối hợp công phần trăm là nhiều ít nha. Một lát sau Lam Diệu Dương phát lại đây một cái khiếp sợ biểu tình, ngay sau đó là 6 cái dấu chấm than. Một lát sau, phát lại đây một cái giọng nói, phi thường phẫn nộ, này vương bắt đảng cư nhiên dám như vậy loạn viết, thần con mẹ nó mỗi năm một lần, còn thân cận yến, dắt hắn mẹ nó quỷ xả nói, chúng ta hảo môn rõ ràng một năm 360 độ thân cận yến. Còn Lam gia bi tân đâu, chó má. Mới cho lão tử tam hành tự, dựa vào cái gì lão tử mới tam hành tự a? Ta muốn đi tìm này tác giả tính sổ. Đáng tin, đà tạ ngươi báo tin. Lý Gia Ngọc. Nháo không rõ ràng lắm Lam thiếu gia là bởi vì nhân gia loạn vẽ vật thực khí vẫn là bởi vì nhân gia cho hắn độ dài thiếu sinh khí. Dù sao không phải cái gì truyền thống thân cận yến liền hảo, Đoạn Vĩ Kỳ không lừa nàng. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, nói mụ mụ cho nàng tới điện thoại, nàng nói quốc khánh về nhà một chuyến. Mụ mụ đoán được ý tứ, thái độ có chút nghiêm khắc, này một quan không hảo quá. Qua thật lâu Đoạn Vĩ Kỳ mới hồi phục, hắn là trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Vẫn luôn mở họp, không thấy di động. Mụ mụ ngươi nói như thế nào? Lý Gia Ngọc đem nàng cùng Tống Âm đối thoại nội dung nói một lần, Đoạn Vĩ Kỳ có chút lăng, cái gì thân cận yến? Còn hào môn bí tân? Lý Gia Ngọc đem văn chương địa chỉ lại cho hắn phát qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ đại khái nhìn lướt qua, kinh ngạc cảm thán, như vậy lớn lên văn. Ta phiên nửa ngày thiếu chút nữa không phiên đến chính mình tên, mẹ ngươi là như thế nào phát hiện này văn chương? Lý Gia Ngọc thanh thanh giọng nói, ta hoài nghi, nàng đại khái lục soát tên của ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn hơn nửa ngày hoán lại đây, nói, mẹ vợ vẫn luôn như vậy kín đáo sao? Nàng hẳn là thực lo lắng đi, nàng sợ ta có hại. Lý Gia Ngọc thở dài, Đoạn Vĩ Kỳ, ta mụ mụ thật sự đối với ngươi không yên tâm a. Đoạn Vĩ Kỳ ở điện thoại kia đầu không nói lời nào. Lý Gia Ngọc sợ hắn trong lòng không dễ chịu, vội lại nói, không quan hệ, chúng ta chậm rãi cùng nàng nói. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ rầu rĩ mà lên tiếng. Nghe tới hắn thật sự có chút bị thương. Lý Gia Ngọc rất đau lòng, nhưng không thể không đối mặt hiện thực, cùng hắn thương lượng, ta mẹ thực kiên quyết nói muốn nói hôn sự nói, đến mụ mụ ngươi đi. Làm sao bây giờ a? Hai chúng ta gạt trong nhà lãnh chứng, có thể hay không bị đánh ra tới. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí ai hoán, đừng lo lắng, muốn đánh cũng là đánh ta. Lý Gia Ngọc mặc một hồi, hỏi hắn, ngươi cảm thấy, mụ mụ ngươi có hay không khả năng đặc biệt thân thiết đặc biệt nhiệt tình mà đi nhà ta nói việc hôn nhân A. Nếu là không lanh chứng, ngươi trong bụng hoài một cái, nàng hẳn là sẽ đi. Lý Gia Ngọc tức khắc héo. Chứng đều lãnh, đừng nói trong bụng không hoài, hoài cũng không dùng được. Kia làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta ngẫm lại. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nhất định sẽ làm mụ mụ ngươi cảm nhận được thành ý của ta. Lý Gia Ngọc không biết Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng nghĩ ra biện pháp gì. Đoạn Vĩ Kỳ không nói cho nàng. Hắn sau lại chỉ nói còn giữ nguyên kế hoạch quốc khánh đi trước trong nhà nàng thấy cha mẹ, chuyện khác hắn sẽ an bài tốt. Chẳng những sẽ làm trong nhà nàng nhận đồng hôn sự, nhà hắn cũng sẽ không lại có gì nghị. Lý Gia Ngọc lo lắng à, Đoạn Tổng đại nhân tư duy cùng thường nhân không giống nhau, vạn nhất lại làm ra cái gì hoa chiêu tới, hoàn toàn ngược lại liền không xong. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ giữ kín như bưng, chính là không nói. Quốc khánh trước, Lý Gia Ngọc đem sản phẩm đại tái sự kết thúc. Nàng lại trở về một lần thành phố B, cùng Viễn Quang đàm phán. Bước đầu xác định lúc sau, Tô Văn Viễn mang theo đoàn đội tới thành phố C hai tranh, gõ định hợp tác chi tiết. Hợp đồng điều khoản cũng đều nghĩ hảo, đệ trình tới rồi chính phủ tương quan đơn vị, liền chờ ký tên xuống dưới. 10 tháng 1 ngày ngày đó Đoạn Vĩ Kỳ liền phi thành phố C, ở đàng kia ngây người 2 ngày, sau đó số 3 cùng Lý Gia Ngọc cùng đi thành phố H, thấy Lý Gia Ngọc cha mẹ. Tống Âm nghe nói Đoạn Vĩ Kỳ cha mẹ cũng không có tới. Thả Lý Gia Ngọc cũng không có đi gặp qua Đoạn Vĩ Kỳ cha mẹ, nàng thái độ cũng liền còn giống như lần trước. Không ở nhà chiêu đãi Đoạn Vĩ Kỳ, chỉ ở tiệm cơm đính cái ghế lô, đáp ứng cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Gia Ngọc khẩn trương đến dạ dày đau, tới rồi tiệm cơm cửa còn hỏi Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc có biện pháp nào. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nếu chiêu này không có biện pháp, ta đây thật sự không có biện pháp, chỉ có thể nhậm đánh nhậm mắng. Cho nên đến tột cùng là thủ đoạn gì? Chúng ta kẻ có tiền còn có thể thủ đoạn gì? Đưa tiền bái. Lý Gia Ngọc chụp Đoạn Vĩ Kỳ một chút, đừng náo. Thật đem người đánh ra đi. Sẽ không. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta cảm thấy, sẽ không. Lý Gia Ngọc vẻ mặt hát tuyến, cảm thấy không trông cậy vào, tính, căng ra đầu cùng nhau bị đánh ai mắng chửi đi. Hai người phó pháp trưởng giống nhau vào ghế lô, Tống Âm cùng Lý Tề đã chờ. Đoạn Vĩ Kỳ đi vào lúc sau do dự một chút, không dám gọi người, hỏi trước Lý Gia Ngọc, kêu ba mẹ có thể chứ? Lý Gia Ngọc đá hắn một chân, chính mình gọi người, ba, mẹ, chúng ta tới. Lý Tề tiếp đón bọn họ, ngồi, ngồi. Tống Âm không nói chuyện, đoan trang bộ dáng thực có thể cho người áp lực. Kia cái gì, ba, mẹ, là cái dạng này, đau da y không bà nở dê đau ngàn nở, chúng ta trước nói sự đi, bằng không này cơm sợ là đều ăn không ngon. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc hoảng sợ mà dùng sức nắm chặt hắn tay, này cái gì con đường, không nói hai lời trực tiếp mở màn. Việc này rất nghiêm túc, nếu ba, mẹ không ngại, ta tưởng thỉnh một người trình diện, vì việc này làm chuyên nghiệp giải thích, cũng làm cho ba mẹ yên tâm. Tống Âm cùng Lý Tề đều không biết hắn có ý tứ gì, Đoạn Vĩ Kỳ cũng chưa cho bọn họ cơ hội hỏi, trực tiếp bắt điện thoại, đối điện thoại kia đầu nói, ngươi vào đi. Lý Gia Ngọc cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn làm cái quỷ gì. Ghế lô môn bị gõ hai hạ, sau đó một người đẩy cửa vào được. Trung niên nam tử, ăn mặc tây trang, cầm cái công sự bao. Đoạn Vĩ Kỳ xua tay ý bảo một chút, đối Lý Tề cùng Tống Âm nói, vị này chính là ta luật sư, Tống luật sư. Tống Âm cùng Lý Tề có chút lăng, nói hôn sự không tìm ra trường tới, tìm luật sư. Ta cùng Gia Ngọc đã lãnh chứng kết hôn. Đoạn Vĩ Kỳ nói, Lý Gia Ngọc sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn cha mẹ biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ nắm chặt tay nàng, tiếp tục nói, sự phát đột nhiên, không cùng ba, mẹ thương lượng, thật sự thực xin lỗi. Tống Âm sắc mặt đã thay đổi, cực giận dưới, đảo cũng không nói một lời, liền nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ xem. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta biết ba, mẹ đối ta còn có nghi ngờ, cũng lo lắng Gia Ngọc hạnh phúc, ngôn ngữ nói được lại nhiều, ta cũng không biết như thế nào mới có thể làm ba mẹ an tâm. Cho nên ta làm luật sư phát thảo văn kiện, pháp luật bảo đảm ta cùng Gia Ngọc hôn nhân quan hệ, pháp luật cũng sẽ bảo đảm Gia Ngọc tại đây đoạn hôn nhân quan hệ quyền lợi. Một bên Tống luật sư mở ra công văn bao, lấy ra hai phân văn kiện tới, đưa tới Tống Âm cùng Lý Tề trước mặt. Tống Âm cùng Lý Tề theo bản năng mà tiếp nhận. Lý Gia Ngọc hầu nghi mà nhìn về phía Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, đây là tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Đại ý là nói, nếu ta ở hôn nhân chung có bất luận cái gì xuất quỹ, bạo lực chờ mặt trái hành vi làm Gia Ngọc đối ta thất vọng, dẫn tới chúng ta cảm tình tan vỡ, nàng đưa ra ly hôn, ta liền đồng ý ly hôn ngày khởi. Ta sở hữu cá nhân tài sản chuyển rời đến Gia Ngọc danh nghĩa. Bởi vì thời gian có điểm khẩn, kế toán công ty còn không có thể tính ra cụ thể tài sản trị số, cho nên hiện tại hiệp nghị phụ kiện chỉ liệt tài sản hạng mục danh mục, khả năng còn cần lại thẩm tra đối chiếu một chút. Tóm lại có thể tùy thời bổ sung đi. Mặt sau có cái biểu là cái đánh giá giá trị, không sai biệt lắm ý tứ đi. Lý Gia Ngọc. Tống Âm. Lý Tể. Lý Gia Ngọc chấn kinh rồi, ngươi điên rồi sao? Quả nhiên là lấy tiền giải quyết ta, này cũng quá dọa người. Lý Tể cũng dọa tới rồi, hắn không thấy hiệp nghị, trực tiếp phiên đến cuối cùng, lặng lẽ hỏi lão bà, này mấy cái linh A. Chương 74 đệ 74 chương. Tống Âm cũng là sửng sốt một hồi lâu hảo phục hồi tinh thần lại, thiết tưởng quá đủ loại, nhưng tuyệt không nghĩ tới này Đoạn Vĩ Kỳ vừa lên tới liền ra loại này đại chiêu. Đừng nói hắn như vậy con nhà giàu, chính là người bình thường ra, đối tiểu phu thê tài sản phân phối cũng là thận trọng lại mẫn cảm. Không ngừng có cho hay không đến khởi vấn đề, còn có nguyện ý không cấp dối rắm. Nhưng này Đoạn Vĩ Kỳ bước qua sở hữu bước đi, trực tiếp nhảy tới cuối cùng. Tống Âm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, thực tức giận, nhưng đối phương bày ra như vậy tư thái, nàng nhất thời cũng nắm chắc không hảo phát hỏa phương hướng. Tống Âm giả ý nghiêm túc phiên cái kia hiệp nghị, kỳ thật phí thời gian sửa sang lại manh mối. Lý Gia Ngọc từ ba ba cầm trên tay quá một khắc phân hiệp nghị, dù sao hắn cũng không xem, số linh chuyện này không quan trọng. Lý Gia Ngọc đại khái phiên phiên, sinh khí. Nàng đem hiệp nghị ném trên bàn, trừng mắt Đoạn Vĩ Kỳ, người đi ra cho ta, chúng ta tâm sự. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ liền ở Tống Âm, Lý Tể cùng luật sư chú mục hạ đặc biệt ngoan ngoãn mà đi theo Lý Gia Ngọc đi ra ngoài. Đại gia biểu tình đều một lời khó nói hết. Tống Âm nhìn đứng ở một bên luật sư, có chút xấu hổ, vì thế liền nói, Tống luật sư đúng không, mời ngồi đi. Bọn tiểu bồi có chút tùy hứng, làm ngươi chế dễ ước. Tống luật sư đỡ đỡ mắt kính, cũng không khách khí, ngồi xuống. Hắn ngữ mang ý cười nói, Đoạn tổng làm việc là có chút tùy tâm sở dụng, thói quen thì tốt rồi. Tống Âm nhếch môi, tùy tâm sở dụng. Kia vẫn là tùy hứng ý tứ. Tống luật sư lại nói, Đoạn tổng hứa hẹn quá sự, liền nhất định sẽ làm được. Cái này hai vị xin yên tâm. Nay phân hiệp nghị Đoạn tổng cũng là lấy ra thiệt tình thực lòng, ta cấp hai vị nói tỉ mỉ một chút điều khoản đi. Lý Gia Ngọc bên này, nàng lãnh Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn đi đến tiệm cơm ngoài cửa lớn, tìm cái thanh tĩnh địa phương, lúc này mới xoay người chừng hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Ta vừa rồi không phải nói sao, vô luận nói cái gì, cha mẹ ngươi đều sẽ nghi ngờ. Liền tính hôm nay ta mụ mụ tới, ông nội của ta tới, ngồi ở chỗ đó theo chân bọn họ vẻ mặt ôn hòa mà nói hôn lễ, bọn họ cũng vẫn là sẽ lo lắng. Cái này nhưng thật ra thật sự. Lý Gia Ngọc biết, người nào đều không thể bảo đảm cái gì, ngươi cùng ta cũng đều không thể. Chỉ có pháp luật. Đoạn Vĩ Kỳ ngắn gọn địa đạo, ta suy nghĩ nửa ngày, chỉ có biện pháp này. Kia cũng không cần lấy nhiều như vậy ra tới hù dọa người a. Lý Gia Ngọc nhíu mày, sang tên mấy bộ phòng ở cho ta là được. Nói dỡn đâu? Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, rất bất mãn, đây là nhiều khinh thường ta. Ta một chiếc xe liền để ngươi mấy bộ phòng. Lý Gia Ngọc hai tay ôm ngực, chân chỉ huy dàn nhạc. Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, không phải, ta chính là thuận miệng vừa nói, không có muốn huyên ý tứ. Lý Gia Ngọc chừng hắn, ngươi kia tài sản hiệp nghị đều lấy ra tới, ngươi còn có thể huyên cái gì nha? Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, nhưng là dùng được. Ngươi xem mẹ ngươi không có mắng chúng ta. Ngươi đem hiệp nghị ký, ta mẹ càng sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp đem ngươi phủng trong lòng bàn tay hống. Nhất chiêu sát tứ phương, hai bên đều thu phục, thật tốt. Lý Gia Ngọc tức giận, ta nếu là ký, ta ở người nhà ngươi trong mắt thành người nào? Hồ ly tinh bái. Đoạn Vĩ Kỳ cợt nhả. Lý Gia Ngọc giơ tay chụp hắn. Đoạn Vĩ Kỳ nắm tay nàng, lòng tự trọng không cần như vậy cường, kết hôn trước ngươi nói tị tị hiểm, đừng làm cho người khác cảm thấy ngươi mưu đồ ta cái gì, ta cũng tùy tiện ngươi. Nhưng đều kết hôn, tiền của ta chính là ngươi tiền, ngươi thượng chỗ nào tị hiểm đi nha. Khẳng định chính là đồ tài, không đến chạy. Lý Gia Ngọc cố ý nói, cũng không phải là chỉ có thể đồ tài, còn có thể đồ cái gì. Còn có nhăn A. Lý Gia Ngọc sắc mặt không banh trụ, cười. Đoạn Vĩ Kỳ hung ba ba, nhanh lên thừa nhận, ngươi chính là đồ ta nhan. Lý Gia Ngọc ha ha cười, ngươi như thế nào như vậy xú mỹ đâu. Đoạn Vĩ Kỳ ôm quá nàng, thân thân nàng khuôn mặt, hảo, cười là được. Có lao công ở đâu, đừng lo lắng, lại đến 10 cái ba mẹ đều không ở sợ. Ngươi liền nói lung tung đi. Trở về ngươi đem kia hiệp nghị ký, chúng ta cần thiết phu thê đồng tâm, nhất trí đối ngoại a ngươi nếu là không cho ta mặt mũi, ta ở ngươi ba mẹ trước mặt liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Không dám thiêm. Ngươi ngốc không ngốc, ký về sau chúng ta còn có thể giải ước sao? Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, ngươi yên tâm đi, đó là ta toàn bộ thân gia, ta áp lực có thể so ngươi lớn hơn. Vạn nhất ngươi ngày nào đó không cao hứng, tùy tiện bắt ta một cái sai lầm, ta phải lên phố xin cơm ăn. Cho nên ngươi hoảng cái gì? Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ xoa bóp mặt nàng, lòng tự trọng không cần như vậy cường. Lý Gia Ngọc chụp bay hắn tay, ngươi lại khoa trương điểm, còn lên phố xin cơm ăn. Đi ngươi cửa xin cơm ăn, tổng được rồi đi. Lý Gia Ngọc ngẫm lại, vậy ngươi quay đầu lại cho ta một phần hợp lý, không như vậy khoa trương hiệp nghị. Chúng ta hôn trước điều kiện gì cũng chưa nói, xác thật không thích hợp. Đến lúc đó ta lại cùng nhà ta hảo hảo nói, ngươi đối trong nhà cũng hảo công đạo. Tiền của ta, không cần công đạo. Đoạn Vĩ Kỳ. Tốt, ta hảo hảo công đạo. Dù sao ngươi cầm này phân trung cực vương tạc, tưởng đổi cái gì hợp đồng đều được, đúng không? Hai người thương lượng hảo, trở lại ghế lô. Tống luật sư cũng cùng Lý Tề, Tống Âm đem hiệp nghị điều khoản giải thích xong. Nay hiệp nghị trừ bỏ kim ngạch dọa người ở ngoài, mặt khác vẫn là thực bình thường, đối nhà gái quyền lợi bảo đảm thật sự toàn diện. Đoạn Vĩ Kỳ liền hỏi Tống Âm, Lý Tề, ba, mẹ nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tống Âm, Lý Tề liếc nhau, thật là bị này phân hiệp nghị hoàn toàn quấy rầy đầu trận tuyến. Lý Gia Ngọc ngồi xuống đem hợp đồng nhìn kỹ một lần, sau đó hướng Đoạn Vĩ Kỳ vươn tay. Đoạn Vĩ Kỳ lấy ra chi bút cho nàng, Lý Gia Ngọc soát soát thiêm thượng chính mình tên, Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên cười, cũng thiêm thượng chính mình tên. Tống Âm trợn mắt há hốc mồm, tưởng mở miệng ngăn cản, lại nhất thời cũng nghĩ không ra ngăn cản lý do. Tiền quá nhiều nói như vậy, nói ra tựa hồ có điểm vớ vẩn. Nàng nhìn hai đứa nhỏ quá mọi nhà giống nhau đem này liếc mắt một cái thấy không rõ nhiều ít vị số kim ngạch hiệp nghị ký. Đồng nhiên minh bạch bọn họ vì cái gì có thể kết hôn. Tống luật sư công tác hoàn thành, đi trước. Đoạn Vĩ Kỳ mặt mày hớn hở, thúc giục phục vụ sinh thượng đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân ra bộ dáng. Lý Gia Ngọc ngầm méo hắn một chút, ý bảo hắn không cần đắc ý vênh váo. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh ngoan ngoan trạng, cấp Tống Âm, Lý Tề châm trà, sau đó ngồi xong chờ dạy bảo. Việc đã đến nước này, Tống Âm đối hôn sự không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải nói, Đoạn ngắn a, ngươi kia phân hiệp nghị, cùng nhà ngươi thương lượng qua sao? Các ngươi thiêm như vậy thông khoái, nhưng đừng đến lúc đó nhà ngươi trách tội đến Gia Ngọc trên đầu, cho rằng Gia Ngọc làm cái gì tay chân. Mẹ ngươi yên tâm đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta cao trung bắt đầu liền kinh tế độc lập, không hỏi trong nhà muốn trả tiền. Ta gây dựng sự nghiệp sớm, rời nhà cũng sớm, cha mẹ ta không thế nào quản ta. Ta hứng thú tương đối quảng, gây dựng sự nghiệp phương hướng cùng gia tộc xí nghiệp phương hướng không giống nhau, cho nhau không ảnh hưởng. Vừa rồi kia hiệp nghị chỉ là ta cá nhân tài sản, đề cập gia tộc bộ phận không có liệt đi vào, nhà ta không có gì hảo thuyết. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng đá một chân Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ mờ mịt, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Lúc này Tống Âm nói chuyện, Đoạn Ngắn cùng trong nhà quan hệ không quá thân cận sao. A, Đoạn Vĩ Kỳ càng mờ mịt, hắn vừa rồi có nói cùng trong nhà không thân cận sao. Hắn xem một cái Lý Gia Ngọc, đông nhiên phản ứng lại đây, không phải, ta vừa rồi chỉ là giải thích kinh tế bộ phận, hôn sự này khối khẳng định sẽ cùng trong nhà hảo hảo câu thông. Đó chính là còn không có câu thông bái. Tống Âm bắt lấy trọng điểm. Lý Gia Ngọc không dám luôn thanh, Đoạn Vĩ Kỳ một mình tác chiến, bởi vì Gia Ngọc nói muốn trước cùng ngươi công đạo, cho nên chúng ta trước lại đây bên này, quay đầu lại liền đến nhà ta đi gặp cha mẹ ta. Không dám nói chính mình cũng túng, đẩy Lý Gia Ngọc trên người. Tống Âm lại nói, ta là cái gì hồng thủy manh thú, muốn trước cùng ta công đạo. Đoạn Vĩ Kỳ căng ra đầu, nữ nhi thân cận mụ mụ sao, nàng đặc biệt yêu cầu ngươi duy trì. Ta không duy trì, nàng cũng không chính mình trộm kết hôn sao. Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ. Hai người liền đối diện cũng không dám, chỉ ở bàn hạ trộm dắt cái tay. Đoạn Vĩ Kỳ không hòa lực, học Lý Gia Ngọc túi đầu trang đáng thương. Lý Tề đau lòng hài tử, vội hòa giải, được rồi, hảo hảo ăn cơm, hôn đều kết, phiên này nợ cũ cũng không thú vị. Đoạn Ngắn cùng Gia Ngọc biết sai rồi, về sau bọn họ sẽ ngoan. Đúng vậy, đối. Chúng ta biết sai rồi. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh phù hợp. Lý Gia Ngọc manh gật đầu. Lý Tề cấp lão bà gấp đồ ăn, cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, kết hôn chính là hai vợ chồng. Các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Quay đầu lại ước thượng cha mẹ ngươi trưởng bối, chúng ta hai nhà thấy cái mặt. Ta cùng Gia Ngọc mụ mụ không có gì yêu cầu, đối chúng ta Gia Ngọc hảo là được. Mặt khác, liền xem Gia Ngọc vui. Là. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu. Ba yên tâm đi, ta dám cùng Gia Ngọc thêm kia hiệp nghị, chính là cho thấy ta thái độ, ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Lý Tể cười cười, vậy được rồi. Tống Âm lại là nói đến kia hiệp nghị. Ta nói câu không dễ nghe. Các ngươi người trẻ tuổi xúc động, hiện tại cảm thấy có thể thiên trường địa cửu, nhưng cho dù có giấy trắng mực đen, cũng không thể bảo đảm cảm tình trước sau như một. Các ngươi ký tên, ta vừa rồi không phản ứng lại đây, không ngăn cản, hiện tại ngẫm lại vẫn là tưởng cùng các ngươi nói. Pháp luật là pháp luật, cảm tình là cảm tình, đừng làm cho này phân hiệp nghị thành các ngươi cảm tình không hòa thuận. Chờ xúc động sức mạnh đi qua, hoặc là về sau cảm tình không như vậy thâm, nhớ tới này hiệp nghị lại hối hận. Kia cũng không phải là nháo điểm mâu thuẫn nhỏ sự. Lý Gia Ngọc tưởng nói chuyện, Đoạn Vĩ Kỳ lại giành nói, mẹ, ta không phải xúc động, ta là suy nghĩ cặn kẽ quá. Ta người này, đối tiền cũng không phải như vậy để ý có lẽ người ngoài xem ra, đó là ta từ nhỏ không nghèo quá, phát triển cũng rất thuận lợi nguyên nhân. Nhưng ta cảm thấy, ta là một cái có năng lực gánh vác thất bại, phụ đến khởi sinh hoạt trách nhiệm người. Mọi việc vô tuyệt đối, sinh ý cũng hảo, hôn nhân cũng thế, ai cũng không thể bảo đảm về sau liền sẽ thế nào. Liên tính không thêm cái này hiệp nghị, ta kinh tế thượng có lẽ cũng sẽ gặp được khác khó khăn, tương lai vô luận như thế nào đều tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể bởi vì như vậy liền không đi làm. Ta không thể bảo đảm tương lai, nhưng ta muốn làm hảo hiện tại. Bởi vì có xúc động mới có thể luyến ái, bởi vì luyến ái mới có thể kết hôn liền phải kinh doanh, kỳ thật cùng sinh ý là giống nhau. Thinh linh xảy ra linh cảm tìm được hạng mục tình cảm mãnh liệt, sau đó tìm kiếm khai phá cơ hội, phí thời gian hoa tinh lực đi kinh doanh. Có lẽ kinh doanh không tốt, có lẽ phát triển lớn mạnh, có lẽ làm được một nửa tìm được rồi tân linh cảm tưởng thay đổi đường băng, này đó khả năng tính đều tồn tại. Cho nên yêu cầu chúng ta nỗ lực, chúng ta tự hạn chế, còn cần hai người đồng tâm hiệp lực. Tống Âm không nói lời nào, an tĩnh nghe. Lý Gia Ngọc nắm chặt hắn tay, đối hắn mỉm cười. Đoạn Vĩ Kỳ nói, mẹ, ta biết rất nhiều người đều cho rằng chúng ta con nhà giàu tật xấu nhiều, kỳ thật ta thật là tật xấu nhiều. Lý Gia Ngọc cười ra tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười cười. Nhưng ta gặp Gia Ngọc. Nàng tật xấu cũng rất nhiều. Lý Gia Ngọc chừng hắn. Chúng ta hai cái tật xấu còn rất đáp. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới Lý Gia Ngọc chừng mắt, tiếp tục nói, mẹ ngươi đối ta không hiểu biết, nhưng ngươi hiểu biết Gia Ngọc, nàng nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta trên người khẳng định có đáng giá thưởng thức cùng khẳng định địa phương, ngươi phải tin tưởng nàng phán đoán. Nói rất đúng mệt mỏi, đem lão bà đẩy ra đi chăn chăn thương. Quả nhiên Tống Âm nhìn về phía Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc dùng sức bóp chặt Đoạn Vĩ Kỳ đùi. Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, nhưng ta ưu điểm, ta còn là chính mình cùng ba, mẹ giới thiệu một chút. Chương 75 đệ 75 chương. Đoạn Vĩ Kỳ nói xong lời này, Lý Tể, Tống Âm cùng Lý Gia Ngọc đều nhìn chằm chằm hắn xem. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, giả vờ bình tĩnh mà nhấp một miệng trà. Lý Gia Ngọc hứng thú giật giảo, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, nói nha. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt vô tội, vừa rồi nói đến nơi nào? Nói đến ngươi muốn cùng ta ba mẹ giới thiệu một chút chính mình ưu điểm. Lý Gia Ngọc cố ý nháo hắn. Đoạn Vĩ Kỳ lại uống một miệng trà, lặng lẽ trừng mắt nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái. Lý Gia Ngọc nói, là chính ngươi muốn nói. Lý Tể cùng Tống Âm không một cái cho hắn giải vây, thật đúng là tính toán nghe một chút. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, nghiêm trang nói, ta ưu điểm rất nhiều a, lớn nhất ưu điểm chính là thực sự cầu thị, sau đó đâu, điệu thấp, khiêm tốn, cho nên hơi xấu hổ khen chính mình. Nhưng là người lớn lên xoái, thành thật, có tố chất, còn khiêm đánh, ngươi xem ngươi lại đấm lại béo, ta trên người vết thương chồng chất đều còn có thể mặt không đổi sắc, này đó đều là thực rõ ràng, che giấu không được. Liên tính ta không nói, ba mẹ cũng có thể nhìn ra được tới. Đúng không, ba, mẹ? Lý Tể cùng Tống Âm nói đúng vậy cũng không tốt, nói không phải cũng không tốt. Lý Gia Ngọc không banh trụ mặt, cười đến không được, ngươi là đem sự tình đều phản nói, coi như ưu điểm đúng không? Cái gì kêu phản nói? Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, vừa rồi không phải nói sao, lớn nhất ưu điểm chính là thực sự cầu thị. Gia đình của ngươi địa vị đã rất cao, không thể lại ý đồ che giấu ta chính diện hình tượng. Ba, mẹ đều là người sáng suốt, vừa thấy liền biết ta là xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên, đúng không, ba, mẹ? Dù sao mỗi nói một câu liền đem mẹ vợ cùng cha vợ kéo xuống nước là được rồi. Tống Âm thanh thanh giọng nói, túi đầu uống trà, nỗ lực đem thượng tiểu khỏe miệng đi xuống áp. Lý Tề cười nói, hảo, Gia Ngọc đừng khi dễ đoạn ngắn, ăn cơm đi, ta và ngươi mẹ tuổi lớn, không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy hoạt bát. Ăn cơm đi. Đoạn Vĩ Kỳ vừa thấy hiệu quả không tồi, có chút đắc ý, vội nói, ba ngươi bất lão, nhìn nhưng tuổi trẻ. Thành thục có mị lực, còn xoáy khí. Mặc vàng áo khoác da, mang lên kính râm, lại dắt điều kim mao, mở ra hãn mã ở đê biển thượng khai một vòng, khẳng định rất nhiều tiểu cô nương vây đi lên. Nói đến nơi này chợt thấy đến không đúng lắm, trên bàn không khí đã thay đổi. Cẳng chân đau xót, lại bị Lý Gia Ngọc đá một chân. Lý Gia Ngọc nói, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là ít nói nhiều ăn cơm đi. Lý Tể cười gượng nói, ha ha ha ha, đoạn ngắn thật hài hước. Tống Âm bình tĩnh nói, rất nhiều tiểu cô nương vây đi lên, kia cũng là sờ sờ kim mao đánh cướp một chút hắn mã, cùng trên xe xuyên áo khoác da mang kính dâm lão nhân không có gì quan hệ. Lý Tể tiếp tục cười gượng, kia khẳng định, khẳng định. Đoạn Vĩ Kỳ túi đầu dùng nữa, trang tiểu mù điếc, còn ách. Lý Gia Ngọc phụ hắn bên thai nói, kiềm chế lãng, đoạn tổng, tiểu lang thăng dạng, sóng to lật thuyền. Đoạn Vĩ Kỳ mánh gật đầu. Một bữa cơm rốt cuộc hữu kinh vô hiểm ăn xong, Tống Âm cùng Lý Tề đối vợ chồng son cuối cùng cũng coi như vẻ mặt ôn hòa, không lại bãi mặt phê bình. Lý Gia Ngọc tâm tình phi thường hảo, cùng ba nói nói cười, cùng mụ mụ làm nũng, lại khi dễ Đoạn Vĩ Kỳ. Bốn người nở cửa hàng thời điểm đã nghiễm nhiên người một nhà bộ dáng. Lý Tề, Tống Âm đi ở đằng trước, Đoạn Vĩ Kỳ, Lý Gia Ngọc ở phía sau kể thai nói nhỏ. Lý Gia Ngọc hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Tông A, chúng ta khi nào đem giải ước hiệp nghị thêm một chút? Thêm cái gì thêm, hiện tại không khá tốt sao? Người đem hiệp nghị lấy hảo, hôm nay ngoài dự đoán thuận lợi, đêm đó điểm ta liền cấp trong nhà gọi điện thoại ước thời gian, ngày mai chúng ta cùng nhau về trước thành phố B, ngươi cầm hiệp nghị, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn giải quyết. Không phải. Cùng nhà ngươi dùng đến này hiệp nghị sao? Thêm đều ký, liền dùng thượng bái. Làm ta mẹ thể hội một chút tầm quan trọng của ngươi. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng biểu tình liền cười. Ôm quá nàng đem chóp mũi cỏ nàng chóp mũi, làm ngươi uy phong bát diện. Không phải. Lý Gia Ngọc tức giận, ta như thế nào cảm thấy ngươi cố ý lấy việc này cùng mẹ ngươi nghịch ngợm a, ngươi trong lòng có hay không một chút số a, đối với ngươi mẹ có thể cùng đối ta mẹ giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Đối với ngươi mẹ ta còn chỗ dạ, đối ta mẹ ta rất có nắm chắc. Chính là đem tài sản toàn cho lão bà tự tin sao? Đừng náo loạn, nhà ta này quan đã qua, chúng ta đem hiệp nghị giải, sau đó ngươi trọng lộng một phần hợp lý. Chúng ta cùng nhà ngươi hảo hảo nói. Khó hiểu. Ta cảm thấy này hiệp nghị đặc biệt hảo. Lý Gia Ngọc liếc xéo hắn, nhưng đem ngươi như bức hỏng rồi đúng không? Có bản lĩnh đem ly hôn hiệp nghị cũng cùng nhau làm ra tới giao ta trong tay, ta xem ngươi còn phải không được ý. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, thiên chân. Lên thuyền dễ dàng rời thuyền khó. Ngươi cho rằng tài sản phân phối hiệp nghị nơi tay là được. Thật muốn ly hôn, kiện tụng trước đánh ngươi cái 10 năm 8 tái, hao đến ngươi tuổi già sắc suy, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, đương nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Đến lúc đó thống thống khoái khoái, tiền cũng cho ngươi, công ty cũng cho ngươi, cổ phần tất cả đều cho ngươi, chứng khoán gì đó toàn cho ngươi, ai nha, còn có ta yêu thương xe nhóm. Đến lúc đó những cái đó công ty phía đối tác, tổng tài, quản lý tầng gì đó mỗi ngày tìm ngươi mở họp, từ thành phố B cửa nhà ngươi bài đến thành phố C cửa nhà ngươi, kinh doanh bất tiện, công nhân đòi tiền lương từ thành phố B cửa nhà ngươi, bài đến thành phố H ngươi ba mẹ cửa nhà. Lý Gia Ngọc, công ty bảo hiểm, chứng khoán công ty, quản lý tài sản giám đốc gì đó, mỗi ngày đánh bạo ngươi điện thoại. Lý Gia Ngọc, ta đâu, không xu dinh túi, lại mất đi ô yếm xe, đành phải quyết chí tự cường. Cùng bằng hữu mượn điểm tiền, dựa vào ta thể diện tìm điểm đầu tư, lộng nó mấy cái trăm triệu, một lần nữa bắt đầu. Làm sinh không bằng làm thục, cho nên đành phải thao bản cũ ngành sản xuất, đoạt ngươi công ty khách hàng, đào ngươi công ty cao tầng, thực mau ngươi những cái đó công ty không có người tìm ngươi mở họp, chỉ còn lại có đòi tiền lương. Nhưng ngươi không cần hoảng, ngươi còn có xe, bất động sản, tiền tiết kiệm gì đó, một cái độc thân nữ nhân, có nhiều như vậy tiền, rất nhiều tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm đều sẽ tới theo đuổi ngươi. Một năm 365 thiên thiên thiên quấn lấy ngươi, vây quanh ngươi chung cư, vây đổ ngươi cha mẹ, gặp gỡ người xấu còn tính toán mưu tài hại mệnh. Lý Gia Ngọc, nàng như thế nào cảm thấy nàng bị hố? Hắn căn bản không sợ ly hôn, nàng sợ mới đúng. Cần thiết giải ước. Lý Gia Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha ha ha, liền không. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha, đặc biệt đắc ý. Lý Gia Ngọc làm bộ muốn đánh hắn, Đoạn Vĩ Kỳ nhanh chân liền chạy, đánh chết ta, di sản vẫn là ngươi. Lý Gia Ngọc truy hắn phía sau, ngươi đứng lại, làm ta tấu một đốn. Hai người một trước một sau chạy ra, một lát sau lại cùng nhau trở về. Lý Tể cùng Tống Âm liền nghe này hai hải tử nói thầm, ngươi làm gì hướng bãi đỗ xe chạy. Cho rằng lái xe tới đâu. Bùn đã chết. Đã chết di sản tất cả đều là ngươi. Cút đi ngươi. Hai người nói, lại đi Tống Âm, Lý Tể bọn họ phía trước đi. Lý Tể cùng lão bà cảm thán nói, đoạn ngắn kỳ thật rất rộng rãi ha, không có gì cái giá, khá tốt. Tống Âm nói, cho ngươi mua kiện áo khoác ra. Lý Tề ánh mắt sáng lên, hảo nha. Tống Âm mỉm cười. Lý Tề nhìn đến kia tới cười, vội nói, ta là nói, chúng ta một người một kiện áo khoác ra. Sau đó ngươi khai hắn mã, mang theo ta. Tống Âm cười to, ôm quá Lý Tề cánh tay, hành, chúng ta đến đê biển khai một vòng, xem ai dám đánh cướp. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ nghe được tiếng cười, quay đầu lại xem. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cha mẹ ngươi còn rất hoạt bát nha. Người ba mẹ đâu? Ông nội của ta quải trưởng nhất hoạt bát. Lý Gia Ngọc. Vào lúc ban đêm, Tống Âm cùng nữ nhi đóng cửa nói chuyện một lần. Lý Gia Ngọc hướng mẫu thân thẳng thắn trước mắt nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ trạng thái vẫn là ở riêng hai xứ. Nàng cũng không có kế hoạch muốn từ chức hồi thành phố B nhưng tương lai nhất định sẽ trở về. Nếu kết hôn, nàng sẽ đối hôn nhân cùng trượng phu phụ trách. Chỉ là nàng cũng yêu cầu đối chính mình phụ trách, đối công tác đồng bọn phụ trách. Trước mắt công tác tiến triển chính đến mấu chốt thời kỳ. Nàng không thể ném xuống những cái đó mặc kệ, hơn nữa nàng nhiệt tình yêu thương hiện tại công tác. Bọn họ còn không có thương lượng quá hôn lễ, nàng hiện tại đặc biệt vội, nàng chính mình cũng không quá muốn làm, cho nên nàng cũng không chọn cái này câu chuyện. Nàng cũng không tính toán muốn hài tử, nghĩ tới mấy năm 30 tuổi lúc sau lại nói. Nàng có điểm lo lắng cha mẹ chồng thúc giục nàng việc này. Nàng cũng không dám chọn lời này đâu. Dù sao Đoạn Vĩ Kỳ không đề cập tới, nàng liền không đề cập tới. Mụ mụ bên này đều hảo thuyết. Nhưng cha mẹ chồng kia đầu đâu? Ngươi còn không có chân chính tiến vào hắn sinh hoạt, còn không có chân chính thể nghiệm quá hắn sinh hoạt hoàn cảnh. Tống Âm kéo qua nữ nhi tay, đối nàng nói, nếu đã lên chứng, kia mụ mụ nói khác cũng vô dụng. Ngươi liền nhớ kỹ một câu. Chính ngươi quan trọng nhất. Ngươi cảm thấy vui vẻ, liền cùng hắn quá, không vui, ba ba mụ mụ vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa. Đừng bởi vì sợ mất mặt hoặc là sợ bị mụ mụ mắng liền không nói cho mụ mụ. Lý Gia Ngọc cảm động mà ôm lấy mẫu thân. Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay cùng mẫu thân Khâu Lệ Chân liên hệ, nói muốn mang Lý Gia Ngọc về nhà, có chuyện quan trọng phải làm mặt cùng trong nhà nói, làm mẫu thân liên lạc một chút trong nhà những người khác, ngày mai buổi chiều an bài thời gian, hắn mang Lý Gia Ngọc về nhà ăn cơm. Ta liên hệ không thượng Gia Gia, hắn điện thoại không tiếp. Khâu Lệ Chân hạ giọng nói, ngươi Gia Gia vừa mới té xỉu, hiện tại chúng ta tất cả đều ở bệnh viện đâu. Chảy máu não, đang ở phòng giải phẫu cứu rút. Ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ một chút ốc. Ngươi mau trở lại đi. Ngươi cùng Lý Gia Ngọc sự, về sau rồi nói sau. Khâu Lệ Chân nói. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại, dùng di động đính vé máy bay, sau đó đi gõ Tống Âm cửa phòng. Mẹ, Gia Ngọc, ông nội của ta chảy máu não nhập viện. Cửa phòng thực mau khai, Lý Gia Ngọc khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ đem sự tình bay nhanh nói, làm Lý Gia Ngọc thu thập một chút, bọn họ đến hiện tại chạy đến sân bay. Tống Âm cùng Lý Tể cũng rất coi trọng, Lý Tể chạy nhanh đi lái xe. Tống Âm cho bọn hắn chuẩn bị chút trên đường đồ dùng. Người một nhà cùng đi sân bay, trên đường Lý Gia Ngọc soát soát di động, thói quen tính mà xem xét thành phố C bản địa tin tức, lại thấy được một cái làm nàng khiếp sợ tin tức. Thành phố C bao gồm thị trưởng ở bên trong vài vị quan viên tham hủ bị tra, đã bị song quy. Lý Gia Ngọc hoảng sợ, vội đem tin tức liên tiếp chuyển cấp Hạ Diệp Xuân. Hạ Diệp Xuân thực mau hồi phục, ta đã biết. Thực đột nhiên, trước đó một chút tin tức đều không có, xem ra là sợ để lộ tiếng gió, đột kích. Chúng ta đây hạng mục đâu? Chỉ sợ Huyền. Ta cùng Tôn ca cùng nhau đâu, chính thương lượng việc này. Vì tị hiểm, nay hợp đồng sợ là ngắn hạn hạ không tới, hơn nữa này hạng mục tạp tại đây quan khẩu, chỉ sợ tương quan công ty đều yêu cầu bị điều tra một phen. Chúng ta hành đến chính, không có việc gì. Nhưng chính là sẽ bị kéo. Lý Gia Ngọc tâm trầm xuống dưới, nàng nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu vào hắn sườn mặt, không khí lạnh lẽo. Chương 76 đệ 76 chương. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đuổi tới bệnh viện thời điểm, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Đoạn Diên Phú, Đoạn Duyên Hiếu hai huynh đệ đều ở, Đoạn Vĩ Kỳ mẫu thân Khâu Lệ Chân cũng ở hơn nữa quản gia cùng luật sư đám người, bệnh viện VIP tầng lầu phòng khách có vẻ có chút chen chúc. Khâu Lệ Chân thấy được Đoạn Vĩ Kỳ tới, cũng không rảnh lo nhìn thấy Lý Gia Ngọc kinh ngạc, tiến lên thấp giọng nói, ngươi ra ra sắp không được rồi. Lý Gia Ngọc tâm cả kinh, nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ sắc mặt trắng bệnh. Khâu Lệ Chân nói, đã làm giải phẫu, nhưng bác sĩ nói không có hy vọng, làm chúng ta chuẩn bị hậu sự. Đoạn Vĩ Kỳ hơn nửa ngày nói không ra lời, kỳ thật đương hắn nhìn đến ra ra luật sư cũng ở khi, hắn cũng đã có dự cảm. Hắn thực dùng sức mà khống chế, mới duy trì được mặt bộ biểu tình. Lý Gia Ngọc tay bị hắn nắm đến sinh đau, nhưng cũng không nói một lời, nàng dựa gần hắn đứng, cho hắn duy trì. Đoạn Diên Phú đi đến nhi tử trước mặt, đang muốn nói cái gì, phòng khách môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái bác sĩ đi vào tới nói, Đoạn lao tiên sinh tỉnh, các ngươi có nói cái gì muốn nói, nắm chặt cơ hội đi. Đều bình tĩnh một chút, đừng ồn ào. Mọi người lập tức đều đứng lên, cho nhau nhìn một chút, nhấc chân hướng cửa đi đến. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo Lý Gia Ngọc sang bên, chờ mọi người đều đi ra ngoài, bọn họ đi theo phía sau. Đoạn Hoàng văn phòng bệnh phi thường đại gia có tự mà an tĩnh mà đi vào, ly mép giường một khoảng cách đứng lại. Lão nhân mang dưỡng khí mũi quản, trên người hợp với lớn lớn bé bé cái ống, triệu chứng giám sát nghi tích tích âm thanh động đất vang ở an tĩnh trong phòng bệnh có vẻ đặc biệt chói tai. Lão nhân nghe được tiếng bước chân, suy yếu mà mở mắt. Đoạn Duyên Hiếu, Đoạn Diên Phú hai huynh đệ đứng ở giường trước mặt, hô một tiếng, ba. Đoạn Hoàng Văn nghiêm túc nhìn hai cái nhi tử, nói, các ngươi mụ mụ kêu ta đi bồi nàng. Các ngươi phải hảo hảo. Hai huynh đệ hốc mắt nóng lên. Đoạn Diên Phú rơi lệ, ba, ngươi sẽ không có việc gì. Một phen tuổi, còn lừa mình dối người. Đoạn Hoàng Văn cười nhạo nhi tử, nhưng bởi vì quá suy yếu, ngữ điệu dương không dậy nổi không khí. Hắn xuyễn khẩu khí, nghỉ ngơi một hồi, lại đối Đoạn Duyên Hiếu đạo. San San kỳ thật là cái hảo hài tử, đường tổng mang nàng, muốn yêu quý nàng. Tốt, ba. San San cùng nàng mụ mụ ở mua vé máy bay, các nàng thực mau liền sẽ trở về xem ngươi. Đừng lăn lộn nàng. Nói cho nàng, ta đáp ứng năm nay Tết âm lịch còn đi nước Mỹ bồi nàng quá, ta muốn nuốt lời. Đoạn Duyên Hiếu rốt cuộc cũng nhịn không được khóc. Ta nói cho nàng. Vĩ Kỳ đâu? Ở đâu? Khâu Lệ Chân vội theo tiếng, Vĩ Kỳ đã trở lại. Hắn ở đâu? Đoạn Vĩ Kỳ cũng không cần người thúc giục, chạy nhanh lôi kéo Lý Gia Ngọc liền lên rồi. Đoạn Duyên Hiếu cùng Đoạn Diên Phú nhường ra vị trí. Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo Lý Gia Ngọc ngồi xổm mép giường, nắm lấy lao nhân tay, ra ra, ta ở. Đoạn Hoàng Văn nhìn hắn, Đoạn Vĩ Kỳ lại kéo qua Lý Gia Ngọc tay, đem tay nàng nắm ở lão nhân trong tay, ra ra, nàng kêu Lý Gia Ngọc, thê tử của ta. Chúng ta kết hôn. Lý Gia Ngọc nghe được trong phòng có người hút không khí giật mình thanh âm. Nhưng nàng không quay đầu xem. Những người khác không quan trọng, nàng thấy được lao nhân trong mắt quan mang. Ta biết ngươi. Lao nhân suy yếu mà cười, ta đoán đúng rồi. Có thể làm tiểu hôn đản biến đại ngu ngốc, nhất định là được. Còn tưởng rằng hắn sẽ thực mau đem ngươi mang về tới đâu, kết quả đợi lâu như vậy. Sau lại ta tưởng, hắn đại khái đuổi không kịp ngươi, dù sao cũng là tiểu hôn đản A. Thực xin lỗi, ra ra, thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc thanh âm nghẹn ngào. Lao nhân cười cười. Chuyển hướng Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi cũng có nói đến làm không được thời điểm A. Lý Gia Ngọc đoán hắn đại khái là đang nói Đoạn Vĩ Kỳ tuyên bố chính mình không hôn sự. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, hắn từ tây trang áo trên trong túi móc ra giấy hôn thú, lượng cấp lao nhân xem, thật sự, ta không có làm đến, mặt nhưng đau. Giấy hôn thú vừa ra tới, Lý Gia Ngọc lại nghe được trong phòng có người giật mình mà hút không khí thanh. Lao nhân không để ý tới khác, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm kia giấy hôn thú xem, đống nhiên nói, thật muốn tấu ngươi một đốn A. Đoạn Vĩ Kỳ cười nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi mới có sức lực nha. Lão nhân xuyến khẩu khí, nhìn xem Đoạn Vĩ Kỳ, lại nhìn xem Lý Gia Ngọc, nói, phải hảo hảo nha, Gia Gia nhìn không tới, các ngươi chính mình phải hảo hảo. Kết hôn, là đại nhân. Tốt, Gia Gia. Lý Gia Ngọc vội đáp ứng, nắm chặt lão nhân tay. Đoạn Hoàng Văn nhắm hai mắt lại, Lý Gia Ngọc cả kinh, không dám động, một lát sau lão nhân bỗng nhiên lại nói, ta đem phú xương giao cho ngươi, Vĩ Kỳ. Tốt, Gia Gia. Lão nhân mở to mắt, thanh âm so vừa rồi càng suy yếu chút. Ta biết ngươi không thích, ngươi có chính mình thích sự nghiệp, nhưng ngươi đại bá cùng ngươi ba đều không thích hợp. Ta nguyên nghĩ, có ta ở đây, làm ngươi chỗ dựa, chúng ta cùng nhau đem phú xương biến cái khí tượng, nhưng hiện tại ta đi rồi, ngươi đến chính mình tới. Ngươi đáp ứng ta. Ta đáp ứng ngươi. Giữ được phú xương, Vĩ Kỳ. Đừng làm cho hội đồng quản trị kêu bang nhân thay đổi nó. Không cần chơi tư bản xào khái niệm chỉ lo kiếm mau tiền. Thành thật kiên định làm chút sự ra tới, tiền không phải quan trọng nhất. Ta biết đến, Gia Gia. Đoạn Vĩ Kỳ nỗ lực nhịn xuống nước mắt. Hắn hy vọng Gia Gia không cần nói nữa, bớt chút sức lực, nói không chừng hảo hảo nghỉ ngơi có thể hoãn lại đây, sẽ có kỳ tích, nhưng lại hy vọng Gia Gia có thể nhiều nói với hắn một ít, tuy rằng nói này đó đều là từ trước nói qua. Khá vậy hứa đây là cuối cùng lời nói, hắn hy vọng hắn có thể vẫn luôn nói tiếp, đừng có ngừng. Truyền thống ngành sản xuất vẫn phải làm, thị trường thay đổi. Thế giới thay đổi, vậy ngươi liền tưởng cái biện pháp làm chúng nó cũng biến biến, làm này đó xí nghiệp đuổi kịp thời đại, sống sót. Đừng cung phong, những cái đó tân quý tân kỹ thuật rất nhiều tư bản sẽ đi phủng, không kém chúng ta. Nhưng những cái đó truyền thống ngành sản xuất còn phải sống, nhiều nhìn xem chúng nó. Tốt, Gia Gia. Ngươi nhớ kỹ a. Lão nhân nhìn xem Đoạn Vĩ Kỳ, ánh mắt lại đầu hướng Đoạn Vĩ Kỳ phía sau, Đoạn Duyên Hiếu cùng Đoạn Diên Phú chạy nhanh thấu tiến lên đây. Lão nhân nỗ lực phóng đại thanh âm. Nói, doanh nhân cùng nhà tư bản, là có khác nhau. Đúng vậy. Đoạn Gia ba cái hậu bối nghiêm túc cung kính mà theo tiếng. Lý Gia Ngọc kẹp ở bọn họ chi gian, ở như vậy không khí dưới, nội tâm đã chịu không nhỏ mà đánh sâu vào. Doanh nhân cùng nhà tư bản, là có khác nhau. Lý Gia Ngọc đống nhiên rơi lệ. Một ngày lúc sau, lão nhân qua đời. Đoạn Gia lâm vào thật sâu bi thống bên trong. Đoạn Vĩ Kỳ gạt trong nhà trộm kết hôn loại này đại nghịch bất đạo. Đánh vỡ không hôn lời thề loại này nổ mạnh tính sự kiện, vào giờ này khắc này đều không tính là cái gì. Đoạn Gia các gia trưởng tuy rằng phi thường giật mình, nhưng đều vô tâm xen vào cùng phê bình. Đoạn San San cùng nàng mẫu thân từ Xuân Vân từ nước Mỹ gấp trở về, đã không kịp thấy lao nhân cuối cùng một mặt. Đoạn San San đường trường khóc ngất xỉu đi. Đại gia lo lắng nàng bệnh cũ tái phát, lại chạy nhanh liên lạc bác sĩ, cẩn thận bồi hộ quan trắc bệnh tình của nàng. Lý Gia Ngọc từ Đoạn Vĩ Kỳ bồi, chính thức gặp qua Đoạn Gia các gia trưởng. Việc này liền tính đi qua. Lý Gia Ngọc đem tình huống cùng cha mẹ nói, Tống Âm cũng không cấm cảm thán thế sự vô thường. Nàng cùng Khâu Lệ Chân thông điện thoại, xem như hai bên gia trưởng lần đầu tiên chính thức câu thông. Tống Âm hướng Khâu Lệ Chân biểu đạt bọn họ an ủi, Khâu Lệ Chân ấn lễ tiết trí tạ, cũng mời bọn họ tới tham gia lễ tang. Về hôn lễ gì đó, tạm thời liền vô pháp nói chuyện. Đoạn Vĩ Kỳ không rảnh lo này đó, hắn làm Lý Gia Ngọc cùng trong nhà nàng nhiều câu thông. Nhưng Lý Gia Ngọc chính mình hạng mục sự cũng là sức đầu mẹ chán, nàng cũng vô tâm tư nhiều quản. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Gia người loạn chung có tự, nữ quyến phụ trách xử lý lão nhân hậu sự, nam xử lý pháp vụ cùng trong công ty sự. Lý Gia Ngọc giúp không được gì, liền dựa điện thoại cùng máy tính viễn trình xử lý chính mình nghiệp vụ thượng phiền toái. Đoạn Hoàng Văn sinh thời lập có di chúc, tài sản phân phối thượng không có gì vấn đề lớn, Đoạn Gia hai huynh đệ luôn luôn cũng coi như đồng lòng, không ở phương diện này quá mức rối rắm. Nhưng sinh ý thượng tình huống liền không quá giống nhau. Phú Xương là cái đại tập đoàn, hội đồng quản trị thành viên có 12 người, cổ đông đông đảo, tổ chức giá cấu phức tạp, nghiệp vụ phồn đa. Tập đoàn vẫn luôn đều từ Đoạn Hoàng Văn cầm lái. Mấy năm nay tuy rằng đem Đoạn Vĩ Kỳ nâng thượng CEO vị trí, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc tuổi trẻ, Phú Xương xí nghiệp phong cách cùng Đoạn Vĩ Kỳ cá nhân phong cách vẫn là có rất đại sai biệt, hơn nữa Đoạn Vĩ Kỳ chính mình sinh ý cũng tiêu phí hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trung gian bởi vì Nhậm Minh Tuấn sự còn có hơn nửa năm thời gian hắn ở nước ngoài, kia đoạn thời gian Phú Xương vẫn là từ Đoạn Hoàng Văn quản lý. Cho nên nghiêm khắc nói đến, Đoạn Vĩ Kỳ ở Phú Xương căn cơ không tính ổn. Chỉ là từ trước có Đoạn Hoàng Văn ở hắn phía sau chống lưng, hội đồng quản trị cũng đều cấp vài phần mặt mũi. Mà Đoạn Hoàng Văn có chút quyết định xả không dưới mặt tới cùng hội đồng quản trị những người khác khó coi, đều là từ Đoạn Vĩ Kỳ ra mặt. Hiện tại Đoạn Hoàng Văn đi rồi, Phú Xương các loại quyền lợi tranh đấu lập tức trồi lên mặt nước. Tranh cái gì? Tranh chủ tịch chi vị. Chủ tịch vị trí này cũng không phải Đoạn Hoàng Văn một người là có thể định đoạt, đây cũng là hắn sinh thời không có thể định ra nguyên nhân. Kế hoạch của hắn là trước đem tổng tài chi vị chuyển cho Đoạn Vĩ Kỳ, mấy năm lúc sau, Đại Phú Xương cải cách thành công, Đoạn Vĩ Kỳ ở hội đồng quản trị có danh vọng có thế lực lúc sau, lại thuận lý thành trương đem việc này để thượng nhật trình, hắn nương về hưu chi cơ, đem chủ tịch chi vị cũng chuyển xuống đi. Chỉ là trời có mưa gió thất thường, ai cũng không dự đoán được Đoạn Hoàng Văn đi được như vậy đột nhiên. Đoạn Vĩ Kỳ đều còn không có tới kịp thương tâm khóc thút thít, phải mặc vào tây trang, đánh thượng cà vạt, hồi công ty chủ trì đại cục. Phát thông cáo, an bài cổ đông đại hội, ứng phó thị trường chứng khoán dung chuyển, phối hợp các công ty tình huống, nhìn chằm chằm khẩn khắp nơi thế lực hành động. Lý Gia Ngọc nhu cầu cấp bách hồi thành phố C, nhưng loại này thời điểm nàng không hảo đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau trụ vào Đoạn gia đại trạch, Đoạn gia mọi người bận rộn, nàng cô đơn lo âu, khổ mà không nói nên lời. Lý Gia Ngọc đối ai đều không hảo nói hết, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ. Vài lần điện thoại lúc sau, Tống Âm đã phát hiện cùng dự kiến đến Lý Gia Ngọc cảm xúc. Đừng nói Đoạn gia như vậy hào môn, chính là người thường ra ra loại sự tình này, tân tức phụ nhật tử cũng là không hảo quá. Vì thế Đoạn Hoàng Văn qua đời ngày thứ ba, Tống Âm cùng Lý Tề tới rồi thành phố B. Tống Âm ý tưởng rất đơn giản, nàng chính là tới cấp nữ nhi làm chủ. Không thể làm nữ nhi ở như vậy trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. Hai nhà người nếu xử đến hảo, đại gia thuộc lạc gia tăng rồi giải, bọn họ cũng giúp đỡ, không phải chuyện xấu. Nếu là hai nhà chỗ đến không tốt, nhà chồng mượn này quan khẩu làm nữ nhi không hảo quá, kia nàng liền tới giảng hòa mặt, đem nữ nhi mang đi. Tiểu bối khó mà nói, nàng này trưởng bối lại là có thể ra mặt. Tống Âm cùng Lý Tề chưa cho Đoạn gia thêm phiền thoái, chính mình trụ vào khách sạn, cũng không cần Đoạn gia người tiếp đón. Tống Âm cùng Khâu Lệ Chân nói, ta tới bồi bồi nữ nhi. Nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tại đây loại đại sự thượng sợ là giúp được cái gì, còn phải chúng ta đại nhân ra mặt mới hảo. Thông gia nếu là yêu cầu cái gì trợ giúp, cứ việc nói. Khâu Lệ Chân mấy ngày nay cơ hồ là một người độc căng Đoạn lao ra tử hậu sự tạp vụ, chị em dâu từ Xuân Vân đến chiếu cố Đoạn San San, từ gia lão nhân cũng vừa lúc sinh bệnh, thả Đoạn Duyên Hiếu tuy đối di sản phân phối không có nhiều lời, nhưng từ Xuân Vân tựa hồ lại có bất mãn. Nàng cảm thấy Đoạn Duyên Hiếu là trưởng tử, lại đối gia tộc sự nghiệp cống hiến đại, đơn giản là Đoạn Diên Phú sinh chính là nhi tử, lão nhân liền bất công, phú xương toàn bộ cho Đoạn Vĩ Kỳ. Từ Xuân Vân ngôn ngữ bên trong tổng mang theo điểm ý tứ, Khâu Lệ Chân mặc kệ nàng. Nhưng từ Xuân Vân vừa lúc mượn cơ hội không thế nào quản lão nhân phía sau sự, Khâu Lệ Chân lại là muốn ứng phó khắp nơi thân thích bạn tốt an ủi, lại muốn ứng đối truyền thông cùng giao tế vòng tìm hiểu bắt quái, còn có lễ tang, thân hữu tiếp đãi từ từ một loạt việc vặt vánh đôi ở trước mắt, Khâu Lệ Chân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bực bội mệt mỏi, đối nguyên bản liền không mừng Lý Gia Ngọc càng vô hảo cảm. Lý Gia Ngọc tuy đi theo Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau tạm thời trụ vào đại trạch, phương tiện mấy ngày này sự vụ phối hợp, nhưng nàng cả ngày điện thoại không ngừng. Nếu không chính là tránh ở trong phòng chơi máy tính, ngay cả ăn cơm đều đến người đi tam thỉnh bốn thỉnh, cả ngày ôm di động ấn a ấn, rất ít cùng người ta nói lời nói, cũng không chia sẻ cái việc nhà việc vặt vanh ý tứ. Khâu Lệ Chân bất chấp lý nàng, chỉ đương nàng không thảo hỉ, tự cao tự đại, không điểm ánh mắt. Bởi vì trước mắt vội vàng tang sự, Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên kết hôn sự không hảo giống trống khua chiêng trên giường, Lý Gia Ngọc không ra gặp người, Khâu Lệ Chân càng lười đến tự tìm phiền toái nơi nơi nói. Lúc trước ở giao tế trong vòng bị người chọc cuộc sống nan kham nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Này hôn sự là này hai người trẻ tuổi chính mình chung kết, một chút không tôn trọng bọn họ làm trưởng bối, hiện tại cũng không hảo hảo theo chân bọn họ thương lượng cái gì, Khâu Lệ Chân trong lòng bất mãn, liền cũng bỏ mặc, tính toán chờ nhi tử, con dâu quay đầu lại tới cầu nàng làm chủ làm hôn sự lại hảo hảo theo chân bọn họ tính sổ. Nhưng Tống Âm bọn họ đống nhiên chạy tới bày ra một bộ phải vì nữ nhi chống lưng giá thức tới. Khâu Lệ Chân bỗng nhiên từ một đoàn hỗn loạn trung lý ra manh mối. Này kết hôn đến kỳ quặc, tới quá mức đột nhiên, lúc trước chính là một chút dự triệu đều không có. Con trai của nàng nàng biết, lấy không kết hôn không sinh hài tử việc này tranh luận khí nàng cũng không phải một lần hai lần. Hắn luôn chi chuẩn xác nói làm nàng đừng hy vọng, ăn ngon uống tốt vui vẻ sinh hoạt, đừng tổng lại nhảy hắn tự tìm phiền não. Hắn nhất định hảo hảo vì bọn họ dưỡng lao tận hiếu, nhưng cách sống hắn vẫn là muốn vâng theo chính mình ý nguyện. Kết quả đâu? Hiện tại cây vạn tuế ra hoa nhi tử kết hôn. Cái này Lý Gia Ngọc, xem ra thật không phải cái đơn giản cô nương. Cái kia Tô Văn Viễn làm cho Đoạn San San tinh thần hậm hực lại còn tâm tồn nhớ mong, từ Xuân Vân nghẹn một bụng hỏa. Khâu Lệ Chân nghĩ thầm Lý Gia Ngọc so Tô Văn Viễn lợi hại hơn, trực tiếp đem nhi tử quải đi lãnh chứng, này tiền trảm hậu tấu, thật là có thể. Hiện tại nàng cha mẹ lại là loại này tư thái, Khâu Lệ Chân không tránh được hướng chỗ hỏng tưởng. Chỉ không biết Lý Gia Ngọc đủ loại có phải hay không có nàng cha mẹ bày mưu tinh kế. Con dâu này cùng thông gia, sợ đều không phải thiện cha. Chương 77 đệ 77 chương. Khâu Lệ Chân cùng Tống Âm gặp mặt cũng không sung sướng. Khâu Lệ Chân đối Tống Âm tâm tồn cảnh giác, Tống Âm đối Khâu Lệ Chân đề cập Lý Gia Ngọc khi trong giọng nói lãnh đạm bất mãn, nhưng mọi người đều duy trì mặt ngoài khách sáo, lẫn nhau xương thông ra, lễ phép hài hòa. Đêm đó Lý Gia Ngọc không có ở nhà ăn cơm, nàng đi bồi Tống Âm cùng Lý Tề, sau dứt khoát dẫn bọn hắn trở về chính mình chung cư, người một nhà tê ở tiểu chung cư, cũng so khách sạn cùng đại trạch thoải mái. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói buổi tối không quay về ăn, Đoạn Vĩ Kỳ ứng. Nhưng chờ hắn cùng Đoạn Diên Phú thêm xong ban cùng nhau hồi đại trạch khi, mới phát hiện Khâu Lệ Chân còn cấp Lý Gia Ngọc để lại đồ ăn. Khâu Lệ Chân thấy được nhi tử, trưởng phu liền oán hắn giận, các ngươi một đám, không trở lại ăn cơm cũng không biết nói một tiếng. Đoạn Diên Phú liền nói, tăng ca sao, ngươi xem thời gian không sai biệt lắm liền biết không dùng để lại. Ta như thế nào sẽ biết? Tăng ca là tăng ca trở về ăn vẫn là tăng ca ở bên ngoài ăn, cũng nói một tiếng A. Khâu Lệ Chân lại quay đầu cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, Gia Ngọc cũng là, ra cửa cũng không nói có trở về hay không tới. Nàng không trở lại. Nàng cùng ta nói. Khâu Lệ Chân một bụng không thoải mái, là, các ngươi đều không cần cùng ta nói. Đoạn Diên Phú vô vỗ thê tử bả vai, hảo, đừng nóng giận, ta sai rồi, ngày mai nhìn thời gian cho ngươi điện thoại. Không cần điện thoại, ta ngày mai làm quản gia đừng nấu cơm, ta cũng đi ra ngoài. Khâu Lệ Chân trừng mắt dựng mắt, chỉ sofa, đối nhi tử nói, ngươi ngồi, ta có lời hỏi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ xả cà vạt, ngồi xuống. Ngươi cùng Gia Ngọc, như thế nào quyết định kết hôn? Ngươi làm đại nhân ra bụng. Sau đó lại chảy. Sao có thể, hiện tại phim truyền hình đều không như vậy diễn. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi nếu là nói này đó lung tung rối loạn, ta liền lên lầu. Mệt đến muốn chết. Ta chính là lo lắng ngươi, một đầu tài đi vào. Không đến tài ngươi cũng lại nhải, tài ngươi cũng lại nhải. Khâu Lệ Chân thực nghiêm túc, tài đến hảo ta còn có thể lại nhải cái gì. Ngươi còn sẽ lại nhải rõ ràng có thể tài càng tốt. Đoạn Vĩ Kỳ phun tào. Khâu Lệ Chân trừng nhi tử, thật muốn mượn công công quải trượng dùng một chút. Ta cùng Gia Ngọc lưỡng tình tương duyệt, giấy hôn thú không phải lánh tới chơi chơi. Mẹ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Vậy các ngươi hôn sau cái gì tính toán? Cái gì tính toán? Khi nào làm hôn lễ? Nàng không phải ở thành phố C công tác sao? Từ trước sau khi trở về làm cái gì, là cùng ngươi cùng nhau tiến phú xương vẫn là nàng có cái gì khác tính toán? Khi nào muốn hài tử? Đoạn Diên Phú ở Đoạn Vĩ Kỳ bên người ngồi xuống, nói, ta hôm nay cùng A Kỳ nói qua. Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu, nói, hôn lễ trước không làm, hôn tin cũng trước không cần phát, hiện tại không phải thời điểm. Truyền thông cùng những cái đó đồng sự đều nhìn chằm chằm nhà ta đâu, hiện tại đem Gia Ngọc lượng ra tới, nàng bình thường sinh hoạt sẽ chịu quấy rầy. Việc này hắn cùng Lý Gia Ngọc câu thông quá, hai người có chung nhận thức. Hiện tại những cái đó truyền thông cùng tin tức nhân sĩ nương láo ra tử tang sự hận không thể đem Đoạn ra người cùng sự đều phiên cái đế hướng lên trời, làm ra điểm nổ mạnh tính đại liêu tới hấp dẫn trong mắt. Chủ tịch chi tranh cũng hảo, giá cổ phiếu ngã trướng cũng hảo, nhà ai công ty nhân sự biến động cũng thế, đều là bọn họ tùy thời ở trên mạng tin nóng tư liệu sống. Trong đó thậm chí còn có đem chuyện cũ tân xào, Đoạn ra cùng Nhậm ra ân oán lại bị một lần nữa lấy ra tới nói. Vừa nói Đoạn, Nhậm hai nhà năm đó nhiều như vậy sinh ý lui tới. Thân mật hợp tác, kỳ thật sau lưng lẫn nhau thọc dao nhỏ. Nhị nói Đoạn San San bệnh cùng với cùng Nhậm Minh Tuấn kia chàng kiện tụng, còn có phỏng đoán Nhậm gia phá sản chính là Đoạn gia bút tích từ từ. Nếu tại đây loại thời điểm cho hấp thụ ánh sáng Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ hôn sự, như vậy Lý Gia Ngọc sợ là từ giấy khai sinh đến bây giờ công tác trạng huống đều sẽ bị tra đến rõ ràng. Cái gì cùng Tô Văn Viễn, Đoạn San San, Đoạn Vĩ Kỳ bốn người quan hệ đương nhiên cũng trốn bất quá. Càng miễn bàn hiện tại Lý Gia Ngọc công tác thượng còn có nghiệp quan cấu kết nghe đồn, này xử lý không lo, bị người có tâm lợi dụng một phen, không ngừng Lý Gia Ngọc công ty sẽ chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, Phú Xương cũng sẽ đã chịu lan đến. Như vậy những cái đó đồng sự lấy tới làm văn, chủ tịch chi vị không cần tưởng, chỉ sợ tổng tài vị trí cũng muốn ngồi không yên. Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Diên Phú hơi một giải thích, Khâu Lệ Chân liền minh bạch. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, làm nàng lúc này đi thu xếp tuyên bố hôn tin gì đó. Nàng thật đúng là cảm thấy khó làm. Tưởng tượng đã có khả năng bị một đám người vây quanh hỏi Lý Gia Ngọc, Tô Văn Viễn cùng Đoạn gia tỷ đệ sự, còn có Lý Gia Ngọc kia thường thường xuất thân, lấy không ra tay ra thế, môn không đăng hộ không đối, cũng không biết sẽ tao bao nhiêu người nói bậy, nàng liền cảm thấy nan kham. Hiện tại tạm thời không cần phải nói, nàng cảm thấy khá tốt. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ tiếp theo câu nói lại làm nàng tạc. Gia Ngọc không từ chức, nàng hiện tại công tác nàng rất thích, chúng ta thương lượng hảo, nàng ở thành phố C tiếp tục công tác. Chờ về sau thời cơ thích hợp lại nói. Khâu Lệ Chân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì kêu rất thích, thích việc nhiều. Như vậy thích cũng đừng kết hôn à, kết hôn đem lão công ném xuống, làm cho ở riêng hai xứ, này cũng kêu phu thê. Nay phải bị người khác đã biết, chúng ta Đoạn ra mặt hướng chỗ nào gác. Nàng lại không phải cùng ngươi kết hôn, lại không đem ngươi ném xuống. Đoạn Vĩ Kỳ nên được siêu cấp hốn, ta mới là nàng lão công, ta đồng ý ta nguyện ý, nàng muốn làm cái gì liền đều có thể. Khâu Lệ Chân tức giận đến, chỉ nhi tử, nghẹn nửa ngày, nói, chính ngươi đi theo ngươi ra ra nói. Các ngươi giống lời nói sao? Có nào đối phu thê giống các ngươi như vậy? Ta cùng ngươi nói Đoạn Vĩ Kỳ, ta tử tục tiểu nói phía trước, chính ngươi liền ham chơi, chuyện gì liền không cái chính hình. Ngươi ra ra đem phú xương giao cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia Lý Gia Ngọc, cùng ngươi cũng không sai biệt lắm, một hồi làm cái này, một hồi làm cái kia, cái nào công tác cũng chưa làm đủ một năm. Các ngươi hai cái nghĩ như thế nào, kết hôn còn các làm các, có thể lâu dài sao? Dù sao không phải ta kết hôn, ta quản không được ngươi. Ngươi muốn phát hôn tin, làm hôn lễ, các ngươi chính mình thu phục, ta cũng sẽ không hỏi lại. Khâu Lệ Chân nói xong, phất tay háo bỏ đi. Đoạn Diên Phú vô vô nhi tử, xem đi, ta liền nói mẹ ngươi khẳng định sinh khí. Ở riêng hai sứ việc này, ta cũng không tán thành. 3. Đoạn Vĩ Kỳ xoa xoa giữa mày, các ngươi tổng mắng ta tùy hứng, nhưng ta quyết định không có trở ngại thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là không có cùng các ngươi tưởng nhất trí. Ta đem nàng cưới trở về, không phải vì làm nàng đón ý nói hùa những người khác chờ mong, là bởi vì ta thích nàng. Ta muốn cho nàng dựa theo chính mình muốn phương thức sinh hoạt, chính là như vậy mà thôi. Đoạn Diên Phú thở dài, ba ba là không hiểu ngươi. Ngươi nói ngươi không hôn, nhưng thật kết hôn, lại cùng không kết không sai biệt lắm. Vậy ngươi hả tất kết hôn? Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ, đống nhiên cười rộ lên. Kia tươi cười lại có chút sủng nịch ngọt ngào, phi thường chói mắt. Đoạn Diên Phú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử trên mặt xuất hiện như vậy biểu tình, vội nói, được rồi, ngươi không cần giải thích, ta sợ nghe ghê tởm. Đoạn Vĩ Kỳ đứng dậy, ném hắn cả vạt lên lầu, không tính toán giải thích, ta cũng cảm thấy ghê tởm. Nói không nên lời. Đoạn Diên Phú. Đoạn Diên Phú trở lại trong phòng, Khâu Lệ Chân còn ở sinh khí, ta là nói bất động hắn, nhưng ta cùng ngươi nói, Lý Gia Ngọc kia gia đình thật không phải người thường, nàng cái kia mụ mụ, nhìn khôn khéo đâu. Ngươi cùng A Kỳ thường ở một khối, có thể nói thượng lời nói, ngươi xem cơ hội điểm hắn, ta sợ hắn có hại. Ngươi còn sợ hắn có hại. Đoạn Diên Phú đang muốn cười, nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ biểu tình, lại giác sắc có này khả năng tính. Tính, kia cũng là hắn tự tìm. Khâu Lệ Chân rủi mắt, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến ngoài cửa Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm, ta ra cửa, buổi tối không trở lại. Ngươi làm gì đi? Khâu Lệ Chân mở ra cửa phòng đuổi theo ra đi. Đã thay đổi thân hưu nhàn trang Đoạn Vĩ Kỳ một bên xuống lầu một bên nói, đi tìm ta lão bà. Khâu Lệ Chân căm giận trở lại phòng, càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Lý Gia Ngọc này đầu cũng ở cùng cha mẹ nói mấy ngày nay cùng Đoạn Vĩ Kỳ thương lượng tốt hôn hậu sự nghi. Tống Âm cũng thực giật mình. Không công bố hôn tin. Mặt nàng bản xuống dưới, đừng nói hôn lễ, nữ nhi của ta gả cho cá nhân, còn phải lén lút. Chỉ là tạm thời không công khai mà thôi, không đối ngoại công khai, người nhà vẫn là có thể nói. Lý Gia Ngọc cùng cha mẹ giải thích trước mắt chẳng huống, nói đúng xã hội công khai hôn tin sẽ đối trong nhà tạo thành phiền toái trở. Cùng ra ra, ông ngoại bọn họ vẫn là muốn nói, chỉ là nói cho bọn họ trước không làm hôn lễ đâu. Tống Âm thực không cao hứng, cho nên nói, môn đăng hộ đối nhiều quan trọng. Ngươi nếu là gả cái người thường, nào đến nỗi như vậy? Thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nói câu này. Tống Âm há miệng thở dốc, trung quy vẫn là không nói chuyện. Nàng đối nữ nhi trận này hôn nhân, không tin tưởng. Đêm đó Đoạn Vĩ Kỳ lại đây bái kiến mẹ vợ cùng nhạc phụ đại nhân, không đến cái gì hòa nhã. Hắn cũng không để ý, hắn đem Lý Gia Ngọc quải hồi hắn chung cư quá hai người thế giới đi. Lý Gia Ngọc châm trước nửa ngày, tưởng cùng Đoạn Vĩ Kỳ thương lượng nàng khi nào hồi thành phố xê sự, Đoạn Vĩ Kỳ lại trước nói. Lễ tang lúc sau, ngươi liền hồi thành phố xe đi. Chính phủ bên kia một chốc một lát không nhanh như vậy có kết luận, nhưng các ngươi giai đoạn trước thị trường động tác tiền khẳng định ném đá trên sông. Những cái đó khách hàng còn có công nhân quân tâm đều đến an ổn xuống dưới, chỉ dựa vào hạ tỷ một người chỉ sợ chịu đựng không nổi. Ta đều minh bạch, ngươi không cần lo lắng. Ta hôm nay cùng ta ba mẹ nói tốt, chúng ta tạm thời còn cùng hôn trước giống nhau, về sau sự nghiệp ổn định, lại làm tính toán. Lý Gia Ngọc sửng sốt. Ngươi cùng ngươi ba mẹ nói như thế nào khởi cái này? Bọn họ hỏi hôn sau kế hoạch, ta liền nói. Ta giúp ngươi làm chủ, ngươi không ý kiến đi. Ta nói công tác của ngươi thực hảo, ngươi sẽ không từ trước, trở về sau có thích hợp cơ hội lại nói. Là như thế này đi. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, đồng nhiên phát lại đây gắt gao ôm hắn. Được rồi, đừng quá cảm động. Đoạn Vĩ Kỳ cười rộ lên, vô vô nàng bối, ta đã nói rồi, ngươi gặp may mắn, chính là chạm vào ta. Bằng không ngươi gả không ra, ngươi hiện tại tin chưa? Không tin. Nhưng ta thật cao hứng ta gả cho ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ, sự tình có điểm không xong, cục diện không tốt lắm, nhưng ta không hối hận gả cho ngươi. Đoạn Hoàng Văn mất thứ 7 ngày, lễ tang. Khách khứa như nước, truyền thông long dũng tới. Đoạn gia tổ chức một cái loại nhỏ truyền thông gặp mặt sẽ. Đoạn Vĩ Kỳ đại biểu Đoạn gia tuyên bố thông cáo. Truyền thông đèn flash răng rắc vang cái không ngừng, mịt rồ phổn ở Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt lũy một đống. Các tân khách ở bên ngoài vây quanh một vòng, Lý Gia Ngọc cùng cha mẹ đứng ở Đoạn gia thân thích trung gian. Lam Diệu Dương, Trác Khải bọn họ theo người nhà cũng tới, lại đây cùng Lý Gia Ngọc chào hỏi. Lễ tang nghiêm túc trang trọng lại có chút náo nhiệt. Hết thể kết thúc, các tân khách đều cáo từ. Lý Gia Ngọc theo Đoạn Vĩ Kỳ bọn họ đi vào Đoạn Lao Gia Tử mộ trước, làm người nhà hướng Lao Gia Tử làm cuối cùng cáo biệt. Lý Gia Ngọc ngồi xổm Lao Gia Tử mộ trước, cùng hắn nói nhỏ, Gia Gia, chúng ta không quá thủ, nhưng ta đối ngài nhất kiến như cố. Nguyên lai A Kỳ giống như ngài nha. Ta không phải nói hắn tùy hứng nghịch ngợm giống ngài, ta là nói, có đôi khi trên người hắn có một loại quan mang, cùng ngài rất giống. Ta cũng tưởng có loại này quan mang, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ta cũng tưởng tượng ngài giống nhau, trở thành một cái có xã hội ý thức trách nhiệm doanh nhân. Ta thực cái A Kỳ, ta sẽ hảo hảo đối hắn. Ta bảo đảm. Chương 78 đệ 78 chương. Lễ tang qua đi, Lý Gia Ngọc về tới thành phố C. Hạ Diệp Xuân nhìn đến nàng cho nàng một cái đại ôm, ta thiên, ta còn không có như vậy tưởng niệm quá ai nha. Xin lỗi A. Rời đi kỳ thật cũng mới 10 ngày, nhưng Lý Gia Ngọc lại cảm thấy đi qua hồi lâu. Trải qua đại hỷ, đại bi, sinh tử, biệt ly, lễ tang thượng tình cảnh tựa hồ còn ở trước mắt, mụ mụ dặn dò cũng còn ở bên hai. Ta nhìn đến tin tức. Đoạn tổng hiện tại áp lực nhất định rất lớn đi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn lưu tại nơi đó trợ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ta khổ tư 3 ngày như thế nào giữ lại ngươi, muốn đem ngươi cướp về, diễn thuyết bản thảo đều viết hảo. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Thật tốt nha, trở lại công tác trong hoàn cảnh, cảm giác cả người đều tỉnh lại, tinh thần khí út út út. Ngươi ném xuống hắn trở về, hắn không tức giận đi. Yên tâm đi, là hắn làm ta trở về. Hắn còn cổ vũ ta cố lên, nói bên này tình huống không tốt, ngươi nhất định chịu đựng không nổi, làm ta chạy nhanh trở về chi viện. Hạ Diệp Xuân tấm tắc có thanh, nhìn xem này khí độ, quả nhiên là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng nam nhân. Ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đừng làm cho người khác đem hắn đoạt. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, tưởng để bọn họ đã kết hôn sự, nhưng do dự một lát vẫn là nuốt đi trở về, chỉ nói, hiện tại cụ thể tình huống như thế nào, ngươi lại cùng ta nói nói. Hạ Diệp Xuân kéo Lý Gia Ngọc ngồi xuống, lấy ra tư liệu từng hạng từng cái cùng nàng giảng. Những việc này ở bưu kiện cùng trong điện thoại kỳ thật đã câu thông quá, nhưng xa không có giáp mặt cẩn thận thương nghị tới có hiệu quả. Hai người thực mau liền đem công tác an bài trải vớt lại. Chính phủ này khối ngắn hạn nội thật là vô pháp lại có tiến triển, phía trước đưa quá khứ hợp đồng khẳng định là thiêm không trở lại. Tân gánh hát tiền nhiệm sau trước thiêu 3 đốm lửa, trước chào chính vụ, tạo liêm khiết hình tượng, cùng thương nghiệp hành vi móc nối tất cả đều một lần nữa xét duyệt một lần. Có thể không làm trước không làm, không khẩn cấp trước không làm. Hạ Diệp Xuân mấy ngày nay đã đem các nàng tổn thất tính toán ra tới. Lý Gia Ngọc nhìn số lượng, một trận đau lòng. Hạ Diệp Xuân nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tài chính. Phía trước đầu tư người là nhìn chúng có chính phủ tài nguyên duy trì bú sữa thất hạng mục mới đầu chúng ta công ty, hiện tại tài nguyên không có, thuần thương nghiệp hoạt động mâu anh thất lợi nhuận tương đối khó, đầu tư người không xem trọng, hôm trước chúng ta hàn huyên một lần, đệ nhị bút khoản hẳn là sẽ không lại cho. Cho nên chúng ta đến đem chủ yếu tinh lực chuyển tới cố vấn hạng mục đi. Trước đem tiền kiếm lời, làm công ty duy trì đi xuống. Nhưng bú sữa thất vẫn là sẽ tiếp tục làm đi xuống, đúng không? Đương nhiên. Hạ Diệp Xuân chém đinh chặt sắt, ta chính là từ bỏ hoa mị phía đối tác Quang Minh tiền cảnh tới làm cái này, đây là ta mộng tưởng ai nhất định phải làm đi xuống. Vậy hành. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, chúng ta đi tìm tân đầu tư, mài giũa ra hợp lý thương nghiệp hình thức. Chính phủ ngắn hạn nội không cho tài nguyên, nhưng trường kỳ tới xem, cái này công ích vẫn là yêu cầu làm. Chúng ta nhìn chằm chằm khẩn, có cơ hội thời điểm đừng bỏ lỡ. Hạ Diệp Xuân thực hưng phấn, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Ta mấy ngày nay đặc biệt hề hoài, ngươi quả thực chính là cường tâm châm, ngươi ở chỗ này ta liền cảm thấy đặc biệt chịu ủng hộ. Đó là, Lý Gia Ngọc làm bộ làm tịch mà khẽ khẽ nàng tóc, ta chính là truy quá phi cơ nữ nhân. Hạ Diệp Xuân cười ha ha. Hai người nhanh chóng phân công, Hạ Diệp Xuân cố vấn này khối là thâm niên người có quyền, nàng phụ trách đua hạng mục kiếm tiền nhập. Lý Gia Ngọc đi kéo đầu tư, đề tài câu chuyện nguyên, vì công ty trường tuyến sinh tồn nỗ lực. Hai người kỳ thật đều không có quá nói chuyện nhiều góp vốn kinh nghiệm, nhưng Lý Gia Ngọc tự xưng ra mặt dày, này hạng nhất ở kinh nghiệm đã có thể chiếm 60 phân, hơn nữa nàng có cái cường lực ngoại quải, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng như vậy cùng Hạ Diệp Xuân bảo đảm phiếu. Đêm nay Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ video, đem nàng bên này công ty tình huống cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói. Nàng nói nàng trước bắt tay trên đầu công tác xử lý, quá mấy ngày mang theo tư liệu hồi thành phố B, làm Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng đi học. Ân, ta là nói, chờ ngươi không vội thời điểm, có thể phí thời gian hảo hảo giáo giáo ta. Lý Gia Ngọc nghĩ đến Đoạn Vĩ Kỳ vất vả liền cảm thấy đau lòng, hắn đều có quầng thâm mắt. Vậy ngươi không cần chờ, ta nào có không vội thời điểm. Đoạn Vĩ Kỳ cố ý nói, cho ngươi thượng đệ nhất khóa chính là, đừng động người khác vội không vội, tưởng đạt tới mục đích của chính mình, liền phải tận dụng mọi thứ, đem người khác thời gian đoạt lấy tới. Ta cho ngươi mua chi mắt xương được không nha? Hắc! Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt hận sắc không thành thép dạng, người nữ nhân này à, như thế nào như vậy so đo bề ngoài đâu? Lý Gia Ngọc cười ngã vào trên giường, ta rõ ràng là quan tâm ngươi. Quan tâm không phải hẳn là bổ thận bổ gan linh tinh. Lý Gia Ngọc chụp giường, trở về liền cho ngươi hầm thượng heo thận. Nói được ngươi sẽ hầm dường như. Lần trước chúng ta thi đấu chiên trứng tráng bao ngươi còn nhớ rõ sao? Ta thắng. Kia không tính. Ta cái kia tan là bởi vì dính nồi, cái thứ nhất hạ nồi sẽ dính. Ngươi cái thứ hai chiên, nồi đều nhiệt hảo, du cũng hảo, cho nên ngươi mới không có phá. Thua chính là thua, tìm nhiều như vậy lý do. Không phải. Chúng ta vì cái gì muốn so chiên trứng A? Hai chúng ta chủ nghệ còn có thể so cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ cười hỏi. Ta chính là nói A, vì cái gì muốn so chủ nghệ A? Ai Lý Gia Ngọc kêu to, ta rất nhớ ngươi A, Đoạn Tổng. Đề tài này trầm trọng. Ta cùng ngươi nói, cũng chính là ta đối xuống bếp không có hứng thú, bằng không ta nghiêm túc nghiên cứu lên, trở thành chủ thần kia cũng là sắp tới. Không có gì quá khó, chính là dụng tâm không cần tâm mà thôi. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực vô ngữ, ngươi chuyển đề tài mục đích là cái gì? Ngươi không phải nói trầm trọng. Đổi cái nhẹ nhàng điểm. Ta muốn ôm ngươi ngủ. Lý Gia Ngọc thở dài, càng trầm trọng. Tính, vẫn là liêu chiên trứng đi. Lý Gia Ngọc cười ha ha, sau đó nàng nghĩ tới, có cái loại này cùng chân nhân giống nhau cao ôm gối, có thể đem ta ảnh chụp in lại đi, sau đó ngươi liền có thể ôm ngủ. Ta lại không phải biến thái. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận, hơn nữa đại nam nhân như thế nào sẽ ôm một cái gối ngủ, nương tức chết rồi. Coi như là ta sao, bãi tại bên người liền hảo. Ngươi lại không chết, bãi cái gì bên người. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí càng không hảo. Phi, nói bậy cái gì đâu. Hơn nữa lại không thể làm tình, bãi bên người có ích lợi gì. Đoạn Vĩ Kỳ hiện tại đối nàng khai hoàng khang đã phi thường tự nhiên. Thân thể thượng không chiếm được thỏa mãn, ngươi còn có tinh thần đâu. Được rồi, không hàn huyên. Ta muốn treo. Làm gì, này liền sinh khí. Không sinh khí, ta muốn đi phòng 8, tinh thần thượng ảo tưởng ngươi, sau đó thỏa mãn một chút thân thể của ta. Lý Gia Ngọc. Lăn lăn lăn. Lý Gia Ngọc hiểu được. Nếu không đừng quải, ngươi video hiệp trợ ta một chút. Treo treo, chán ghét đã chết. Lý Gia Ngọc đỏ mặt gào, đem video treo. Đoạn Vĩ Kỳ phát lại đây một cái tin tức, lão phu lão thê thẹn thùng cái gì. Lý Gia Ngọc đỏ mặt chọc di động, xú không biết xấu hổ. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới, bắt điện thoại cấp Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Tổng, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, tuy rằng chúng ta ở riêng hai nơi, tính sinh hoạt không quá đủ, nhưng đây là ngươi ta đều đồng ý cách sống. Nếu ngươi đối phu thê sinh hoạt có bất mãn, thỉnh trước tiên câu thông, hiệp thương giải quyết. Ta tuyệt không tiếp thu xuất quỹ loại sự tình này. Ngươi yên tâm đi. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng ngữ điệu, vi phu nhất định nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh lực toàn hoa trên người của ngươi. Ngươi cần luyện thân thể, đừng rất dây xích. Lý Gia Ngọc. Thật là hoàng bất quá hắn. Hừ. Lý Gia Ngọc đem điện thoại treo. Hai ngày lúc sau, Lý Gia Ngọc chụp một chương ảnh chụp cấp Đoạn Vĩ Kỳ đã phát qua đi. Ảnh chụp chụp nàng giường, trên giường có một cái chân nhân cao ôm gối, phần đầu vị trí là dán dán giấy, đó là Đoạn Vĩ Kỳ bộ dáng. Đoạn Vĩ Kỳ trực tiếp liền nổ mạnh, đánh lại đây điện thoại một đốn mắng, Lý Gia Ngọc, ngươi là biến thái sao? Đem hắn ném, lập tức. Lý Gia Ngọc, ta cảnh cáo ngươi, tinh thần xuất quỹ cũng là xuất quỹ. Chân nhân ngươi không ôm ngươi ôm cái gối đầu, ngươi thật quá đáng. Ngươi xuất quỹ ôm gối liền tính. Vì cái gì đầu của ta vị trí làm cho như vậy ghê tởm? Có phải hay không phía dưới là nam nhân khác mặt, người đem ta tạm thời dán lên có lệ ta một chút? Quay đầu lại liền đem ta xé. Không phải, chủ yếu là suy xét đến ngươi hiện tại cũng coi như danh nhân rồi, ta nếu là cung cấp ảnh chụp cấp chủ quán đem ngươi ôm gối ấn nơi nơi bán, toàn thế giới nữ nhân buổi tối đều ôm ngươi ngủ, ta chịu không nổi. Đoạn Vĩ Kỳ. Cho nên ta đến cửa hàng thật đóng dấu một trương đại dán giấy. Nhìn chằm chằm chủ quán đem ảnh chụp xóa mới yên tâm. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt hắc tuyến, ngươi cho rằng còn sẽ có giống ngươi như vậy biến thái sao? Như thế nào không có? Ngươi lục soát một lục soát sẽ biết, thật nhiều nam minh tinh chân nhân lớn nhỏ ôm gối nơi nơi bán, ta lục soát Đoạn Vĩ Kỳ nói không chừng. Ta đi. Lý Gia Ngọc một bên nói một bên tùy tay ở đảo bảo thượng lục soát, đột nhiên tăng bao, Đoạn Vĩ Kỳ. Làm gì? Thực sự có ngươi ôm gối? Ta không làm. Đoạn Vĩ Kỳ. Kim Cương Vương lão ngũ hệ liệt. Đáng giận. A, thế nhưng còn có Lam công tử. Ngươi liên tiếp phát ta. Ta làm Nhị Lam tìm luật sư cáo hắn, làm chủ quán hạ giá. Nhị Lam sinh khí lên là thật điên, hắn có thời gian xử lý. Ai? Hảo phiên A. Lý Gia Ngọc một bên phát liên tiếp một bên đoán giận, Lam công tử tốt xấu thượng quá chân nhân tú, tính nửa cái minh tinh. Ngươi tính cái gì nha? Phú xương người thừa kế, cảm ơn. Trên mạng đã có người ở tính ra ta tài sản. Hơn nữa lớn lên xoái. Lý Gia Ngọc. Trọng điểm lớn lên xoái, lại có tiền. Lý Gia Ngọc ngươi liền quý trọng đi. Lý Gia Ngọc thực quý trọng, nàng bay nhanh hạ cái đơn đính Đoạn Vĩ Kỳ ôm gối, ở bị hạ giá phía trước, hy vọng chủ quán giao hàng. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc nhìn đến chủ quán đã giao hàng. Buổi tối, thương phẩm hạ giá. Lý Gia Ngọc thầm hâu nguy hiểm thật, có chút chờ mong, hy vọng ôm gối bế lên tới thoải mái. Ôm gối là 3 ngày sau đưa đến, vừa lúc cuối tuần. Lý Gia Ngọc buổi chiều nhận được điện thoại, chuyển phát nhanh nói chính hướng nàng nơi này đưa hóa, hỏi nàng có ở đây không. 10 phút cửa sau linh vang lên, Lý Gia Ngọc hưng phấn mở cửa thu hóa, lại thấy Đoạn Vĩ Kỳ đứng ở ngoài cửa. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ nói, thấy thế nào đến ta là loại vẻ mặt này. Lý Gia Ngọc thanh khụ khụ, ngươi như thế nào sẽ đến. Ta tới kiểm tra một chút ngươi kia phá ôm gối ném không ném. Đoạn Vĩ Kỳ hai tay chống chân đi vào tới, không hành lý. Nàng không ném. Hơn nữa lập tức lại muốn tới một cái. Lý Gia Ngọc chột dạ, lúc này chuông cửa lại vang lên. Đoạn Vĩ Kỳ đang định lên lầu đi phòng ngủ, nghe được chuông cửa xoay người mở cửa, lại thấy đến chuyển phát nhanh đưa tới một cái rất đại cái dương. Hán đại nàng ký nhận, vừa thấy cái dương mặt trên viết ôm gối hai chữ, tức khắc nhướng mày. Lý Gia Ngọc ngoan ngoan đứng, không dám nói lời nói. Đoạn Vĩ Kỳ thân thủ hủy đi dương, thật lớn ôm gối đem ra, nhìn ra chất lượng cũng không tệ lắm. Nhưng là, ôm gối thượng gương mặt kia, Lam Diệu Dương. Lý Gia Ngọc tức khắc nhảy dựng lên, phát sai hóa. Ta thể, ta hạ riêng là mua ngươi. Tức giận đến vây quanh phòng khách xoay vòng vòng, thật quá đáng. Sao lại có thể phát sai hóa? Ta muốn cáo hắn. Hắn đây là mưu tài hại mệnh. Đoạn Vĩ Kỳ không nói một lời, đem trên tay ôm gối ném đến trên mặt đất, chiều Lý Gia Ngọc đi qua đi, kêu biểu tình có chút khủng bố. Lý Gia Ngọc thét chói tai chạy, bị Đoạn Vĩ Kỳ đuổi theo bắt lấy. Đoạn Vĩ Kỳ thực hiện hắn hứa hẹn, tuy rằng tăng ca vất vả, nhưng vẫn là toàn lực đem tinh lực toàn hoa ở lao bà trên người. Xong việc hai người nằm liệt trên giường, Lý Gia Ngọc vừa mệt vừa đói, hoán giận nói, Đoạn Tổng A, vì cái gì cùng ngươi quá phu thê sinh hoạt tổng muốn đói bụng. Đoạn Vĩ Kỳ ngáp một cái, vì lại đây ngủ ngươi, ta tối hôm qua suốt đêm tăng ca không ngủ. Lý Gia Ngọc, trong đầu hiện lên tinh tẫn nhân vong cái này từ. Trước ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ lại mang ngươi đi ăn. Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng, thực mau ngủ rồi. Lý Gia Ngọc ngủ không được. Nàng xoay người nhìn Đoạn Vĩ Kỳ, cảm giác hắn gầy. Nàng thân hắn mí mắt, quyết định hảo hảo an bài chính mình thời gian, mỗi tuần nhất định phải hồi thành phố B một chuyến, bồi hắn qua cuối tuần. Nếu chuyện này đối nàng rất quan trọng, kia nàng nhất định có thể làm được. Nàng hẳn là phải làm đến. Ở riêng hai xứ, đối hắn xác thật không công bằng. Chương 79 đệ 79 chương. Đoạn Vĩ Kỳ tỉnh lại thời điểm đã hơn 10 giờ tối, dưới lầu có ánh đèn, hắn bái ở làn can thượng đi xuống xem. Nhìn đến Lý Gia Ngọc ngồi ở trên sofa ấn di động, hắn kêu lên, chết đói. Có hay không người quản A? Lý Gia Ngọc nghe được thanh âm ngẩng đầu xem, đối hắn cười nói, có cơm hộp, vịt quay cơm, có muốn ăn hay không? Ta đi cho ngươi nhiệt một chút. Đoạn Vĩ Kỳ tròng lên cái quần dạo tới dạo lui ngầm tới. Lý Gia Ngọc đem đồ ăn phóng lò vi ba, tay còn ở ấn di động, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đuổi hắn trở về mặc quần áo, thời tiết lạnh, bị bệnh nhưng không ai lý ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ lại lên lầu tìm sạch sẽ quần áo mặc vào lại xuống dưới. Xuống dưới nhìn đến nàng còn ở ấn di động, liền hỏi, ngươi đang làm gì? Hắn cho chính mình đổ chén nước, ngồi trên bàn cơm chờ. Ở sửa sang lại hành sự lịch. Lý Gia Ngọc đem nhiệt tốt đồ ăn bưng cho hắn, ngồi ở hắn bên cạnh. Đoạn Vĩ Kỳ ăn mấy khẩu, uy một ngụm thịt ngỗng cho nàng. Lý Gia Ngọc đem điện thoại lượng cho hắn xem, ta cái này áp siêu dùng tốt, lịch này ký sự có thể cùng chung, chúng ta cùng chung một chút được không? Cha cần A. Đoạn Vĩ Kỳ cười. Sợ a. Lý Gia Ngọc cũng cười. Ta di động bên ngoài bộ túi, ngươi đi lấy. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ trên lầu. Lý Gia Ngọc hưng phấn mà chạy lên lầu, đem Đoạn Vĩ Kỳ di động bắt lấy tới. Đoạn Vĩ Kỳ ấn vân tay mở ra di động, trước làm Lý Gia Ngọc ở hắn di động thượng đưa vào nàng khởi động máy vân tay tồn hảo, sau đó lại cho nàng lộng nàng hành sự lịch áp. Lý Gia Ngọc ôm hai đài di động qua sofa nghiên cứu nửa ngày, tuyên bố, Đoạn Tổng, ta này khoản thật sự so ngươi hiện tại dùng này khoản hảo. Ta giúp ngươi trang thượng. Đoạn Vĩ Kỳ ăn xong đem bàn ăn thu thập hảo, đến trên sofa cùng nàng tê cùng nhau. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ di động trang hảo áp, cùng nàng lẫn nhau liên bạn tốt, sau đó đem chính mình hành sự lịch cùng chung cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp nhận tới phiên phiên, khá tốt nha, về sau ngươi muốn làm gì ta đều biết. Mỹ đến ngươi. Không nghĩ làm ngươi biết đến ta có thể không cùng chung. Lý Gia Ngọc đem đầu dựa vào hắn bả vai. Cho nên chiêu này kêu trướng mắt pháp. Có thể nha, Lý Tổng. Đoạn Vĩ Kỳ thân thân nàng cái chán, xem nàng hành trình. Thứ tư tuần sau trở về. Ân. Thứ năm muốn đi xa quang. Ân. Ngày hôm qua chúng ta thu được chính thức thông chi. Hạng mục thất bại, kia hợp đồng tòa thị chính tạm thời sẽ không phê. Lý Gia Ngọc ôm Đoạn Vĩ Kỳ cánh tay, ta phải cùng Viễn Quang bên kia công đạo một tiếng. Lúc trước là ta đi nói, hiện tại cũng nên là ta đi kết thúc. Đoạn Vĩ Kỳ thật lâu không nói lời nào, một lát sau nói, hảo đi, xem ở ngươi sẽ lưu đến chủ nhật buổi tối mới đi phân thượng, không cùng ngươi so đo. Lý Gia Ngọc biết hắn chính là để ý Tô Văn Viễn, thân thân hắn gương mặt trấn an một chút, sau đó nàng phủi đi hắn di động, điều thành lịch tháng đồ thị hình chiếu cho hắn xem, màu lam đều là tư nhân hành trình. Ta đem cuối tuần đều bài xuất ra. Chuyến bay đều tra hảo đâu. Ta thứ 6 hơn 8 giờ tối này ban phi thành phố B, chủ nhật buổi tối 7 giờ chuyến bay trở về. Nếu có cái gì đặc thù sự, ta lại hủy bỏ. Ngươi bình thường nhìn xem ta thời gian, nếu ngươi cuối tuần không rảnh, không ở thành phố B hoặc là có cái gì khác chẳng hướng, ngươi liền cùng ta nói. Tiết ngày nghỉ cũng giống nhau. Còn có ngươi sinh nhật hôm nay, là thứ 2, thời gian làm việc, ta hiện tại tạm thời còn không biết là cái gì an bài, đánh dấu thượng. Ta sinh nhật là chủ nhật. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn. Khoe miệng tiểu lên, nghe nàng nói, càng ngày càng cao hứng, càng không được tươi cười, ôm quá nàng dùng sức hôn nàng. Tuy rằng hắn có chút đại nam nhân, cảm thấy này đó buôn ba lao lực sự nên hắn làm, nhưng nàng nguyện ý như vậy sủng hắn thật cao hứng. Mỗi tuần đều là ngươi chạy, quá vất vả. Chúng ta thay phiên đi. Này chu ngươi phi, tuần sau ta phi. Vé máy bay tiền đều ngươi ra. Đương nhiên, Đoạn Vĩ Kỳ đáp ứng thật sự sảng khoái. Ta sinh hoạt phí ngươi cũng đến ra. Đoạn Vĩ Kỳ cố ý cười nàng, ngươi đều hôn đến thảm như vậy. Không thảm, tạm thời thung lũng. Lý Gia Ngọc Trang hung ba ba mặt cho hắn xem, không vui hắn nói thẳng tự. Đoạn Vĩ Kỳ cười, là, thung lũng. Hắn túi đầu đùa nghịch di động, đem hắn hành trình thêm đến cái kia áp, cùng trung cấp Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc dựa vào hắn bên người xem, hắn nguyên bản hành sự tóm tắt tràn đầy các loại sự, hiện tại chuyển nhà đến này khoản áp thượng, chủ yếu chọn tới gần cuối tuần, hoặc là rời đi thành phố B hành trình. Ngươi nhật trình đều bài đến như vậy sao? Lý Gia Ngọc sờ sờ đầu của hắn, ôm lấy cổ hắn, đem đầu áp hắn trên vai, hiện tại ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta là khẳng định không thể đương chủ tịch, ta quá tuổi trẻ, hội đồng quản trị kia bang nhân hiện tại ta ấn không được. Cùng ta ba phụ cùng ta ba thương lượng, phùng ta ba phụ đi lên, làm hắn tới nói, chúng ta hảo thao tác một ít, còn có phần thắng. Như vậy ít nhất Phú Xương đều còn tất cả tại Đoạn gia nhân thủ. Lý Gia Ngọc minh bạch, nếu là người khác làm chủ tịch, nắm giữ hội đồng quản trị tuyệt đại đa số ý đồ, hơn nữa thị trường chứng khoán một phen thao tác, cổ đông thành phần lại biến hóa, như vậy lúc sau Đoạn Vĩ Kỳ có thể hay không ngồi ổn tổng tài chi vị đều khó nói. Đoạn Vĩ Kỳ dừng, nói, ta tính toán sang năm liền đem cải ruộng giao tiếp đi ra ngoài, sau đó đem chủ yếu tinh lực đặt ở Phú Xương Thượng. Lý Gia Ngọc kinh ngạc, cải ruộng là Đoạn Vĩ Kỳ tâm huyết, hắn về nước sau hạng mục, đều là dùng cải ruộng ở thao tác. Từ bỏ cải ruộng, toàn lực làm Phú Xương. Vậy ý nghĩa hắn từ bỏ chính mình tùy tâm sở dục chọn hạng mục tự do, dấn thân vào gia tộc xí nghiệp trói buộc chung đi. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc gọi hắn, có chút đau lòng. Hắn là như vậy tự do tự tại thiên mã hành không đầu tư người, hắn mãn đầu góc lớn mật ý tưởng, tùy hứng đến làm người hâm mộ. Hiện tại, hắn tính toán đem hắn cánh thu hồi tới. Ngốc. Đoạn Vĩ Kỳ dùng đầu đâm nàng cái chán. Không đem tinh lực tập trung lên, sao có thể cầm lái Phú Xương. Ta ba phụ thượng vị sau. Liền chưa chắc giống hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Thân huynh đệ còn minh tính sổ, hung chi thúc cháu quan hệ. Ta ba phụ là trưởng tử, kỳ thật ở Gia Gia chuyển ngôi cho ta phía trước, ta cũng vẫn luôn cho rằng Gia Gia sẽ đem Phú Xương chuyển cho bá phụ. Liền ta đều như vậy tưởng, ngươi có thể tưởng tượng ta bá phụ tâm lý chênh lệch. Sau lại bá mẫu vẫn luôn ở Gia Gia sau lưng nói hắn trọng nam khinh nữ, Gia Gia cũng biết. Kỳ thật Gia Gia cũng không phải, hắn rất đau tỉ của ta, đây cũng là vì cái gì tỷ của ta ở nước ngoài dưỡng bệnh, ông nội của ta sẽ yêu cầu cả nhà Tết âm lịch đều cần thiết qua đi bồi nàng nguyên nhân. Nếu là thay đổi là ta, Gia Gia đại khái sẽ không như vậy hưng sư động chúng. Lý Gia Ngọc nhớ tới lao nhân gia, cũng không cấm thổn thức. Gia Gia đem hắn phú xương cổ phần đại bộ phận để lại cho ta, không phải tiền vấn đề, là quyền lợi, có cổ phần liền có quyền lên tiếng, đáng tiếc thứ này vẫn là cùng tiền cột vào cùng nhau. Như vậy liền trở nên không quá đơn thuần. Kỳ thật chúng ta Đoạn gia không ai thiếu tiền, nhưng chính là sẽ đi so đo công bằng không công bằng. Ông nội của ta cũng muốn làm đến cân bằng, cho nên hắn tưởng kéo ta tiến phú xương, cũng là cùng ta ba nói chuyện rất nhiều lần, ta tiến hội đồng quản trị, ta ba phải rời khỏi. Người một nhà, tả tính hữu tính, tả khai đạo hữu khuyên giải an ủi, mới có hôm nay như vậy kết quả. Nếu ông nội của ta ở, đó chính là đại hài hòa, bên ngoài thượng cũng chưa mâu thuẫn, hiện tại hắn không ở, mâu thuẫn cũng chỉ là thời gian cùng lớn nhỏ vấn đề. Nào có tuyệt đối công bằng, muốn đạt tới mục đích của chính mình, lấy được muốn kết quả, có đôi khi liền không thể băn khoăn người khác cảm thụ. Đoạn Vĩ Kỳ cẩn thận cùng Lý Gia Ngọc phân tích Đoạn gia các loại quan hệ cùng lợi và hại, bao gồm bá phụ lên đài lúc sau sẽ có đủ loại khả năng tính cùng phản ứng. Không chỉ là bá phụ ý nguyện vấn đề, hắn lên đài còn phải mượn dùng hắn thê tử nhà mẹ để một ít thế lực quan hệ, bá mẫu suy xét góc độ lại cùng bá phụ không quá giống nhau. Còn có Đoạn San San, tuy rằng nàng hiện tại nhân bệnh đứng ở ngoài vòng, nhưng nàng thân là Đoạn gia một phân tử, cũng không có khả năng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Lý Gia Ngọc nghiêm túc nghe, kiên nhẫn nhậm Đoạn Vĩ Kỳ lại nhải. Khó được hắn lại nhảy này đó, nói vậy hắn là thật sự áp lực rất lớn, bình thường cũng không địa phương có thể làm hắn nói này đó. Cuối cùng Lý Gia Ngọc nói, ngươi không thích như vậy, đúng không? Cho nên ngươi phía trước như vậy nỗ lực mà phát triển chính mình hứng thú, đầu nhập thể xác và tinh thần đi làm chính mình sự nghiệp, chính là nghĩ tới một loại khác sinh hoạt, đúng không? Ân. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài, nằm xuống tới, gối lên Lý Gia Ngọc trên đùi. Ngày lành đến cùng. Ngươi làm ta rất ngoài ý muốn. Lý Gia Ngọc vỗ đầu của hắn. Kỳ thật ngươi là đứa bé ngon nha. Không phải, chính là tuổi lớn, liền sẽ vì người nhà thỏa hiệp đi. Muốn lại sớm mấy năm, ta khẳng định không đáp ứng. Chỉ là ngươi như vậy cho rằng mà thôi. Kỳ thật ngươi tâm rất mềm, Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, nói, Gia Ngọc, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Ta cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ, ngươi tại bên người đương nhiên càng tốt, ngươi không ở ta bên người, chúng ta nhớ thương đối phương. Ta cũng vui vẻ. Lý Gia Ngọc biết hắn là đang nói nàng cố ý chia sẻ hành trình biểu cùng bài thời gian sự. Ta không gánh nặng, ta chỉ là muốn làm, hơn nữa ta cũng nên làm sự mà thôi. Hơn nữa hiện tại chỉ là nói, có thể hay không chấp hành vẫn là cái vấn đề đâu. Vạn nhất ta phía sau liền lười đâu. Ngươi biết đến, ở riêng hai nơi, cảm tình thực dễ dàng đạm. Đoạn Vĩ Kỳ ngưỡng mặt nhìn nàng, ngươi tổng mua chút lung tung rối loạn, đương nhiên dễ dàng phá hư cảm tình. Lý Gia Ngọc ồn ào. Thật là chủ quán tóc rối hóa, ta thể. Ta có thể cho ngươi xem mua sắm ký lục. Không xem. Quá tâm tắc. Lý Gia Ngọc cười đến không được, túi đầu thân hăn cái chán. Ta cùng ngươi ở bên nhau cũng thực vui vẻ, Đoạn Vĩ Kỳ. Ta chính mình không thể tùy tâm sử dụng, liền nghĩ, ít nhất nên làm lão bà của ta muốn làm cái gì là có thể làm cái gì. Lý Gia Ngọc, ngươi không biết có lão bà loại cảm giác này với ta mà nói có bao nhiêu mới lạ. Nói được ta liền cùng nhị hôn dường như. Ta cũng là lần đầu tiên có lao công hảo sao. Chúng ta đại khái đều không phải đủ tư cách đã kết hôn nhân sĩ. Đoạn Vĩ Kỳ chơi tay nàng, ngươi ở thành phố C khá tốt, ta nghiêm túc nói. Như vậy cho ta một ít giảm sóc thời gian, ta hiện tại cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, ta cũng còn không biết muốn như thế nào chiếu cố lao bà. Vạn nhất chúng ta ở bên nhau ngốc thời gian lâu lắm, ta vội đến không thấy bóng người, ngươi độc thủ không khuê, ta một hồi ra ngươi liền cho ta hoán phụ mặt xem, ta khẳng định đến phiền chết ngươi. Lý Gia Ngọc bắt tay rút về tới, dùng hành động biểu đạt đối hắn phiền chết nàng loại này khả năng tính bất mãn. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, đem tay nàng kéo trở về, cho nên sự nghiệp của ngươi tâm thực hảo, ngươi sống được phong phú lại có mục tiêu, ta thực thích. Ngươi chính là ta thích bộ dáng, tóc dài cũng hảo, tóc ngắn cũng hảo, giang tinh cũng hảo, thủy tiên tinh cũng hảo, kỵ sĩ cũng hảo, công chúa cũng hảo, ta đều thích. Ta lời nói thật cùng ngươi nói. Lý Gia Ngọc nghiêm trang, vừa rồi vịt quay cơm, ta hạ mê hồn dược. Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên một phách sofa, ta nói như thế nào không tự chủ được nói này đó ghê tởm lời nói, miệng căn bản không chịu khống chế, trong lòng một cái kính kêu đại ngốc bức mau ý miệng, này căn bản không phải ngươi từng nói, miệng càng không lý, còn một cái kính nói. Nguyên lai là bị ngươi hạ dược. Lý Gia Ngọc Trang không nổi nữa, cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ cũng cười, xoay người lại đây, ấn đảo nàng đánh nàng ngông, không khí tốt như vậy, thổ lộ đến đặc biệt tự nhiên, ngươi cố tình làm phá hư. mê hồn dược là cái gì ngạnh, một chút không buồn cười, lanh đến muốn chết. Vậy ngươi còn diễn? Lý Gia Ngọc cười đến rừng không được tới, ngươi diễn đến hảo hảo cười. Ta không phối hợp một chút, ngươi như thế nào hạ đến tới đài? Ta cũng là vì phối hợp ngươi nha. Ngươi nói được như vậy buồn nôn, ta như thế nào tiếp nha? Ngươi có thể nói ngươi cũng là. Ta không phải a. Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng, ngươi cần thiết là. Ta không phải. Ngươi nếu là thay đổi cái dạng ta khẳng định không thích ngươi. Ngươi Giang Tinh thời điểm thực chán ghét, Thủy Tiên Tinh thời điểm thực phiền nhân, ngươi tóc dài quá sẽ có vẻ lôi thôi, tóc đoạn liền càng không xoái. Ta liền thích ngươi hiện tại cái dạng này. Hảo đi, ta thu hồi ta nói. Ngươi Giang Tinh thời điểm cũng rất phiền nhân, ta quyết định không thích. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Dược hiệu có điểm đoạn. Đoạn Vĩ Kỳ đứng đắn mặt. Lý Gia Ngọc cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng, tùy nàng cùng nhau cười. Sau đó hắn đột nhiên thực ôn nhu hỏi, Gia Ngọc, chúng ta liền vẫn luôn quá hai người thế giới, không cần hài tử được không? Chương 80 đệ 80 chương. Ai muốn cùng ngươi sinh a? Lý Gia Ngọc xem thường hắn, ta muốn thừa dịp tuổi trẻ giao tranh một phen, ở riêng hai xứ đã thực vất vả, chúng ta lại đều như vậy vội, ngươi hiện tại chính mình lung tung rối loạn một đống sự đâu, sao có thể sinh hài tử? Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nuốt trở về. Đang định lại mở miệng, Lý Gia Ngọc điện thoại lại vang lên. Lý Gia Ngọc túm lên điện thoại vừa thấy, là ta mẹ. Hoàn toàn không dám chậm trễ, chạy nhanh tiếp khởi. Đoạn Vĩ Kỳ lỗ thai thò lại gần, Lý Gia Ngọc cấn loa. Tống Âm mở màn chính là hỏi một chút Lý Gia Ngọc vội không vội, thân thể thế nào, nói nàng cho nàng gửi chút hàng khô, làm Lý Gia Ngọc chính mình nấu canh uống. Lời phía sau phong vừa chuyển, hỏi Lý Gia Ngọc có hay không cùng Đoạn Vĩ Kỳ liên lạc. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh ánh mắt ý bảo, Lý Gia Ngọc vội nói, có liên lạc à, hai vợ chồng sao có thể không liên lạc. Hắn hiện tại liền ở ta nơi này. Đoạn Vĩ Kỳ bắt lấy thời cơ hô thanh mẹ. Tống Âm dừng một chút, đại khái là ngoài ý muốn Đoạn Vĩ Kỳ thế nhưng ở. Sau đó nàng nói, Vĩ Kỳ ở vừa lúc, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, xem Vĩ Kỳ khi nào phương tiện trở về cùng Gia Gia, ông ngoại, bà ngoại cùng nhau ăn bữa cơm, hôn lễ tuy rằng không làm, nhưng đối với ngươi ông ngoại, bà ngoại, Gia Gia cũng muốn giao đái một tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, vội ứng hảo. Nói mau chóng bài thời gian hồi thành phố hát một chuyến. Tống Âm lại dặn dò vài câu, treo. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc cầm lấy di động phiên hành sự lịch, cho nhau đúng rồi một chút, định rồi tuần sau mạt. Hai tử đề tài, liền lại không ai đề. Đoạn Vĩ Kỳ ở Lý Gia Ngọc nơi này ngây người một ngày liền đi rồi, hắn ăn ngủ, ngủ ăn, qua đến lười nhác ăn nhàn. Lý Gia Ngọc xem hắn rất mệnh bộ dáng, mặc hắn ngủ nướng. Lên sau hai người liền ăn cơm hộp, không rời đi nhà ở. Ăn nhiều mê hồn dược liền không bỏ được đi trở về. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Sau lại Lý Gia Ngọc giúp hắn mặt bảo dưỡng phẩm, dạy hắn đồ mắt xương, hắn lại cười to, tính, vẫn là trở về đi, lo lắng cùng ngươi cùng nhau trụ lâu rồi thành nương tháo. Lý Gia Ngọc tức giận đến muốn đánh hắn, đem hắn đệ lại yêu cầu hắn cần thiết tiếp thu nàng mắt xương dạy học. Đoạn Vĩ Kỳ nhắm hai mắt nhậm Lý Gia Ngọc ở hắn mí mắt thượng nhẹ nhàng xoa. Hắn cảm thấy có chút nữa, mí mắt hơi hơi run lên. Thật cẩn thận bộ dáng có điểm đáng yêu. Lý Gia Ngọc thấu đi lên ở hắn mí mắt thượng hôn vài hạ. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên nói, ta cùng ngươi nói, ta có cái tân phát hiện. Cái gì? Ta bỗng nhiên phát hiện, ta mí mắt là ta mẫn cảm mang. Lý Gia Ngọc cười ha ha, đem Đoạn Vĩ Kỳ ấn đảo trên giường, lại thân hắn đôi mắt. Đoạn Vĩ Kỳ rời đi khi, là Lý Gia Ngọc lái xe đưa hắn đi sân bay. Trên đường Lý Gia Ngọc cùng hắn nói phía chính mình đối hạng mục ý nghĩ. Không có chính phủ chi ngân sách, cũng không có hậu kỳ đầu tư. Các nàng trước mắt nhu cầu cấp bách tìm kiếm tân đầu tư. Nàng ý tưởng là, trước quy mô nhỏ thao tác, như vậy nhà đầu tư tài chính áp lực tiểu, nói đến tới sẽ dễ dàng chút. Nhưng quy mô nhỏ vấn đề là, thị trường hiệu ứng không lớn, hồi báo liền tiểu. Nàng mấy ngày nay thử tiếp xúc mấy nhà mẫu anh nhãn hiệu công ty, đối phương đều không có hứng thú. Nếu giống lần trước Tiết Khánh hoạt động giống nhau, ở thương nghiệp quảng trường cùng nhau làm marketing là ok, thậm chí trường kỳ tài trợ mấy gian bú sữa thất cũng có thể lại thảo luận. Nhưng cấp toàn bộ hạng mục đầu tư, đại quy mô mà phô toàn thành, lại ý nguyện không lớn. Lý Gia Ngọc đem mấy nhà công ty hồi phục cùng thái độ cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, nàng hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, giả thiết có người lấy như vậy hạng mục đi tìm Đoạn Vĩ Kỳ nói góp vốn, hắn sẽ như thế nào suy xét? Đoạn Vĩ Kỳ nói, hạng mục quá nhỏ, hoa tiền quá ít, không suy xét. Ai, ngươi người này? Ta nghiêm túc ở thỉnh giáo. Ta cũng là nghiêm túc hồi đáp ngươi. Ngươi hỏi ta ý kiến, ta chính là cái này ý kiến. Chính ngươi vừa rồi cũng nói, quy mô tiểu, thị trường hiệu ứng không lớn. Cũng chính là đầu tư hồi báo so rất nhỏ. Những cái đó có tiền đại nhãn hiệu có rất nhiều địa phương tiêu tiền, không thiếu ngươi cái này hạng mục. Hoa tiền bắt được đại tuyên truyền hồi báo, đây là bọn họ muốn. Ngươi tưởng giúp bọn hắn tỉnh tiền. Ngươi tưởng sai rồi. Lý Gia Ngọc ngẩn người, có chút hồi quá vị tới. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, những cái đó bản địa tiểu phẩm bài là tưởng tỉnh tiền, bởi vì bọn họ không có gì tiền, cho nên thị trường marketing đầu nhập tính đến rất nhỏ, dựa vào cái gì đầu cho ngươi loại này hoạt động hình thức còn không thành thục, nguy hiểm đại. Lý Gia Ngọc lại hỏi, kia nếu là đầu tư công ty đâu, ngươi cảm thấy này hạng mục là tình huống như thế nào ngươi sẽ đầu? Lão bà của ta đòi tiền ta liền cấp. Ai? Đoạn Vĩ Kỳ cười, ta cảm thấy, ngươi ý nghĩ bị khung ở các ngươi vẫn luôn lạc nguyên tắc mà. Đương nhiên phía trước các ngươi phương án là cùng bản địa chính phủ hợp tác, có thị chính chi ngân sách, có bản địa tài nguyên ngôi cao, nhà đầu tư cũng là bản địa, cho nên các ngươi nói tất cả đều là bản địa. Nhưng hiện tại bản địa tài nguyên toàn đã không có, ngươi phải nhảy ra một lần nữa xem kỹ. Ta nghĩ tới, nhưng chúng ta chỉ là tiểu công ty, ăn không vô. Một không kinh nghiệm, nhị không đủ nhân thủ, chúng ta thậm chí không có sản phẩm, chúng ta chỉ là cầm khái niệm cùng lý tưởng đang nói tiền. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mi, nói được không dễ nghe chút, chính là tay không bộ bạch lang. Cho nên nói ngươi vẫn là quá thành thật. Tay không bộ bạch lang cảm thấy ngượng ngùng sao. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, ngươi tốt xấu còn nghiêm túc làm phương án, nghiên cứu thị trường, phân tích khái niệm, hạch toán số liệu. Ngươi biết rất nhiều người chính là cầm một trang giấy thậm chí không khẩu bạch nha liền đi nói góp vốn sao. Ta một chút đều không tính toán hướng bọn họ học tập, cảm ơn. Ngươi muốn thay đổi tư duy, lấy ra các ngươi làm cố vấn kia một bộ ra tới. Các ngươi cố vấn bán chính là cái gì? Là chuyên nghiệp, là đầu óc, là kỹ thuật, là số liệu. Từ đâu ra vật thật sản phẩm? Các ngươi tiểu công ty liền phải đảm đương tiểu công ty nhân vật, đừng nghĩ đương lão đại. Vì cái gì tưởng tất cả đều chính mình làm? Ngươi trong lòng rõ ràng, các ngươi công ty ăn không vô. Cho nên các ngươi chính là cái chủ tính chung, đem sở hữu tài nguyên chỉnh hợp ở bên nhau, đem sự tình làm thành, là được. Ta nhớ rõ ngươi phía trước liền nói quá các hạng nghiệp vụ yêu cầu bao bên ngoài chẳng huống, nhưng như vậy quá vụn vặt, cho nên ngươi vẫn là đến tìm có thực lực công ty lớn. Tìm công ty lớn hợp tác, tìm đại đầu tư, làm đại hạng mục. Lý Gia Ngọc nghe hiểu, nàng cân nhắc một hồi lâu, nói, mỗi lần ta nghỉ khai ăn vặt quán, ngươi lại nói cho ta đến mở nhà hàng, mà ta tổng cảm thấy ngươi nói được thật đối. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi cầm chuỗi nhà hàng ngộng tưởng kế hoạch ăn vặt quán, đương nhiên không thể thực hiện được. Khởi bước rất khó. Nhưng là phương hướng phải đối, như vậy mới có thể đi xuống đi. Bằng không liền tính lúc đầu các ngươi nói thành hợp tác, thực mau lại sẽ giống lần này giống nhau, một có chút trở ngại lập tức chết non. Một khi các ngươi làm thành công hình thức, lại đi thúc đẩy chính phủ mặt hợp tác, thành lập công lập dục anh thất, liền lại có cơ hội. Như vậy là có thể đạt thành các ngươi lúc ban đầu tốt đẹp nguyện vọng, chỉ là trước sau thứ tự trái lại mà thôi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, ta sẽ cùng Hạ tỷ thương lượng, một lần nữa làm phương án ra tới. Tuần sau ta hồi thành phố B, ngươi lại giúp ta nhìn xem. Hành. Ngươi phương án, thị giác cao một chút. Vụn vặt chi tiết không quan trọng, đó là chấp hành mặt đồ vật, sẽ theo cuối cùng hạng mục tình huống tùy thời biến động. Ngươi muốn nắm chắc, là đại phương hướng, là chiến lược. Tư bản cùng đại nhãn hiệu, nhìn chúng cũng là này đó. Lấy đầu tư đi lừa dối nhãn hiệu tham dự, lấy nhãn hiệu nói động tư bản đầu nhập, hai bên lừa dối ở bên nhau, thu phục. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta lại cho ngươi một chương át chủ bài. Ngươi buông tay đi nói, tư bản này bộ phận ngươi nếu cuối cùng nói không xuống dưới, thiếu bao nhiêu ta cho ngươi bổ. Hành! Ta chính là như vậy tính toán. Ta đều cùng Hạ tỷ vô ngực, không có gì ăn thời điểm liền tìm ngươi đòi tiền. Đoạn Vĩ Kỳ cười, cùng đến ngươi. Lý Gia Ngọc tiễn đi Đoạn Vĩ Kỳ, lập tức tìm Hạ Diệp Xuân, đem ý nghĩ một lần nữa lại loát một lần. Hai người cuối cùng thương định, trước giải quyết sản phẩm vấn đề, đem Dục Anh Thất trao quyền trước ký xuống tới. Sau đó trong tay cầm sản phẩm đi nói nhãn hiệu cùng đầu tư. Thứ tư, Lý Gia Ngọc thừa đỏ mắt chuyến bay hồi thành phố B. Đoạn Vĩ Kỳ nguyên bản ước hảo muốn đi tiếp cơ, cũng làm nàng đi hắn chung cư trụ, kết quả hắn lâm thời muốn đi công tác, ngay cả cuối tuần cùng nhau hồi thành phố hát bái kiến Lý Gia trưởng bối đều được mất hẹn. Lý Gia Ngọc trấn an hắn, bảo đảm nhất định sẽ làm tốt trong nhà công tác. Nàng dẫn theo hành lý, hồi chính mình tiểu chung cư. Suy nghĩ nửa ngày như thế nào cùng trong nhà công đạo, cuối cùng căng ra đầu gọi điện thoại. Tống Âm tiếp điện thoại, một mở miệng liền tức giận nói, được rồi, đã biết, Vĩ Kỳ đi công tác không có thời gian trở về. Hoa, chính hắn công đạo phải không? Đúng vậy. Cho ta gọi điện thoại, còn cùng ngươi ba ở hẹ chặt thượng xin lỗi, phát chút làm quái hình ảnh, ngươi ba học theo, bao lớn tuổi, còn Trang đáng yêu. Lý Gia Ngọc. Trang đáng yêu. Lý Gia Ngọc treo điện thoại liền cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, hỏi hắn như thế nào Trang đáng yêu. Đoạn Vĩ Kỳ một hơi phát lại đây 8 chương quỳ cầu tha thứ. Lan lộn cầu tha thứ, tự thọc dao nhỏ cầu tha thứ, mị sợi nước mắt cầu tha thứ linh tinh đồ. Ta cho ngươi ba giải thích một câu liền phát một chương đồ. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc, ta cũng không biết ta bà cư nhiên ăn này bộ. Đoạn Vĩ Kỳ, hắn nói hắn hôm nay vừa lúc đem mẹ ngươi chọc sinh khí, này đó đồ hắn tồn xuống dưới cũng dùng dùng. Lý Gia Ngọc lại hỏi, mẹ ngươi ăn này bộ sao? Đoạn Vĩ Kỳ, ăn. Ta chính là như vậy đối phó nàng. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc, vậy ngươi mẹ còn rất đáng yêu. Nhà tư bản thái thái loại này phong cách không thường thấy đi. Đoạn Vĩ Kỳ, cái gì phong cách? Lý Gia Ngọc, một bên ghét bỏ ngươi dỗi ngươi một bên ăn ngươi bán manh. Đoạn Vĩ Kỳ, rất thường thấy nha, ngươi không phải cũng là như vậy. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ phát lại đây một trường xuyến ha ha ha ha ha, sau đó lại phát một trường cao hứng đến xoay vòng vòng đồ. Manh không manh? Lý Gia Ngọc, manh. Ta đây đi ước mẹ ngươi. A. Vốn dĩ liền nghĩ lần này trở về cũng muốn cùng nhà ngươi ăn bữa cơm nhiều quen thuộc sao, ngươi không ở, ta chỉ có thể một mình làm chiến. Bằng không trở về đều không theo chân bọn họ gặp mặt quá kỳ cục. Lão bà ngươi quả nhiên là kỵ sĩ. Ta đi. Lý Gia Ngọc đã phát cái nắm tay cố lên đồ qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ hỏa tốc cấp Khâu Lệ Chân phát tin tức, mẹ, một hồi nếu là lão bà của ta ước ngươi ăn cơm đi dạo phố hoặc là làm gì khác, cầu hòa ái dễ thân dí dỏm có ái. Khâu Lệ Chân cấp Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục giọng nói, mẹ ngươi ta là cái gì hồng thủy manh thú? Còn yêu cầu cái này. Đoạn Vĩ Kỳ, ta đã quên viết bảo trì hai chữ. Ta mẹ luôn luôn hòa ái dễ gần dí dỏm có ái. Khâu Lệ Chân vừa định tiếp tục hồi phục hắn, di động lại vang lên, có cái điện báo, Lý Gia Ngọc. Khâu Lệ Chân ngẩn ra, theo bản năng mà thanh thanh giọng nói, hoãn một hồi, lúc này mới tiếp khởi. Mẹ, ta là Gia Ngọc. Ân. Khâu Lệ Chân lại thanh thanh giọng nói, ta hồi thành phố B. Buổi tối vừa đến, ta sẽ vẫn luôn ngốc đến chủ nhật. Mẹ có hay không thời gian cùng đi dạo phố A? Tháng sau là A Kỳ sinh nhật, ta tưởng cho hắn chọn chút lễ vật, mẹ đối hắn nhất hiểu biết, tưởng cùng mẹ cùng đi nhìn xem, làm mẹ giúp đỡ ra ra chủ ý. Khâu Lệ Chân mới vừa bị Đoạn Vĩ Kỳ đánh dự phòng châm, có chút biến hữu, trực giác có chút kháng cự, nhưng lại không hảo từ chối, nàng liền nói, đại khái có thể đi, ta nhìn xem thời gian, quay đầu lại cho ngươi điện thoại. Tốt. Ta đây chờ mẹ nó tin tức. Lý Gia Ngọc nghe ra Khâu Lệ Chân trong giọng nói miễn cưỡng. Treo điện thoại, Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, nói việc này. Mẹ ngươi nói nhìn xem thời gian, lại liên lạc ta. Như vậy rụt rẻ a. Đoạn Vĩ Kỳ hồi phục, cần thiết manh chết nàng mới được. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi ấn ta nói phát, trực tiếp phục chế. Sau đó hắn phát lại đây một chương ôm đùi cầu xin đồ, viết nói, cầu đi dạo phố cầu ước cơm. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc do dự nửa ngày, nhắm hai mắt phục chế phát đi qua. Khâu Lệ Chân nhìn ngoại trác, nhi tử phát lại đây ôm đùi đồ, cầu đi dạo phố cầu ước cơm, con dâu cũng phát giống nhau như lúc. Khâu Lệ Chân. Lý Gia Ngọc nửa ngày không chờ đến bà hồi phục, cảm thấy hảo xấu hổ, nếu là như vậy ước không thượng bà, Lý Gia Ngọc quyết định đánh chết Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng cớ lắc mở Đoạn Vĩ Kỳ ngoại trác, đã phát cái đánh chết người gõ đầu đồ. Không ngờ Khâu Lệ Chân cho nàng hồi phục, tính toán đi nơi nào dạo. Hệ chặt lập tức nhảy đến trên cùng, Lý Gia Ngọc cờ lạc mở chính là Khâu Lệ Chân giao diện, đánh chết ngươi liền như vậy phát đi qua. Lý Gia Ngọc hòa tốc rút về, nhưng nàng đoán Khâu Lệ Chân khẳng định thấy được. Lý Gia Ngọc chỉ phải phát một câu giải thích, phát sai rồi. Khâu Lệ Chân hồi nàng, ân, là muốn đánh chết ta nhi tử đúng không? Lý Gia Ngọc nơm nớp lo sợ, suy nghĩ hơn nửa ngày hồi phục, nếu không, liên thủ. Khâu Lệ Chân. Lý Gia Ngọc đợi một hồi lâu không thu đến hồi phục, tâm như cho tàn, chuyện cười nói tiếp đối bà sợ là không dùng được. Nàng đem nàng cùng Khâu Lệ Chân đối thoại chụp hình cấp Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cũng chia nàng một chương đồ, là Khâu Lệ Chân cùng hắn đối thoại. Khâu Lệ Chân cũng đem Lý Gia Ngọc cùng nàng đối thoại tiệt cấp Đoạn Vĩ Kỳ. Thực có thể. Đoạn tổng tài thu được mụ mụ cùng lao bà song phân đồng dạng chụp hình. Lý Gia Ngọc kêu rên, ở trên giường lăn lộn. Sau đó nàng trấn tắc tinh thần. Lấy ra liều mạng khách hàng tinh thần tới, cấp bà phát tin tức, nếu không, đi Hoa Sa đi, nơi đó nhãn hiệu cửa hàng nhiều. Trực tiếp giả vờ mất trí nhớ, vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Khâu Lệ Chân thực mau phát lại đây hồi phục, hành, thứ bảy buổi sáng đi. Thực hảo, mọi người đều mất trí nhớ. Mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng coi như có ăn ý. Chương 81 đệ 81 chương. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc khởi cái đại sớm, tinh thần thực hảo. Tối hôm qua xấu hổ tận bức sau đầu. Tóm lại ước thượng bà, coi như quan hệ mại trước một bước. Nàng cũng là nghĩ thông suốt, nhà nàng Đoạn tổng này bản tính, hơn nữa hắn ra khí độ phong phạm, Đoạn tổng cha mẹ khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. nàng là có thể cảm giác được bà đối nàng không hài lòng, có khi sắc mặt khó coi, cảm xúc quải trên mặt, nhưng cũng không cố ý làm khó dễ quá nàng, cùng nàng cha mẹ nên gặp mặt, mặt ngoài khách khí vẫn phải có. Huống chi lấy Đoạn Vĩ Kỳ tính tình, nếu thật cảm thấy mẹ chồng nàng dâu quan hệ không có khả năng hòa hợp, vô pháp phối hợp, hắn liền sẽ không làm nàng đi nếm mùi thất bại chịu khi dễ. Cho nên nếu hắn là cổ vũ, vậy tỏ vẻ bà người này vẫn là có thể hảo hảo ở chung, chỉ cần nàng tìm đối phương pháp. Tóm lại, cho nhau hiểu biết là bước đầu tiên đi. Như vậy tưởng tượng, Lý Gia Ngọc liền cảm thấy chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Hôm nay đi xa quang, cũng hy vọng có thể có vận may. Kỳ thật sớm tại thành phố C chính phủ bên kia ra vấn đề thời điểm, Tô Văn Viễn liền được tin tức, lúc ấy hắn cùng Lý Gia Ngọc thông điện thoại, đại khái hiểu biết hạng mục chết non khả năng tính. Lúc này là có minh xác kết quả, Lý Gia Ngọc lại đây muốn cùng Viễn Quang đoàn đội công đạo hòa hợp thương kế tiếp. Lần này cùng Viễn Quang hợp tác, Lý Gia Ngọc nhiều ít đều có chút xấu hổ, hiện tại hợp đồng nửa đường sinh non, nàng càng cảm thấy đến trên mặt không ánh sáng. Nhưng vì hạng mục có thể một lần nữa đẩy mạnh, Lý Gia Ngọc vẫn là đến bãi chính tâm thái, ra mặt dày, nỗ lực đem bú sữa thất sản phẩm trao quyền nói xuống dưới. Lý Gia Ngọc cảm thấy rất khó, ban đầu là tam phương hợp đồng, bú sữa thất sản phẩm trao quyền phí dụng là từ thành phố C chính phủ gánh vác. Lý Gia Ngọc hiểu biết Viễn Quang, cũng rõ ràng Tô Văn Viện giá trị con người, hắn cũng không có khai giá cao, nhưng này giá cả chuyển tới bọn họ xếp gỗ cố vấn trên người, liền quá quý. Hiện tại cùng chính phủ tam phương hợp đồng không có, mà nàng còn tưởng ép giá muốn nhân ra sản phẩm trao quyền, đại khái sẽ bị chế nhạo một phen đi. Lý Gia Ngọc làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở trong đầu lại tính toán một lần như thế nào ứng đối, xuất phát. Tới rồi Viễn Quang, vừa qua khỏi đi làm thời gian không bao lâu. Viễn Quang hoạt động tổng giám tiếp đãi nàng, hắn nói Tô Văn Viễn còn chưa tới, làm nàng trước từ từ. Sau Quách Lệ cũng vào phòng họp, đại gia cùng nhau liêu. Quách Lệ hỏi Lý Gia Ngọc có phải hay không lại đây nói cho bọn họ thành phố xê dục anh bú sữa thất hạng mục sinh non sự. Tổng giám nói bọn họ đã biết. Công ty trên dưới đều cảm thấy rất tiếc nuối. Bọn họ thiết kế dục anh thất trong ngành đánh giá vẫn là rất cao, bọn họ Viễn Quang còn làm hệ liệt diễn sinh sản phẩm thiết kế. Quách Lệ lại nói hiện tại đã có khác công ty ở bàn bạc bọn họ, còn có nước ngoài ở nhà nhãn hiệu ở tìm bọn họ nói, hy vọng mở rộng thiết kế ở nhà bản mâu anh thất đồ dùng. Ngôn ngữ chi gian hơi có chút tự đắc. Lúc trước Lý Gia Ngọc rời đi khi cùng Viễn Quang nháo đến cũng không vui sướng, sau lại có Đoạn Vĩ Kỳ tới cửa đe dọa, Quách Lệ trong lòng tích tụ. Hiện giờ ở cùng sự kiện, Lý Gia Ngọc nghèo túng chật vật, mà bọn họ Viễn Quang đường này không thông tìm lối tắt, Quách Lệ tự nhiên là có chút đắc ý, rất có ở Lý Gia Ngọc trước mặt dương mi thổ khí cảm giác. Tổng giám ở một bên hòa giải, nói hy vọng về sau ở thành phố C này khối còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Lý Gia Ngọc nghe xong, trong lòng trầm xuống, biết tưởng ép giá bắt được trao quyền đó là không có khả năng.